Không bao lâu, liền nghe đến giường lớn két két thanh âm. Trước kia Dương Diễm thế nhưng là chưa từng nghe qua cái thanh âm này nha, hiện tại nàng lại đặc biệt muốn nghe cái thanh âm này, cảm giác cái thanh âm này quá kích thích. Đương nhiên, Dương Minh cũng ưa thích nghe cái thanh âm này, hắn nghe Dương Hỷ Hoan nghe Dương Diễm thanh âm, lớn nhiều nữ nhân ở trách cứ thời điểm thích gọi. Đương nhiên, cái này gọi tiếng âm cũng là đều có các đặc sắc, tựa như là bất kể là ai, đều sẽ gọi. Cái đồ chơi này cũng không phải ca hát, nhất định phải hiểu được nhạc phổ, đây là nữ nhân há miệng tức có thể tới một loại thanh âm. Chương 867, bị người xem thường. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh còn ôm Dương Diễm ngủ đâu, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên. Dương Minh thầm nghĩ nói, sớm như vậy ai sẽ đánh điện thoại mình đâu. Cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là một cái số xa lạ, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái số này chính mình còn thật sự không biết, mặc dù là một cái số xa lạ, vậy mình cũng muốn tiếp nha. Dương Minh kết nối về sau, cười hỏi, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Ta là Nhiễm Mẫn, ta muốn buổi tối hôm nay mời ngươi ăn cơm, ngươi nhất định không muốn cự tuyệt ta nha. Tốt ta, vậy liền buổi tối, ở đâu? Bây giờ còn chưa quyết định đi nơi nào, buổi chiều ngươi chờ ta điện thoại là được rồi. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Dương Minh nói lấy cúp điện thoại. Dương Diễm nằm ở Dương Minh trong ngực, vừa cười vừa nói, có mỹ nữ mời ngươi ăn cơm nha. Không phải cái gì mỹ nữ, so ngươi kém cách xa vạn dặm. Dương Minh vừa cười vừa nói, là ngươi biểu tỷ đồng học, hôm qua cũng là cứu mẫu thân của nàng, cho mẫu thân của nàng chữa cho tốt bệnh, nàng hôm nay muốn xin ta ăn cơm, nếu như ngươi không yên lòng, kia buổi tối ngươi theo là được rồi. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ta làm sao lại không yên lòng đâu, ngươi yên tâm tốt, ta là thông tình đạt lý người, sẽ không để cho kéo ngươi chân sau. Thực Dương Diễm vốn là cũng không muốn theo, trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình biểu tỷ cũng là ưa thích Dương Minh, là mình nhanh chân trước phải, chính mình cũng có chút áy náy, không có ý tứ tại biểu tỷ trước mặt thanh tú ân ái. Nói trắng ra cũng là có áy náy cảm giác, cho nên tận lực bất hòa Dương Minh cùng một chỗ tại biểu tỷ xuất hiện trước mặt, dạng này cũng tránh cho xấu hổ. Dương Minh thân Dương Diễm một chút, nói ra, ta liền biết lão bà ngươi thông tình đạt lý, đến, chúng ta một lần nữa. Nói Dương Minh lại lật thân thể nằm ở Dương Diễm trên thân, hai người lại là một phen ân ái. Hồi cảm giác mông lung ngủ dễ chịu, hấp lại làm chuyện đó, cũng là rất thoải mái, có một phen đặc biệt phong tình. Một trận điên cuồng về sau, Dương Diễm rời giường nấu cơm đi, lúc này Dương Minh điện thoại di động lại vang lên, là Từ Thiên mở ra, Từ Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta muốn tìm ngươi làm một chuyện, không biết ngươi hôm nay có thời gian hay không. Dương Minh nói, ra ra, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì, ngươi liền trực tiếp nói muốn ta làm gì liền có thể, không cần khách khí như vậy. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì không khách khí, nếu như ngươi có thời gian, đến ta phòng khám bệnh đến một chuyến, bên ngoài tại kỹ càng nói chuyện đã xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy bọn ta hội liền đi qua. Dương Minh sau khi thức dậy, cùng Dương Diễm cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó lái xe cửa xe, hắn nói cho Dương Diễm, hôm nay trở về có thể muốn trễ một chút. Dương Diễm nói ra, không có việc gì, nếu như ngươi uống nhiều, ở nhà khách cũng được, uống rượu lái xe không an toàn. Dương Minh gật gật đầu, sau đó lên xe chuẩn bị xuất phát, không bao lâu Dương Minh liền đến Từ Thiên phòng khám bệnh. Đến phòng khám bệnh về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ra ra, ngươi có chuyện gì, thì tính an phân phó đi. Ta có một người bạn, thân thể của hắn không tốt, nói thật ra, ta trước kia cũng chỉ cho hắn qua, nhưng là cũng không có chỉ tận gốc biện pháp. Từ Thiên nói ra, hắn hôm nay lại gọi điện thoại tới, vừa vặn ta sáng hôm nay cũng ước người khác, ta muốn cho ngươi thay ta đi một chuyến, không biết có thể không. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì cái này chuyện nhỏ nha, đây cũng quá đơn giản, thật không tính là gì sự tình, nếu không như vậy đi, ngươi nói cho ta biết cụ thể địa chỉ, ta giúp ngươi đem chuyện này làm tốt. Từ Thiên nghe xong, tự nhiên là hết sức cao hứng, hắn trên giấy chút cụ thể địa chỉ, sau đó giao cho Dương Minh, nói ra, hắn cứ gọi Tần Tam Sáng, là một vị đại lão bản, ngươi gọi hắn Tần lão bản liền có thể, kinh thành khách sạn lớn cũng là hắn sản nghiệp. Dương Minh nói, tốt, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Từ Thiên tự nhiên tin tưởng Dương Minh có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hắn cũng không đem nhiệm vụ này giao cho Dương Minh. Dương Minh rời đi về sau, lái xe hơi đến ngoại ô một cái khác thự. Căn biệt thự này cũng là Tần Tam Sáng nhà, biệt thự rất hào hoa, viện tử cũng không nhỏ. Đến cửa biệt thự, Dương Minh dừng xe, khóa xe tốt về sau, hắn tới cửa, cửa một quản gia bộ dáng nhìn đến Dương Minh mở ra xe sang trọng, cũng coi như rất tôn trọng Dương Minh, hỏi, vị tiên sinh này, ngươi là? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là Từ Thiên Tử lao gia tử an bài cho Tần lao bản chữa bệnh. Quản gia họ Lục, bình thường người đều gọi hắn Lục quản gia nhìn đến Dương Minh, tâm lý liền có chút khó chịu, hắn hôm nay còn chuyên môn cho Tần lao bản nói, chính mình giới thiệu với hắn một cái danh y liề tới. Hiện tại chính mình giới thiệu danh y liề vẫn còn chưa qua đến, vậy mà tới một cái tiểu hài tử, cái này Từ Thiên cũng quá không phụ trách, chính mình không đến, vậy mà an hàng một đứa bé tới. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh nói, tiểu hòa tử, xem bệnh cũng không phải đùa giỡn, ngươi còn trẻ như vậy, ta thật hoài nghi đâu. Có thể hay không cho người ta chữa bệnh? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi thì không hiểu, thầy thuốc không nhất định phải ria mép niết nhác, người trẻ tuổi có bản lĩnh cũng được, ngươi chờ chút liền biết. Tuy nhiên Lục quản gia trướng mắt Dương Minh, nhưng là đã người ta đã tới, mang vào đi, nhìn xem lão bản nói thế nào. Tần Tam sáng hôm nay đặc biệt không thoải mái, toàn thân bất lực, buổi sáng còn thổ huyết. Cho nên hắn mới có thể đánh từ thiên điện thoại, chỉ là Lục quản gia nói hắn có thể giới thiệu một cái danh y đi, Tần Tam sáng cũng đáp ứng. Phản chính tự mình cảm giác đặc biệt nghiêm trọng, nhiều cái thầy thuốc nhìn xem cũng tốt, từ thiên là bằng hữu của mình, cũng sẽ không trách tội chính mình mời người khác. Chủ yếu nhất từ trời mặc dù lợi hại, nhưng là mấy năm này cũng chỉ là có thể cho mình ổn định bệnh tình, không thể cho chính mình trị tận gốc, cho nên hắn cũng muốn thay cái thầy thuốc nhìn xem, có lẽ mèo mù đụng cái chuột chết đâu. Dương Minh đến biệt thự đại sảnh, Tần Tam sáng nhìn đến Dương Minh về sau, đi qua quản gia giới thiệu, hắn cũng biết Dương Minh là từ thiên để đến, nhất thời tâm lý 10 phần khó chịu. Cái này từ thiên cũng quá là người tức giận, vậy mà để như thế một cái tiểu hỏa tử tới, chính ngươi không đến ta có thể mời người khác, ngươi cũng không thể để cái tiểu hỏa tử còn lừa phỉnh ta. Nhưng là đã người ta đến, hắn cũng không tiện nói lời khó nghe, chỉ là tâm lý khó chịu, miệng bên trong còn muốn nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi ngồi. Dương Minh rất khiêm tốn ngồi xuống, Tần Tam sáng hỏi, tiểu hỏa tử quý danh. Không dám họ Dương, là từ lao an bài ta tới giúp ngươi xem bệnh. Dương Minh nói, ta biết, ngồi nghỉ ngơi một hồi đi. Tần Tam sáng nói ra. Nói thật ra, Tần Tam sáng thực tình ý khó chịu, hắn căn bản xem thường Dương Minh, cho nên hắn cũng không có ý định để Dương Minh giúp mình chữa bệnh. Dương Minh ngồi tại ghế sofa, ngồi vài phút, nhìn lão bản này biểu lộ, Dương Minh biết đối phương căn bản không có nhìn từ bản thân, cũng không có muốn để cho mình chữa bệnh cho hắn, cho nên trong lòng cũng là 10 phần khó chịu. Chương 868, cái này dược phương không có dùng. Chương 868, cái này dược phương không có dùng. Lúc này, Lục quản gia lại tiếp tới một người, người này là Kinh Thành Kinh Đô Bệnh viện chuyên gia. Kinh Đô Bệnh viện tại Kinh Thành Bệnh viện bài danh tuyệt đối phía trước năm, mà cái này xung quanh chuyên gia cũng là Kinh Đô Bệnh viện thủ tịch chuyên gia. Xung quanh chuyên gia không những đối với Tây Y Y lợi hại, đối Đông Y Y cũng là rất tinh thông, nghi nan tạp chứng hắn đều là dùng Đông Y Y trị liệu, bởi vì hắn Đông Y Y cũng là tổ truyền. Nghe nói hắn tổ tiên là Minh Triều Ngự Y Y, đối trị liệu nghi nan tạp chứng có rất nhiều phương thuốc cổ truyền. Vốn là buổi sáng Lục quản gia đã tại gia chủ trước mặt nói khoác qua, nói cái này xung quanh chuyên gia bao nhiêu lợi hại, Tần Tam Lượng trước kia giống như cũng đã được nghe nói người này, cho nên vẫn là ôm một chút hy vọng. Xung quanh chuyên gia đến, bọn họ rất là nhiệt tình. Tần Tam Lượng nói ra, đã xung quanh chuyên gia đã tới, vậy liền giúp ta xem một chút đi. Xung quanh chuyên gia vừa cười vừa nói, tốt, ta trước giúp ngươi tay cầm mạch. Thực hắn cũng nhìn đến Dương Minh, chỉ là hắn không biết Dương Minh cũng là thầy thuốc, chỉ coi lúc trong nhà này người, cho nên cũng không có cùng Dương Minh chào hỏi. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, cũng lười nói chuyện cùng hắn, thầm nghĩ nói, đã còn cần bắt mạch, vậy khẳng định cũng không phải cao thủ gì. Bởi vì mọi người đều biết, chính thức đông y cao thủ là không cần bắt mạch, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc nhìn mới là đông y cảnh giới tối cao. Xung quanh chuyên gia bắt mạch về sau, nói ra, cái bệnh này là bệnh cũ, trái tim không tốt lắm, phổi cũng không phải quá tốt. Xung quanh chuyên gia lời nói vừa mới nói xong, Lục quản gia thì vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, thế nào? Đây mới là cao thủ. Ngươi vẫn là muốn nhiều học một ít. Dương Minh lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái này cảnh giới không tính cao thủ là không nên đem mạch, ta cho người ta xem bệnh chỉ cần nhìn chữ liền đầy đủ, không cần cắt. Dương Minh lời nói để mọi người nhất thời giật mình, không chỉ là xung quanh chuyên gia, cũng là Lục quản gia cùng Tần Tam Lượng cũng giật mình nha, bọn họ cũng biết đông y liền nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Cái kia nhìn chữ cũng không phải bình thường cao thủ có thể đạt tới, cắt có thể căn cứ mạch tượng xem bệnh, nhưng là nhìn cũng chính là chỉ nhìn xem mặt khí sắc. Rất nhiều cao thủ là có thể theo nhìn lên nhìn ra người này bệnh, nhưng là nếu như nói là có thể thấy được người này là bệnh gì, cái kia thông thường cao thủ còn thật không đạt được. Cho nên bọn họ hội giật mình, xung quanh chuyên gia nhìn lấy Dương Minh, cười lạnh nói, tiểu hòa tử, ngươi là ý nói ngươi đã đạt tới nhìn cấp độ. Đúng nha, không đạt tới nhìn cấp độ, ta sẽ không đi ra cho người ta chữa bệnh. Dương Minh không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Chẳng, ta là không tin ngươi còn trẻ như vậy sẽ đạt tới nhìn cấp độ. Xung quanh chuyên gia nói ra. Tại kinh thành có thể đạt tới trình độ này, người thật sự là lắc đắc không có mấy, rỗi ra một cái tay đều có thể đếm ra tới. Dương Minh không thèm để ý hắn, chỉ là lại lạnh hừ một tiếng. Lục quản gia vừa cười vừa nói, hắn cũng là khoác lác chơi, không cần để ở trong lòng, nắm chặt cho lão bản của chúng ta chữa bệnh đi. Xung quanh chuyên gia gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta cho ngươi mở thuốc. Nói, xung quanh chuyên gia xuất ra giấy cùng bút, cho mở một cái toa thuốc, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn kỹ một chút. Cái này dược phương trước kia khẳng định có người cái ngươi lái qua, căn bản không sẽ có hiệu quả gì, chính ngươi nhìn kỹ một chút, từ lao đơn thuốc đều sò cái này tốt ta. Xung quanh chuyên gia nghe về sau, lạnh lùng nói, lời này của ngươi thì không đúng, ta cho toa thuốc hắn dùng cam đoan thuốc đến bệnh trừ, không có khả năng không có có hiệu quả. Lục quản gia nói ra, xung quanh chuyên gia, ngươi không nên tức giận, sinh khí không tốt, ngươi không cần để ý hắn, tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu. Lúc này, Tần Tam Lượng đã nhìn Dược Phương, hắn nói ra, đúng nha, tên tiểu tử này nói không tệ, cái này Dược Phương không có tác dụng gì. Tần Tam Lượng tiểu nói này, mọi người nhất thời mắt trợn tròn, Lục quản gia nói với Dương Minh, xéo đi, ai để ngươi ở chỗ này lắm miệng. Dương Minh lạnh lùng nói, ta lúc này đi, bất quá ta trước khi đi thời điểm nói vài lời, ngươi là hại chủ nhân nhà ngươi sao, cho hắn mời dạng này một cái thầy thuốc chữa bệnh. Ngươi khẳng định là hại chủ nhân nhà ngươi, cái này Dược Phương hơi học mấy ngày đông y đều có thể khai ra đến, cái này nhiều nhất là không có pha thuốc cấm kỵ, chữa bệnh cái dám dùng không có. Dương Minh nói hết xoay người rời đi, trước khi đi thời điểm, lạnh lùng nói, đúng, gia chủ của các ngươi công tại lúc tuổi còn trẻ từng có viêm khí quản, cần phải tại 4-5 tuổi thời điểm, các ngươi coi là chữa cho tốt, thực không có trị tận gốc. Dương Minh nói hết liền xoay người đi, lúc này Tần Tam Lượng kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này mới là thần y hề nha, mặc kệ là trước mặt xung quanh chuyên gia, vẫn là từ thiên, bọn họ đều không có nhìn ra Tần Tam Lượng khi còn bé từng có viêm khí quản. Chỉ có Dương Minh nhìn ra, chủ yếu nhất là Dương Minh đồng thời không có bắt mạch, còn nói xác thực ra là tại 4-5 tuổi thời điểm. Điều này nói rõ Dương Minh chẳng những đạt tới nhìn, mà lại là đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tần Tam Lượng sững sờ một chút, nói ra, nhanh, đem thần y để lưu lại cho ta. Lục quản gia tuy nhiên đối Dương Minh phản cảm, nhưng là hắn có dám không lưu lại đến Dương Minh, hắn cuống quýt đuổi kịp Dương Minh, nói ra, thần y để, gia chủ của chúng ta để ngươi lưu lại. Dương Minh nhìn xem Lục quản gia, lạnh lùng nói, các ngươi không phải nói ta không được sao. Ta cái này tiểu hài tử có thể có bản lĩnh gì, vẫn là quên đi. Ta cầu ngươi, thần y để, ta van cầu ngươi, ngươi thì ở lại đây đi, nếu không ta không có cách nào giao nộp. Lục quản gia lần này là thực tình. Dương Minh vốn là sinh khí, thật không muốn lại cho chữa bệnh, nhưng là ngẫm lại chính mình là thụ từ thiên an bài, nếu thật là không nguyện ý cho trị liệu, cũng có chút không còn gì để nói. Dù sao mình là thầy thuốc, vẫn là cho trị liệu đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta hồi đi xem một chút. Nghe xong Dương Minh nói nguyện ý trở về, Lục quản gia nhất thời cao hứng, nói ra, tốt, mới vừa rồi là ta có mắt như mù. Trở lại phòng khách, xung quanh chuyên gia vẫn là không có đi, hắn vừa cười vừa nói, ngươi thật đạt tới nhìn chữ. Dương Minh lạnh lùng nói, vậy ngươi cho rằng hoa hạ thần y hay bảng thần y có thể hay không đạt tới nhìn chữ nha. Vừa nói ra hoa hạ thần y hay bảng, xung quanh chuyên gia nhất thời kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là xung quanh chuyên gia, Tần Tam Lượng cũng rất giật mình, hắn cũng biết hoa hạ thần y hay bảng tồn tại, chỉ là hắn không có cơ hội gặp phải. Mọi người đều biết, nếu như có thể gặp phải hoa hạ thần y hay bảng thần y hay, nghi nan tạp chứng cũng không tính là gì sự tình. Ngươi nói ngươi là hoa hạ thần y hay bảng thần y hay. Xung quanh chuyên gia giật mình hỏi. Đúng nha. Ta là thần y hề bảng, ta gọi Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói. Xung quanh chuyên gia vừa nghe nói Dương Minh, nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, hắn cung cung kính kính nói ra, nguyên lai là Dương thần y hề nha, đã có ngươi tại, cái kia cái gì cũng không cần nói, tuyệt đối tay đến bệnh trừ, ta trước kia thì nghe nói qua ngươi, chỉ là không có nhìn thấy, hôm nay thật sự là may mắn nha. Dương Minh nhìn đến hắn cái dạng này, chính mình ngược lại có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, tiền bối quá khách khí. Chương 869, Bạc Kim danh thiếp. Dương Minh chỉ dùng vài phút thì chữa cho tốt Tần Tam Lượng bệnh, làm Dương Minh tay từ trên người Tần Tam Lượng thu hồi thời điểm, thuận tiện nói một câu, tốt, hiện tại đã tốt. Nhanh như vậy liền tốt, nói thật ra, tại chỗ không ai sẽ tin tưởng, Lục quản gia lạnh lùng nói, choáng, ngươi không phải là giả mạo đi, hốt dung người, nhanh như vậy làm sao chữa bệnh. Bất quá xung quanh chuyên gia đã sớm nghe qua Dương Minh lợi hại, hắn vừa cười vừa nói, Lục lao đệ, ngươi lầm, Dương thần y tự nhiên có bản sự của mình, hắn nói tốt vậy liền khẳng định là đã tốt. Thực xung quanh chuyên gia cũng là không tin lại nhanh như vậy, bất quá Dương Minh danh tiếng hắn vẫn là biết, hắn không muốn đi hoài nghi, bởi vì cái này sự tình là không tốt hoài nghi, người ta là ngôi sao sáng kiểu nhân vật, chính mình làm sao đi hoài nghi nha. Thực Tần Tam Lượng minh bạch, bệnh mình đã tốt, hắn đứng lên nói ra, mọi người đừng có bất luận cái gì hoài nghi, ta bệnh tuyệt đối trị tận gốc, ta mình có thể cảm giác được, ta cho tới bây giờ liền không có thư thái như vậy qua. Nói hắn lấy ra một tấm chi phiếu, tại chi phiếu phía trên viết 880.000, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương thần y đi, ta biết ngươi là thế ngoại cao nhân, tiền trong mắt ngươi cũng là cặn bã, nhưng là đây là ta một chút lòng thành, ngươi nhất định không thể cự tuyệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tần lão bản, ta là thầy thuốc chức trách cũng là trị bệnh cứu người, tiền đều là vật ngoài thân, ngươi số tiền này ta sẽ không cần, huống chi ta chỉ là dùng vài phút, lại không có muốn dược liệu chân quý gì, cho nên ngươi cũng không cần lấy tiền sự tình. Vậy cũng không được, nếu như tại địa phương khác, ta hoa 1 triệu đều trị không hết, cho nên số tiền này ngươi nhất định muốn cầm lấy. Tần lão bản cảm giác Dương Minh cũng là cứu mình mệnh, tùy ý hắn là sẽ không keo kiệt. Dương Minh nói, ta biết ngươi tâm ý, đồng dạng ngươi cũng phải hiểu ta, ta là từ lao gia tử an bài đến, ta cùng hắn có thể nói là bạn vong niên, ngươi lại là hắn bằng hữu, ta nếu như hôm nay tiếp ngươi tiền, cái kia đời ta cũng sẽ không an tâm, ta cũng không mặt mũi lại đi gặp từ lao gia tử. Tần Tam Lượng là muốn cho Dương Minh tiền, nhưng là ngẫm lại Dương Minh nói cũng đúng, chính mình dứt khoát cũng không cần lại làm khó đối phương, nhưng là Dương Minh xác thực là mình ân nhân cứu mạng, sau này mình vẫn là muốn báo đáp hắn. Nghĩ tới đây, Tần Tam Lượng lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Dương Minh. Dương Minh cầm ở trong tay xem xét, tấm danh thiếp này là bạc kim, thì bên này danh thiếp thành bản, 10.000 khối tiền cũng không thôi. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này thật lợi hại, danh thiếp vậy mà đều là dùng bạc kim chế tạo, phải biết lời này bạc kim so hoàng kim nhưng là muốn đắt hơn. Bất quá đã không nguyện ý tiếp tiền, cái này danh thiếp khẳng định là muốn tiếp. Dương Minh một bên tiếp nhận danh thiếp một bên vừa cười vừa nói, tốt ta, cái này danh thiếp ta đón lấy, không trả tiền sự tình đừng nhắc lại. Tốt, vậy thì cảm ơn Dương thần y đi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, Dương Minh không muốn ở chỗ này ở lâu, hắn vừa cười vừa nói, Tần lão bản, ta còn có việc sẽ không quấy rầy, về sau có cơ hội chúng ta lại uống rượu với nhau đi. Vậy được rồi, đã Dương thần y có chuyện ngươi liền đi mau lên, có cơ hội ta dẫn ngươi đi ta kinh thành khách sạn lớn, chúng ta thật tốt uống vài chén. Thực không chỉ là kinh thành khách sạn lớn, kinh thành tối thiểu nhất có mười mấy nhà hắn đại khách sạn, còn có hắn sản nghiệp, hắn tại kinh thành cũng coi là không tiểu lão bản, đồng thời tại kinh thành hắn thực lực cũng không nhỏ. Bình thường Lưu Manh nhìn thấy hắn chẳng những không dám chọc hắn, đồng thời đối với hắn còn có chút sợ hãi. Dương Minh rời đi nơi này về sau, đem danh thiếp chứa ở tiền mình trong bọc, thực hắn không biết, cái này danh thiếp tác dụng thực rất lớn, cùng Bách Hoa lâu danh thiếp một dạng, đến nhà hàng ăn cơm không cần tiền. Cũng chính là Dương Minh chỉ cần mang theo cái này danh thiếp, mặc kệ là đến kinh thành khách sạn lớn, vẫn là đến Tần Tam Lượng mở hắn nhà hàng, chỉ cần sáng tấm danh thiếp này, một phân tiền đều không muốn hoa, một năm 365 ngày ăn ở tại Tần quán rượu. Bọn họ đều sẽ giống hầu hạ tổ tông một dạng cung cấp. Đương nhiên hiện tại Dương Minh còn không biết cái này tấm giá trị, Tần Tam Lượng hết thể chỉ chế tạo 5 tấm dạng này danh thiếp, cho tới bây giờ hắn chỉ phát ra 3 tấm, Dương Minh đây là tấm thứ 3. Người bình thường đạt được danh thiếp đều là trang giấy, Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn lái xe hơi đến Từ Thiên phòng khám bệnh, Từ Thiên hoảng vội vàng đứng lên, vừa cười vừa nói, "Tiểu Dương, thật sự là vất vả ngươi." "Không có việc gì, chút chuyện nhỏ này không tính là gì, huống chi là bằng hữu của ngươi, ta cần phải đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, đã cho ngươi xử lý tốt, hắn về sau sẽ không còn có ốm đau tra tấn. Ngươi quá lợi hại, ta chỉ là có thể chậm lại Tần Tam Lượng ốm đau, lại không thể trị tận gốc, đây cũng là ta tiếp nối sự tình, không nghĩ tới lại ngươi chỗ đó vậy mà tay đến bệnh trừ, ngươi cũng là quá lợi hại. Không dám nhận, không dám nhận. Còn khách khí như vậy, hắn bệnh ta là biết, phóng nhãn toàn bộ kinh thành trừ ngươi, sẽ không có người lại bản sự này. Từ Thiên nói ra, cũng là mặt khác mấy cái kia thần y đi, bảng thần y đi, đều rất khó trị tận gốc hắn bệnh. Cho nên ta cũng không có đi cầu bọn họ. Thực Từ Thiên nếu như muốn liên hệ thần y gì bằng người, vẫn là có thể liên hệ với hai cái, dù sao hắn tại kinh thành y học giới cũng coi là cái nhân vật, cùng những thần y gì đó trên bảng thần y gì, trên lệnh cũng không phải quá xa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ra ra, chúng ta ra đi ăn cơm đi, hôm nay ta mời khách. Từ Thiên vừa cười vừa nói, tốt, cùng đi ra ăn cơm, bất quá hôm nay ngươi không nên cùng ta tranh giành, cái này vẫn là ta mời ngươi, nếu như ngươi cùng ta tranh giành ta liền tức giận. Dù sao hôm nay là Dương Minh giúp Từ Thiên bận điệu, nếu như lại là Dương Minh mời khách, quả thật có chút không còn gì để nói. Từ Thiên an bài y tá canh cổng, hắn mang theo Dương Minh cùng nhau ăn cơm, Dương Minh cũng không có lái xe. Bọn họ liền đi lấy đi nhà hàng. Đến một nhà không lớn không nhỏ nhà hàng, hai người đi vào, Dương Minh hôm nay còn thật không có xuất tiền, là Từ Thiên cứ gọi món ăn, Từ Thiên tính tiền, hai người một người uống hai chai bia. Sau khi cơm nước non nê, Dương Minh lại cùng Từ Thiên trở lại phòng khám bệnh, hắn dự định nghỉ ngơi một hồi lại đi ra. Bởi vì buổi tối Nhiệm Mẫn còn muốn mời mình ăn cơm đây. Dương Minh một lần nữa trở lại Từ Thiên phòng khám bệnh, vừa nghỉ ngơi một hồi, điện thoại di động thì vang, Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, là Nhiệm Mẫn đến đánh tới, tiếp cú điện thoại về sau, Dương Minh nói, "Choáng, mỹ nữ nha, ngươi làm sao sớm như vậy thì gọi điện thoại tới, sẽ không như thế sớm ăn cơm chiều đi." "Sớm như vậy khẳng định không thể thổi cơm tối, ta đã đi ra, muốn cùng ngươi cùng một chỗ trước đi chơi." "Ngươi nghĩ chỗ nào chơi nha? Nếu không chúng ta đi Viên Minh Viên đi, chúng ta tới đó dạo chơi." Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ngươi nói chúng ta lại chỗ nào gặp mặt. Tốt ta, chúng ta ngay tại Viên Minh Viên cửa sẽ cùng, ta hiện tại thì xuất phát. Nói Nhiệm Mẫn thì tắt điện thoại. Chương 870, đi dạo công viên cũng có thể nhìn lén. Dương Minh đến Viên Minh Viên cửa thời điểm, Nhiệm Mẫn đã đến, Dương Minh vốn là coi là hôm nay Nhiệm Mẫn sẽ cùng Lý Hân Hân cùng đi đâu, thế nhưng là tới chỗ mới biết thì Nhiệm Mẫn chính mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao chỉ một mình ngươi nha. Không phải chính ta còn có thể mấy người. Ngươi cho rằng lại là mấy người nha? Ta cho là ngươi cùng Lý Hân Hân cùng một chỗ đâu. Nhiễm Mẫn vừa cười vừa nói, nàng là cái trăm công nghìn việc người, làm sao có thời giờ cùng chúng ta nha? Ngươi có phải hay không không muốn cùng ta một người chơi nha? Làm sao lại thế? Đương nhiên thích uống một mình ngươi chơi, ta tìm một chỗ thả xe đi. Dương Minh nói lấy đem chiếc xe tại phụ cận tìm một chỗ thả lên. Nhiễm Mẫn thực cũng là ghét bỏ không tốt thả xe, cho nên nàng hôm nay là đi nhờ xe tới. Dương Minh thả xe tốt về sau, hai người mua vé tiến công viên. Đến bên trong về sau, Dương Minh mới phát hiện cái này công viên thật sự là đại nha, cũng không có cái gì nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong này thật to lớn nha, bất quá cũng không có cái gì nhìn. Là không nhỏ, nếu như ở chỗ này đi một lần, đến tối đều đi không xong. Vậy chúng ta dứt khoát thì chọn chủ muốn địa phương nhìn xem, thứ yếu cũng không cần đi. Nhiễm Mẫn nói ra, tốt à, vậy chúng ta trực tiếp đi Hỏa Thiêu Viên Minh Viên địa điểm cũ, bên kia nhìn có chút đầu, tàn hoàn bức tường đổ còn có. Tốt à, vậy chúng ta thì trực tiếp đi qua đi. Dương Minh nói, hai người tới đó, nhìn đến thật có một ít di chỉ, có thể nhìn ra được, lúc đó kiến trúc vẫn là rất hùng vĩ, một chút đại thạch trụ còn có vẫn là đá cẩm thạch. Hai người ở chỗ này chụp mấy tấm hình, Dương Minh nói, thanh triều thời điểm, lại có nhiều như vậy quốc gia xâm lược chúng ta, thật rất đáng hận. Đúng nha, nếu như là hiện tại, bọn họ cũng không dám, đây đều là lịch sử tạo thành. Nhiễm Mẫn nói ra, bọn họ lại lượn một vòng, Nhiễm Mẫn nói ra, Dương Minh, ta cảm giác hơi mệt, nếu không chúng ta ra ngoài đi. Tốt ta, thì hiện tại ra ngoài, cũng muốn đi thật lâu mới có thể đi ra ngoài. Đúng nha, bất quá nơi này phụ cận thì có một cái cửa, nếu không chúng ta lân cận ra ngoài đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta lân cận ra ngoài, cái cửa này cách chúng ta tiến đến, môn có bao xa nha. Dù sao sau khi ra ngoài, nếu như đi tới đi, đoán chừng một tiếng đồng hồ có thể đi đến cái kia môn đi. Nhiễm Mẫn nói ra, chúng ta cũng là muốn bất việc mới từ nơi này môn ra ngoài, sau khi ra ngoài khẳng định không đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là nói đùa sao, ta sẽ còn tại cái kia môn, ngươi không nguyện ý đi ra ngoài, vậy ta sẽ làm cái gì? Nhiễm Mẫn nhìn đến Dương Minh vẻ mặt thành thật bộ dáng, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không ngốc nha, ra ngoài chúng ta không thể đánh xe sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết đón xe, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết, bất quá bây giờ ta muốn nghỉ ngơi vài phút. Nói, Dương Minh thì ngồi tại trên một tảng đá, nhìn đến Dương Minh ngồi tại trên tảng đá, Nhiễm Mẫn cũng liền ngồi tại trên tảng đá, Nhiễm Mẫn xuyên vẫn là quần, nàng ngồi xuống tới thời điểm, vừa vặn đem phía dưới váy quần lót đều lộ ra tới. Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn phía dưới nhìn xem, Nhiễm Mẫn giống như cũng phát hiện Dương Minh nhìn nàng phía dưới. Bất quá Nhiệm Mẫn đồng thời không hề tức giận. Nàng có ý nghĩ của mình, nam nhân muốn nhìn một chút mặt rất bình thường, nếu như hắn không muốn xem, hoặc là đối với nữ nhân này không có hứng thú, hoặc là chính là cái này nam nhân có vấn đề. Hiện tại Dương Minh muốn thấy mình phía dưới, đó là không thể bình thường hơn được. Thực Dương Minh cũng chính là nhìn xem, nếu như hắn muốn nhìn bên trong, dùng thấu thị nhãn liền trực tiếp nhìn. Bất quá Dương Minh không có làm như thế, hắn cho rằng cứ như vậy nhìn lấy thoải mái, nếu như trực tiếp nhìn bên trong thì không có bao nhiêu ý tứ. Tựa như tú sắc khả san cái từ này, nó là chỉ là một cái nữ xinh đẹp, ngươi thậm chí nhìn lấy nàng đều có thể coi như ăn cơm. Nhưng là nếu như trực tiếp cho ngươi xem phía dưới, đoán chừng ngươi thì ăn không trôi cơm, hoặc là nói ngươi ăn cơm cũng sẽ phun ra. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Dương Minh vốn là muốn đứng lên đi, nhưng là cảm giác mình phía dưới có phản ứng, nếu như bây giờ đứng lên, khẳng định là sẽ bị Nhiệm Mẫn phát hiện. Dương Minh hiện tại chỉ có thể đem mặt chuyển đi qua, tâm lý bắt đầu hắn phương pháp hữu hiệu, cũng là lưng thể thơ cổ, sau đó trong miệng hắn quẵng lá sen váy lụa một màu cát, phụ dung hướng mặt hai bên mở, loạn nhập trong ao nhìn không thấy, người ca bắt đầu cảm giác có người tới. Đọc xong hắn lại tới một bài Lưu Vũ Tích thi từ, mới tính đem chính mình hạ thân trấn an xuống tới, sau đó đứng lên nói ra, Nhiễm Mẫn, chúng ta bây giờ trở về đi. Tốt, hiện tại liền trở về, ta nhìn ngươi nhã hứng không nhỏ, nhưng là đều đọc thuộc lòng người khác thi từ, chính ngươi có cần phải tới một bài. Choáng, ngươi cho rằng ta không biết nha, chính ta cũng làm thơ, vậy ta thì cho ngươi đến một bài chính ta thơ. Dương Minh nghiêm trang nói ra, núi từ nguy nga nước tự chảy, tưởng niệm giai nhân vĩnh viễn không thôi, tranh thủ thời gian hái được trong núi diệp, một chén trà xuân phẩm đến thu. Cái này thơ coi như không tệ, đặc biệt một câu cuối cùng, quả thực có thể cùng Lý Bạch Khoa Trương so sánh mỹ. Nhiễm Mẫn không khỏi tán thưởng lên. Nhiễm Mẫn như thế khen một cái, Dương Minh nhịn không được đắc ý lên, hắn vừa cười vừa nói thật ra, thì lấy ta tài hoa, tại cổ đại đây tuyệt đối là trạng nguyên chi tài, ta trung học đại học lão sư đều nói như vậy ta, nói nếu như chỉ nói kiến thức quốc thuật phương diện này, ta tuyệt đối là kỳ tài. Dương Minh lời này Nhiễm Mẫn còn là chân tướng tin, thì Dương Minh cho mẫu thân của nàng chữa bệnh bản lĩnh, đây tuyệt đối là đồng ý quốc thủ mức độ. Đúng vậy à, ngươi tài nghệ của ta là tin tưởng, bất quá ngươi bây giờ cũng coi như trở nên nổi bật. Nhiễm Mẫn nói ra, đúng nha, bất quá ta đến trường hắn lại không được, chỉ có ngữ văn cùng lịch sử thành tích tốt, hắn đều không được, ngoại ngữ, vật lý cùng số học đều không được. Ta trước kia đến trường cũng là ngữ văn có thể, hắn đều không được, xem ra chúng ta vẫn là hữu duyên. Đúng nha, duyên phận không cạn nha. Nếu không ta cho ngươi ra bí mật ngữ ngươi đoán xem. Tốt ta, vậy ngươi ra câu đố đi. Nhiễm Mẫn nói ra. Dương Minh cười cười, giả giả vờ đứng đắn nói ra, đứng đấy như cái một, ngồi xổm ngược lại cười tủm tỉm, tự khoe không phải miệng, chuyên ăn đồ ăn. Mọi người đều nói đánh một vật, hoặc là nói đánh một người mệnh danh hoặc là địa danh, ngươi cũng không gợi ý một chút nha. Thực cái này rất đơn giản, đánh nữ nhân các ngươi trên thân một kiện đồ vật. Nhiễm Mẫn ngâm lại, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đi đến Dương Minh trước mặt, đối với Dương Minh sau lưng thì đánh một chút. Vừa đánh vừa cười vừa nói, ngươi quá lưu manh, ta vốn là cho là ngươi là cái người thành thật, nghĩ như thế nào đến ngươi cũng có bị ổi một mặt. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Nhiễm vẫn còn thật không có bỏ được ra sức đánh Dương Minh, nàng cũng thật cảm thấy nam nhân nhất định phải có bị ổi một mặt, quá thành thật nam nhân là không có nữ nhân nguyện ý thích. Chương 871, cùng đi ăn cơm. Hai người ra công viên, đón xe đi bọn họ nguyên lai đỗ xe địa phương, phía dưới cho thuê về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta đều muốn nói du lịch, ta phát hiện cái này du lịch thật mệt mỏi. Đúng nha, ta hôm nay thế nhưng là mệt chết, cho tới bây giờ đều không có mệt mỏi như vậy qua, xế chiều hôm nay đi bộ quá nhiều. Nhiễm Mẫn nói ra, hai người lên Dương Minh xe tử, Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi lát nữa đến nhà hàng vừa ăn cơm một bên nghỉ ngơi liền tốt. Tốt, chỉ là ngươi dự định ở đâu ăn cơm? Chẳng, mỹ nữ, là ngươi mời ta ăn cơm, muốn chính ngươi tuyển địa phương, ta thế nào nói ra chỗ nào ăn cơm, vẫn là chính ngươi quyết định đi. Nhiễm Mẫn vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta xem một chút ở đâu ăn cơm, dù sao ngươi lái xe chạy con đường này đi lên phía trước, ta đi xem một chút chỗ nào, còn không có quyết định đâu. Dương Minh phát động xe, vừa lái xe tử vừa nhìn hai bên đường nhà hàng, thầm nghĩ nói, nhìn xem có cái gì phù hợp không, nếu như không có phù hợp nhà hàng, Dương Minh liền định lái xe đi Bách Hoa Lâu. Lúc này, Nhiễm Mẫn nói chuyện, Dương Minh, ngươi không cần loạn nhìn, chú ý an toàn, ta nhìn liền có thể, ta nói lúc nào dừng lại, ngươi thì dừng lại tốt. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ta kỹ thuật ngươi hoàn toàn có thể yên tâm 120%, cũng là nhắm mắt lại lái xe, ta đều không trở về ra chuyện. Ngươi thì cho ta thổi à, ngươi nhắm mắt lại ta xem một chút, ta nhìn ngươi làm sao nhắm mắt lại lái xe. Nhiễm Mẫn ngược lại là không tin Dương Minh lời nói. Đừng nói Nhiễm Mẫn không tin, coi như đổi người khác, cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi mặc kệ kỹ thuật lái xe có bao nhiêu lợi hại, cũng không thể nhắm mắt lại lái xe. Dương Minh lời nói bọn họ là không tin, Dương Minh lại thật làm, hắn nhắm mắt lại mở lên xe. Dương Minh là không sợ, bởi vì trong lòng hắn nắm chắc, nhưng là Nhiễm Mẫn có thể sợ hãi, nàng cũng không có sống đủ nha, nàng dọa đến mặt đều biến sắc, nói ra, Dương Minh, ngươi cho ta mở to mắt, ngươi sống đủ, ta còn không có sống đủ đâu, ta vẫn là cái đại cô nương đâu. Đúng nha, Nhiễm Mẫn thật đúng là cái đại cô nương, hắn đã lớn như vậy, còn không có cùng nam nhân làm qua chuyện này. Nếu như bây giờ thì chết, vậy thì thật là đáng tiếc chết. Dương Minh thế nhưng là không sợ, hắn hội thấu thị nha, nhắm mắt lại cũng là có thể thấu thị, sau đó Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, ngươi sợ cái gì nha, ta không có nắm chắc sẽ như vậy làm gì. Đồ hèn nhát, ngươi nhìn ta vừa mới nhắm mắt lại nghĩ thoáng nhiều ổn định. Ngươi cái không muốn sống ra hỏa, ngươi gặp người nào dám làm như thế, hù chết ta. Nhiễm Mẫn lại là tại buồn bực, vừa mới Dương Minh nhắm mắt lại lái xe, giống như trận tròn mắt một dạng, không có mù nói lái, cũng không có đụng phải phía trước xe. Nhiễm Mẫn tuy nhiên rất buồn bực, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Minh hội thấu thị, cũng là nhắm mắt lại cũng có thể nhìn đến đồ vật. Đương nhiên, nếu như nàng biết Dương Minh hội thấu thị, cũng không dám để Dương Minh nhìn nàng nội khố, chẳng qua nếu như thực sẽ thấu thị, cũng là ngăn cách váy cũng có thể nhìn đến, đừng nói ngăn cách quần lót. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta kỹ thuật có thể nói là trong nước đỉnh phong mức độ, ta mở xe đều có thể tham gia đua xe. Mình không thổi có thể không, ta nhìn thấy một cái nhà hàng, kinh thành khách sạn lớn, chúng ta liền ở ngay đây dừng lại. Nhiễm Mẫn nói ra. Dương Minh nói xong liền đem xe tựa ở ven đường, Dương Minh nhìn lấy nhà hàng bảng hiệu, thầm nghĩ nói, cái này không phải liền là Tần Tam Lượng nhà hàng sao? Không tệ, nơi này chính là Tần Tam Lượng nhà hàng, Dương Minh vừa mới giúp Tần Tam Lượng chữa cho tốt bệnh đây. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, nhìn xem cái này quán cơm, phát hiện cái này nhà hàng quy mô tuy nhiên không thể cùng Bách Hoa Lâu so sánh, nhưng là cũng coi là không tệ nhà hàng, tại kinh thành dù sao đập tên tại 20 người đứng đầu vấn đề không lớn. Cái này cũng là như vậy, lầu 1 đại sảnh, lầu 2 là gian phòng, lầu 3 là vũ trường, 4 chiếc là trà lâu, lầu 6 trở lên là ngủ lại. Hai người tiến đại sảnh, lập tức có phục vụ viên chào đón, lúc này, đại sảnh người đã ngồi đầy, may mắn còn có một cái bàn. Dương Minh cùng Nhiễm Mẫn ngồi xuống về sau, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Tần Tam Lượng buôn bán không tệ nha, cái này trời còn chưa có tối, vậy mà liền đã ngồi đầy. Phục vụ viên vừa muốn tới đây gọi món ăn, liền thấy một người đầu chọc đi tới, hắn lạnh lùng nói, các ngươi hai cái đứng lên cho ta. Nhiễm Mẫn một cái tên đầu chọc này để bọn hắn đứng lên, nói thật ra, nàng là có chút sợ hãi, bình thường nữ nhân đều nhát gan. Bất quá Dương Minh không sợ, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì để ta đứng lên, chúng ta hôm nay an vị lấy làm sao? Ta hôm nay muốn ở chỗ này mời khách, các ngươi còn chưa có bắt đầu gọi món ăn, nhường cho ta làm sao lại không thể? Cái kia đầu chọc phách lối nói, ta hôm nay còn thì không tặng cho ngươi, ăn cơm cũng có cái tới trước tới sau, chúng ta tới trước, vị trí này chính là chúng ta. Dương Minh cũng sẽ không nhượng bộ. Người bán hàng này đối với đầu chọc nói ra, vị tiên sinh này, người ta đúng là mới tới, ngươi liền để người ta ngồi đi, đợi lát nữa có ăn xong rời đi, ta liền để ngươi ngồi. Không được, ta khách nhân sắp đến, nếu không ngươi thì tìm cho ta cái gian phòng ngươi biết không? Đầu chọc nói ra, ta sao có thể không biết gian phòng đã đầy, không thể an bài. Phục vụ viên nói ra, đem các ngươi quản lý gọi tới, ta cho ngươi biết, ta là tiệm này lão bản bằng hữu, nếu như ngươi không chiêu đái tốt ta, ta hội để cho các ngươi khó coi, để Tần Tam Lượng đem toàn bộ các ngươi khai trừ. Đầu chọc nói ra, phục vụ viên vừa nghe nói là bọn họ đại lão bản bằng hữu, nàng thật là có điểm sợ hãi, cũng biết gọi tới quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh là cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, hắn tới về sau, nhìn đến sự tình ở chỗ này rằng co, hắn thật tâm lý cũng làm khó. Dựa theo làm ăn nguyên tắc, đó là chỉ có thể để Dương Minh bọn họ ngồi, nhưng là hiện tại là lão bản bằng hữu, quả thật làm cho quản lý đại sảnh khó xử, có điều hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định dựa theo làm ăn nguyên tắc đến, dạng này cũng tốt cho lên mặt bằng giao. Quản lý đại sảnh cười nói với đầu trọc, bằng hữu, ngươi mặc dù là lão bản của chúng ta bằng hữu, nhưng là chúng ta làm ăn có làm ăn nguyên tắc, chúng ta chỉ có thể tới trước tới sau. Còn có ngươi nếu là lão bản của chúng ta bằng hữu, tại sao muốn khó xử chúng ta? Đúng nha, người ta nói cũng là có đạo lý, nào có dạng như ngươi nện bằng hữu chẳng tử. Nhưng là tiểu tử này cũng là cái không nói đạo lý người, hắn tức giận vỗ bàn một cái, nói ra, hôm nay ta nhất định phải ở chỗ này ăn cơm, nếu như ta ăn không được, bất kỳ người nào đều không ăn không được. Ngươi có tin hay không ta để bảo an đem ngươi đuổi đi ra ba ép quản lý đại sảnh vậy mà phát huy. Dương Minh không nghĩ tới quản lý đại sảnh đã vậy còn quá ngu bức. Bình thường quản lý đại sảnh nhưng là sợ loại người này, Dương Minh không khỏi có chút bội phục lên quản lý đại sảnh. Cái kia đầu chọc lại không vui, hắn nói ra, ngươi xem là không muốn làm, có tin hay không ta một chiếc điện thoại đem người khai trừ. Dương Minh nhìn không được, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi là Tần Tam Lượng bằng hữu, cái kia ngươi biết vật này sao? Chương 872, ăn cơm không cần tiền. Nói Dương Minh theo trong bọc lấy ra một tấm bạc kim danh thiếp, cái này danh thiếp quản lý đại sảnh thế nhưng là nhận biết, hắn giật mình nhìn lấy Dương Minh, nói ra, vị tiên sinh này quý danh, ngươi lại có Tần tổng bạc kim danh thiếp. Quản lý đại sảnh minh bạch, phàm là có lao bản bạc kim danh thiếp, vậy nhưng là không phú thì quý, đồng thời tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì hắn biết cái này danh thiếp Tần tổng chỉ ấn mấy chương, hiện đang phát ra đi nhiều nhất 3 tấm. Dương Minh đã có tấm danh thiếp này, như vậy nói rõ cách khác một việc, Dương Minh không phải người bình thường, cùng Tần Tam Lượng quan hệ cũng là khẳng định không tầm thường. Dương Minh quất ra một điếu thuốc, sau khi đốt quất một miệng, vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Đây là lão bản của các ngươi tự mình cho ta. Đầu chọc thực không phải Tần Tam Lượng lão bản, hắn cũng chỉ là nhận biết Tần Tam Lượng, không có quan hệ gì. Có điều hắn cùng Tần Tam Lượng quản gia có quan hệ. Đầu chọc gọi Lục Phi, hắn là Lục quản gia cháu trai, cho nên hắn mới có thể như bức hống hống. Lục Phi nói ra, các ngươi đừng nghe hắn nói mò, Tần lão bản danh thiếp ta đều không có, hắn tại sao có thể có? Hắn cái này danh thiếp chỉ có hai loại khả năng, ý thức kiếm, hay là giả. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi không phải Tần lão bản bằng hữu sao? Hiện tại cái này sự tình thực rất đơn giản, ngươi bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút ta đây là thật hay là giả. Dương Minh câu nói này nhắc nhở nhà này lời nói, hắn thầm nghĩ nói, chính mình nhất định muốn hỏi một chút, hỏi hỏi gia hỏa này có phải hay không giả. Thầm nghĩ nơi này, gia hỏa này lấy điện thoại di động ra thì gọi điện thoại, hắn là cho Lục quản gia nói, phát cú điện thoại về sau, Lục Phi hỏi, thúc thúc, ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi có biết hay không Tần Tam Lượng bạc kim danh thiếp sự tình. Lục quản gia nói ra, chuyện này ta đương nhiên biết, hắn hết thể mới đưa có hạn mấy người, đại khái là 3 người sao. Vậy ngươi biết có không có một cái nào họ Dương người trẻ tuổi, hắn hôm nay vậy mà lấy ra bạc kim thẻ. Lục Phi nói ra, có phải hay không gọi Dương Minh, sáng hôm nay gia chủ còn đưa cho hắn một trường, ngươi không phải là đắc tội hắn à? Chẳng, ta còn thực sự đắc tội hắn. Đắc tội vậy liền chịu nhận lỗi, thực sự không được cho dù là bồi thường tiền, thậm chí dập đầu ngươi đều có thể làm. Lục quản gia tại đầu bên kia điện thoại nói ra, nếu như ngươi không cho hắn tha thứ, vấn đề này thì nghiêm trọng. Nói đối phương thì tắt điện thoại, Lục Phi cũng không nốc. Xem ra người này hắn xác thực đắc tội không, sau đó đi đến nói với trước, Dương tiên sinh, thật xin lỗi, là ta sai, cũng là ta có mắt như mù. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta hôm nay là tâm tình tốt không có đánh ngươi, nếu như là đổi trước kia, ta quân đội đem ngươi giết chết. Đúng, đều là ta sai, ngươi nói muốn ta làm gì đều được, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Lục Phi nói ra, Dương Minh không để ý tới hắn, nói với quản lý đại sảnh, cho chúng ta mang thức ăn lên A. Trên lầu còn có cái khách quý phòng, ngươi có thể tới đó ăn. Chỗ đó bình thường là không nhận được bất luận kẻ nào, dù là sinh ý sung mãn, chúng ta cũng sẽ không ăn bài. Hôm nay ngươi đến, cái chỗ kia vừa vặn, cũng là chuyên cho các ngươi dạng này người chuẩn bị. Phục vụ viên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, chúng ta liền ở ngay đây ăn cơm đi, không đi lên, ngươi sắp xếp người đưa đồ ăn là được rồi. Các ngươi chả không có gọi đồ ăn đâu, làm sao phía trên nhà. Lúc này phục vụ viên ở một bên nói ra. Dương Minh lúc này mới nhớ tới chỉ lo cùng cái kia ra hỏa tranh luận, thậm chí ngay cả đồ ăn đều không có điểm. Hắn đang muốn để mỹ nữ gọi món ăn, quản lý đại sảnh lại nói, lúc này khách quý, không cần cứ gọi món ăn, trực tiếp chọn thức ăn ngon nhất phía trên là được rồi. Phục vụ viên đi an bài đồ ăn, Dương Minh cùng Nhiễm Mẫn ngồi nói chuyện, lúc này đầu chọc Lục Phi còn tại đứng tại cái bàn trước mặt chờ lấy Dương Minh tha thứ đây. Dương Minh nhìn hắn cái dạng này, căn bản cũng không muốn để ý đến hắn, Lục Phi nhìn đến Dương Minh không để ý tới hắn, trực tiếp phanh một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Huynh đệ, ngươi thì thả ta đi, ta thật sự là có mắt không tròng." Dương Minh vốn đang là sinh khí, nhưng nhìn đến gia hỏa này cho mình quỳ xuống, ngược lại cảm giác có chút xấu hổ. "Lan, ngươi cút đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Dương Minh lạnh lùng nói. Đầu chọc vừa nghe nói không muốn nhìn thấy chính mình, còn nói để cho mình lăn, gia hỏa này biết Dương Minh để cho mình lăn, cái kia chính là nói rõ đã tha thứ chính mình. Sau đó Lục Phi nói ra, "Cảm ơn, ta cái này lăn, ta cái này lan." Đầu chọc Lục Phi nói xong cũng rời đi, đi ra bên ngoài còn có chút tim đập rộn lên. Hôm nay kém chút đắc tội một cái đại thần, vạn nhất đắc tội, chính mình thúc thúc đều muốn xong đời. Quản lý đại sảnh hiện tại cũng biết, Dương Minh mới là Tần Tam Lượng chính thức bằng hữu, hắn thật may mắn chính mình vừa mới xử lý, tự mình xử lý tốt, nếu như là tại Khuynh Hương, cái kia đầu chọc, đoán chừng chính mình cũng xong đời. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nắm chặt mang thức ăn lên đi. Đã đang chuẩn bị, nếu không các ngươi còn là lên lầu phía trên gian phòng đi, trên lầu có khách quý gian phòng, cái này gian phòng là khách quý gian phòng, bình lúc bất luận cái gì người đều tiến có đi hay không?" Dương Minh khiêm tốn nói ra, đã bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, chúng ta cũng coi như. "Các ngươi không giống nhau, cái này khách quý gian phòng cũng là chuẩn bị cho các ngươi còn là lên đi, phía dưới này rối bời." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt ta, vậy chúng ta đi lên." Nói Dương Minh thu thập xong chính mình danh thiếp, đem danh thiếp trang tốt về sau, hai người theo quản lý đại sảnh đi lên. Dương Minh bọn họ sau khi làm xong, đồ ăn cũng lần lượt tới về sau, hai người liền bắt đầu đang dùng cơm. Nhiệm Mẫn nói ra, "Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, cái này nhà hàng người đối với ngươi giống như quá tôn trọng." "Đó là đương nhiên, ta hôm nay vừa mới giúp cái này chủ quán cơm chữa bệnh, hôm nay bữa cơm này cũng không cần ngươi dùng tiền." "Ngươi ý tứ bọn họ không cần chúng ta tiền? Ta cảm giác chỉ có thể đánh lấy chiếu cố đi, không cần tiền giống như có chút không quá hiện thực." Lúc này, phục vụ viên cùng quản lý đại sảnh đã sớm ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không, hắn cho ta 880.000 ta đều không muốn, làm sao lại muốn chúng ta tiền? Thực ta là muốn mời ngươi, nếu như bọn họ không muốn, cái kia còn tính toán ta mời ngươi sao? Bọn họ không cần tiền cũng là ngươi mời ta, tâm ý đến là được rồi." Nhiễm Mẫn vừa cười vừa nói, "Này làm sao cảm giác giống như là ngươi tại mời ta?" Hai người quát bốn chai bia, Dương Minh ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng là Nhiễm Mẫn có chút say, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hiện tại cơm nước non nê, chúng ta nên đi đi. Không có tính tiền đâu, chúng ta nếu như rời đi nhà ngăn đón chúng ta nhiều người, vẫn là hỏi một chút đi." Dương Minh cười gật gật đầu, hô quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh tới về sau, vừa cười vừa nói, "Hai vị có dặn dò gì? Ngươi tính toán bao nhiêu tiền, chúng ta muốn mua đơn." Dương Minh nói. Quản lý đại sảnh vừa cười vừa nói, "Các ngươi ăn cơm không muốn tính tiền, ngươi còn không biết sao? Ngươi có cái kia bạc kim danh thiếp, tại chúng ta bất luận cái gì tiệm mì đều là miễn phí." Chương 873, kỳ quái mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cảm ơn. Dương tiên sinh quá khách khí, ngươi có thể tới chúng ta nơi này ăn cơm, đó là chúng ta vinh hạnh." Quản lý đại sảnh nói ra. Dương Minh, nếu là dạng này, dù sao không xài tiền, ta cũng uống nhiều, dứt khoát chúng ta không muốn đi, liền ở lại đây tốt. Nhiễm Mẫn ở một bên nói ra. Quản lý đại sảnh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ta hiện tại thì mang các ngươi đi lên. Dương Minh vốn đang dự định trở về bồi Dương Diễm, hiện tại chỉ có thể theo lấy trên lầu, người ta nữ hải tử uống nhiều, chính mình không muốn trở về nhà, Dương Minh cũng không thể để người ta ném ở chỗ này. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh một bên đi theo đám bọn hắn đi trên lầu, vừa cho Dương Diễm phát cái tin tức nói cho bọn hắn chính mình không quay về. Hai người lên trên lầu, mở tốt gian phòng về sau, quản lý đại sảnh liền đi bận bịu chính mình, Nhiệm Mẫn nói ra, "Dương Minh, hiện tại dù sao còn sớm, chúng ta đến quán bar đi loanh quanh đi. Cái này tòa nhà chẳng những có nhà khách, cũng có quán bar cùng karaoke." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi còn muốn uống rượu nha?" Nói sai, chúng ta vẫn là đi karaoke đi, dù sao không xài tiền, chúng ta sướng hội ca. Tốt đã ngươi muốn ca hát, vậy chúng ta liền đi ca hát tốt." Nói hai người lại xuống lầu, đến ca trong sảnh. Dương Minh đến karaoke quầy ba, tại karaoke quầy ba hắn móc ra Tần Tam Lượng cho mình bạc kim danh thiếp. Quầy ba quản đốc vừa nhìn thấy cái này tấm, rất là nhiệt tình mở cho hắn bao một cái phòng, phục vụ viên mang bọn họ đây lên trên lầu, đi ngang qua bao một cái phòng cửa thời điểm, Dương Minh phát hiện bên trong hai người ngay tại làm chuyện đó. Gian phòng môn có một khối lớn là trong suốt pha lê, Dương Minh có thể rất rõ ràng xem đến bên trong trên ghế salon một cái nam cùng một cái nữ cùng một chỗ điên cuồng, lại là nữ nhân ngồi tại nam nhân phía trên. Khiến người ta giật mình nhất là nữ nhân kia một điểm y phục không có mặc, tại trên thân nam nhân một ngồi một chút, chỉ là nữ lưng hướng về phía bên ngoài, nếu như là mặt hướng lấy bên ngoài, Dương Minh còn có thể nhìn đến ngực có lớn hay không. Dương Minh không dám nhìn kỹ, sợ bị Nhiệm Mẫn nhìn đến, hai người theo phục vụ viên đến gian phòng này về sau, hai người cùng một chỗ đến gian phòng này, sau đó phục vụ viên thì lui ra ngoài. Gần đẩy đi ra thời điểm, phục vụ viên còn nói, đợi lát nữa sẽ có mâm đựng trái cây, bia, điểm tâm đưa tới. Không bao lâu, thì có một cái phục vụ viên đưa tới một cái đại mâm đựng trái cây, còn có hạt dưa, lời nói mai một loại đồ vật, bia mặc dù là bình nhỏ, nhưng lại đưa 8 bình. Sau đó phục vụ viên lui ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, người ưa thích ca hát nhà, vậy bây giờ bắt đầu hát. Nhiễm Mẫn xác thực ưa thích ca hát, hơn nữa là hát rất êm hay, tuyệt đối có thể đạt tới ca sĩ mức độ, nàng điểm một ca khúc hát lên, nàng vừa mới mở cuống họng, Dương Minh thì vỗ tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, hát quá êm hay. Nhiễm Mẫn một bên hát một bên vừa cười vừa nói, chúng ta cùng một chỗ hát. Ngươi hát trước đi, đây là nữ nhân ca, ta không thích hát. Một khúc hát thôi, Nhiễm Mẫn cho Dương Minh điểm một bài Trần Dịch Tấn đã lâu không gặp, lần này Dương Minh hát còn về sau, Nhiễm Mẫn không khỏi vỗ tay, vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, thì ngươi hát bài hát này khúc, tuyệt đối đạt tới cao thủ cảnh giới, nếu như Trần Dịch Tấn nghe ngươi bài hát này, hắn đều sẽ cho ngươi vỗ tay. Dương Minh hát xong bài hát này, nói ra, ngươi chưa hát, ta trên dưới nhà vệ sinh. Nhiễm Mẫn gật gật đầu, tiếp tục đi tìm ca khúc, Dương Minh đem lời ống đặt ở trên bàn trà, sau đó đi ra ngoài. Ra đến đi thời điểm, Dương Minh còn thuận tay đóng cửa lại. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh không có đi nhà xí, mà chính là đến vừa mới gian kia bao cửa phòng, hắn muốn nhìn một chút bên trong còn có ai làm, hắn đi đến cái kia cửa, sau đó thả chậm cước bộ. Thế nhưng là lần này để hắn thất vọng, bởi vì người ta cái kia gian phòng đã đem cửa mở ra, bên trong đã không có người, phục vụ viên đã tại đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này đều hát xong hai bài ca, bọn họ sớm làm xong, hai người kia hẳn không phải là đến ca hát, hẳn là đến làm xong liền đi. Có lẽ là phục vụ viên tại trong dạp yêu đương vụng trống đâu, bất quá ngẫm lại cũng sẽ không. Cái nào phục vụ viên dám sao mà to gan như vậy, lúc đang đi làm gặp yêu đương vụ trộm. Nếu như bị phát hiện, không khai trừ mới là lạ. Dương Minh thấy không kịch, liền trực tiếp đi phòng vệ sinh, từ phòng vệ sinh ra đến thời điểm, Dương Minh rửa tay một cái, sau đó muốn về đến gian phòng của mình. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, chính mình gian phòng là 10 số 56 gian phòng, sau đó hắn liền đi tới gian phòng của mình cửa, thế nhưng là bên trong tại sao không có thanh âm. Hắn đoán chừng Nhiễm Mẫn là hát mệt mỏi, cho nên nghỉ ngơi một chút, sau đó Dương Minh trực tiếp đẩy cửa ra. Cái này vừa đẩy cửa ra, Dương Minh nhất thời mắt trợn tròn, cái này trong dạng hoàn cảnh là một dạng, thậm chí ngay cả chai bia cũng là 8 cái, nhưng lại không có Nhiễm Mẫn. Không tệ, trong phòng không có Nhiễm Mẫn, nhưng lại là một cái khác mỹ nữ, cái này mỹ nữ cùng Nhiễm Mẫn số tuổi không chênh lệch nhiều, nhưng là có thể nhìn ra được, tư sắc không thể so với Nhiễm Mẫn kém. Dương Minh cuống quýt nói câu, thật xin lỗi, ta đi nhầm gian phòng. Ngươi không có đi sai gian phòng. Mỹ nữ kia nhìn xem Dương Minh, lạnh lùng nói, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, ngồi xuống chúng ta trò chuyện. Dương Minh nhất thời trong lòng minh bạch, đoán chừng là Nhiễm Mẫn gặp phải người quen, cái này mỹ nữ đoán chừng là Nhiễm Mẫn bằng hữu, nhưng là hiện tại có lẽ Nhiễm Mẫn đi nhà vệ sinh. Bất quá, nếu như nàng đi nhà vệ sinh, chính mình cần phải có thể gặp phải a, bất quá nơi này đường bốn phương thông suốt, có lẽ Nhiễm Mẫn theo một bên khác đi qua, cũng không nhất định nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ngươi là Nhiễm Mẫn bằng hữu đi, nàng có phải hay không đi phòng vệ sinh? Ta không biết cái gì Nhiễm Mẫn, cũng không biết nàng đi không có đi phòng vệ sinh. Mỹ nữ kia lạnh lùng nói. Dương Minh không biết chuyện gì xảy ra, cùng cái này mỹ nữ bốn mắt nhìn nhau địa nhìn một chút, đi cảm giác được chính mình sau lưng hơi tê tê. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao cảm giác có chút ấm lãnh, sau đó lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng? Hiện tại Dương Minh nhận vì cái này mỹ nữ đi nhầm gian phòng, khẳng định là Nhiễm Mẫn nhịn không được đi nhà vệ sinh, sau đó cái này mỹ nữ đi nhầm gian phòng. Dương Minh cũng chỉ có thể giải thích như vậy, mà lời giải thích này cũng là hợp lý nhất, mỹ nữ kia nói ra, ta đã tại gian phòng này một năm, ta làm sao lại đi nhầm, ta cùng vốn cũng không ra ngoài, càng chưa nói tới đi nhầm. Mỹ nữ cái này lời vừa nói ra, Dương Minh nhất thời mộng, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này vậy mà nói mình ở lại đây một năm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ nói cái này mỹ nữ đại não có vấn đề, hoặc là nói nàng cũng là người bị bệnh thần kinh. Hiện tại Dương Minh có chút cảm giác là mình đi nhầm gian phòng, xem ra chính mình vẫn là ra ngoài đi, đi ra bên ngoài hỏi một chút phục vụ viên cũng có thể. Nghĩ tới đây, Dương Minh đứng lên, nói ra, muốn không phải là ta ra ngoài đi. Chương 874, chết oan nữ quỷ. Mỹ nữ kia nói, ngươi đã đều đã tiền đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi sao? Dương Minh nghe xong nhất thời hóa đá, đây là cái gì thói quen nha, nếu như là nam nhân lưu nữ nhân, đó còn là có thể thông cảm được, nữ nhân vậy mà cưỡng ép lưu lại nam nhân. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi ý tứ muốn giữ ta lại đến. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta là người xấu sao, một nữ nhân lưu một người nam nhân, ngươi không biết nguy hiểm sao? Ta không sợ. Bởi vì ta không phải người, ta là quỷ. Mỹ nữ cười lạnh nói. Dương Minh đột nhiên minh bạch, vì cái gì nàng cười một tiếng chính mình liền sẽ cảm giác có âm trầm cảm giác, thậm chí có chút tê cả da đầu, sau lưng cũng có chút phát lạnh. Nguyên lai là chuyện như vậy à, nàng lại là quỷ. Dương Minh ngưng thần xem xét, quả nhiên không sai, cái này mỹ nữ tuyệt đối không phải người. Đã không phải người, vậy cũng chắc chắn sẽ không là tiên, cái kia xác định người này cũng là cái quỷ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nếu là quỷ, vậy ta càng không sợ ngươi, ngươi biết ta người nào sao? Ta là Văn Khúc Tinh. Quỷ tự nhiên sợ thần, Văn Khúc Tinh dù sao cũng là trên trời thần tiên, chỉ là Dương Minh là Văn Khúc Tinh chuyển thế, không có có thần tiên pháp lực, nhưng là bình thường quỷ hay là không muốn đi gây Dương Minh dạng này người. Nhưng là cái này quỷ không giống nhau, nàng lạnh lùng nói, ta mặc kệ là chuyện gì xảy ra, ta đều đã dạng này, ta còn sợ ngươi làm gì? Ngươi nếu là quỷ, vậy ngươi cần phải thuộc về Diêm Vương quản lý, ta nói thật cho ngươi biết đi, thì là các ngươi lãnh đạo Diêm Vương ra, gặp lao tử ta đều muốn khách khí, càng khác chỗ như ngươi loại này vô danh tiểu quỷ. Dương Minh đã xác định đối phương là tiểu quỷ, hắn cũng liền không sợ, nếu như hắn hiện tại mang theo la bàn, trực tiếp một la bàn đập xuống là được rồi. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ngươi sai, ta mặc dù là quỷ, nhưng là ta là quỷ chết oan, ta bất luận kẻ nào cũng không sợ, ta cùng vốn không thể rời bỏ gian phòng này, cho nên ta cũng không thuộc về Diêm Vương quản, ta cần phải thuộc về cô hồn dã quỷ, ta không có gì có thể sợ. Dương Minh nói, ngươi vô luận là cái quỷ gì, ta có lại không có đắc tội ngươi, ngươi không muốn hại ta nha. Ta không phải là muốn hại ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể đi. Nếu như ta muốn đi, ngươi còn thật lưu không được ta. Nói, Dương Minh liền rời đi, trực tiếp phải đi ra ngoài, hắn vẫn chưa đi tới cửa, liền phát hiện nữ nhân kia vậy mà ngăn đón chính mình. Nói thật ra, cái này nếu như là đổi thành người khác, khẳng định là yếu hại sợ, nói thật ra, cái nào có mấy cái không sợ quỷ. Người có thể không sợ có báo, không sợ xài lang, nhưng là không sợ quỷ xác thực không nhiều, Dương Minh có thể không sợ quỷ đã không tệ. Dương Minh nhìn đến trước mặt cái này nữ quỷ, hắn đồng thời không có cảm giác sợ hãi, nhưng là hắn đặc biệt không thể đi ra, hắn đẩy một cái nữ quỷ, nhưng lại không thể đi. Dương Minh nói, ngươi giữ lấy ta là có ý gì, ngươi không phải là đối với ta có ý tứ chứ. Ngươi là dáng dấp không tệ. Nhưng là ta không phải sắc quỷ, đối ngươi không có bao nhiêu hứng thú, ta giữ lấy ngươi là muốn ngươi cứu ta. Ta làm sao có thể cứu ngươi nha, bởi vì ta là người, ngươi là quỷ nha, ngươi nói ta như thế nào mới có thể cứu ngươi. Thực ta không có quá đại yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể đem ta cứu, để ta rời đi nơi này, cho dù là xuống địa ngục, hoặc là đầu thai làm người ta đều không muốn ở chỗ này. Ta là quỷ A, quỷ muốn tới địa phương quỷ quái đi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chuyện này hắn yêu cầu còn thật không cao. Nếu như chính mình có thể giúp nàng cũng là làm một chuyện tốt. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh trở lại trên ghế salon ngồi, sau đó nói, ngươi có thể nói cho ta biết đây là chuyện như vậy sao? Tốt ta đem chuyện đã xảy ra nói cho ngươi đi. Mỹ nữ nói ra, thực ta là người sinh viên đại học, lúc đó ta thích ca hát, có người giới thiệu cho ta một cái ca sĩ, ta là muốn cùng hắn học ca hát. Nguyên lai, cái này nữ quỷ gọi Ân Hồng Đỏ, là một người sinh viên đại học, nàng nhận biết một cái gọi Trương Sách Nâng ca sĩ, cùng Trương Sách Nâng học ca hát. Trương Sách Nâng thực là lưu manh, thường xuyên lấy dạy học sinh lấy cớ bị ổi nữ đồng học, Trương Sách Nâng hơn nữa là Tần Tam Lượng em vợ. Năm ngoái mùa hè, Trương Sách Nâng mang theo Ân Hồng Đỏ cùng một chỗ đến nhà này gian phòng, hai người cùng một chỗ tiến gian phòng, đến bên trong về sau, Trương Sách Nâng muốn mỹ nữ cùng hắn uống rượu với nhau, hai người uống hai chai bia về sau, Trương Sách Nâng liền muốn chuyện tốt. Hắn tiến đến mỹ nữ trước mặt, nói ra, "Hồng Hồng, ta thích ngươi." Nói, Trương Sách Nâng liền đem để tay tại Ân Hồng Đỏ trên đùi. Ân Hồng Đỏ khẳng định là không nguyện ý. Chính mình vẫn là tiểu cô nương, còn không có nghĩ qua nói chuyện yêu đương, coi như mình muốn nói, cái kia cũng sẽ không cùng cái này lao sư nói. Bởi vì Trương Sách Nâng là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, dài đến vẫn là đặc biệt xấu. Ân Hồng Đỏ cự tuyệt hắn, lui về sau lui. Chỉ là lúc này Trương Sách Nâng đại nao đã mất khống chế, hắn quả thực là đem cái này mỹ nữ đè xuống ghế salon. Lúc này Ân Hồng Đỏ liều mạng hô cứu mạng. Một tiếng này cứu mạng, đem Trương Sách Nâng giật mình, tuy nhiên bên trong có âm hưởng, nhưng là vẫn là sợ hãi. Sau đó Trương Sách Nâng che miệng nàng lại. Ân Hồng Đỏ nói ra, ngươi dám đụng ta, ta liền sẽ báo cảnh sát. Trương Sách Nâng vừa nghe nói muốn báo cảnh, một cái tay bưng bít lấy miệng nàng, một mực tay bấm lấy cổ nàng, không bao lâu mỹ nữ liền bất động. Trương Sách Nâng cũng không có sợ hãi, nàng cho là mình nữ học sinh chỉ là ngất đi, sau đó đem mỹ nữ y để phục thoát, sau đó vẫn là đem nàng làm. Phát tiết còn về sau, Trương Sách Nâng mới phát hiện cái này mỹ nữ đã chết, sau đó hắn sợ hãi, đem mỹ nữ y phục mặc lên, hắn cũng sợ ra chuyện nhà. Sau đó đánh chính mình tỷ phu điện thoại. Tỷ phu hắn cũng là lục quản gia, tuy nhiên lục quản gia tại Tần gia chỉ là cái quản gia, nhưng là ở cái này nhà hàng có thể nói có thể một tay che trời. Bởi vì chỉ cần Tần Tam Lượng không tại, cái kia tất cả mọi người muốn nghe hắn, hắn lời nói cũng là mệnh lệnh. Lục quản gia tiếp em vợ điện thoại, hắn cũng rất giật mình, song lại em vợ mình chính mình vẫn là muốn hỗ trợ. Sau đó hắn nghĩ ra một cái chủ ý xấu, cũng là giấu giếm chuyện này. Lục quản gia để nói cái này mỹ nữ là bệnh tim tử vong, không sai trực tiếp kéo đi hỏa táng. Hỏa táng về sau, hắn vậy mà tìm một cái đạo sĩ, đem cái này mỹ nữ linh hồn đóng lại ở chỗ này. Dương Minh nghe về sau, nói ra, ngươi là ý nói, ngươi bây giờ hồn là bị một cái đạo sĩ áp ở chỗ này, ngươi muốn đi ra ngoài đều ra không được. Đúng nha, ta là không hiểu chuyện gì xảy ra. nhưng là ta chính là ra không được. Chuyện này dễ làm, ta nghĩ biện pháp đem ngươi thả ra không là được rồi. Không phải dễ dàng như vậy thả đi, huống chi ngươi cũng không biết làm sao giải khai ma chú nha. Mỹ nữ nói ra. Dương Minh nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm, ta có thể điều tra ra, cũng có thể đem ngươi thả ra, ta còn muốn báo thù cho ngươi, để phạm tội phần tử đạt được trừng phạt. Dương Minh là có thể đem nữ quỷ thả ra, nhưng là hắn hôm nay không thể thả ra ngoài, hắn muốn để Tần Tam Lượng biết sự kiện này. Chương 875, cùng một chỗ trở về phòng. Ân Hồng Hồng hỏi, ngươi không phải là rời đi nơi này về sau, vĩnh viễn không trở về nữa a? Ngươi cứ yên tâm tốt, ta nếu là văn khúc tinh chuyển thế, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta như vậy người hội nói không giữ lời sao? Dương Minh nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta khẳng định sẽ đến, ta ngày mai là có thể tới, ngày mai ban ngày ngươi có thể xuất hiện sao? Không thể, nếu như ngươi tới thời điểm, nhất định muốn buổi tối, cũng chính là buổi tối 7 giờ về sau liền có thể tới. Tốt ta, ngươi cứ yên tâm tốt, ta buổi tối ngày mai còn sẽ tới. Ta thì tin tưởng ngươi một lần. Ân Hồng Hồng nói ra, ngươi bây giờ có thể đi, sau khi ra ngoài ngươi hướng phải đi, cần phải có thể đi đến phòng ngươi, nhìn thấy ta sự tình ngươi đừng nói cho nơi này phục vụ viên. Dương Minh gật gật đầu, sau đó rời đi gian phòng này, rời đi về sau, Dương Minh ngẩng đầu một cái, mới phát hiện gian phòng này bảng số phòng nguyên lai không phải 1065, cũng không phải là tháng 10 năm 56, xem ra là chữ vừa mới lầm. Bất quá chính mình lúc đó nhìn rất rõ ràng nha, đã gặp phải quỷ vậy đã nói rõ hội có một ít linh dị sự tình phát sinh, nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền không đi cân nhắc những chuyện này. Dương Minh rời đi về sau, hắn hướng lại đi, quả nhiên đi đến gian phòng của mình cửa, hắn đẩy cửa ra, nhìn đến Nhiễm Mẫn chính đang hát, cho nên hắn cũng liền có thể nói cái gì lời nói. Một mực chờ Nhiễm Mẫn hát xong bài, Dương Minh mới cười hỏi, ngươi có phải hay không sốt ruột chờ nha? Không biết, ta làm sao lại sốt ruột chờ đâu, ta hết thể mới hát không đến 2 bài ca, ngươi đi nhà xí cũng không chậm nha. Dương Minh nghe xong, nhất thời ngộng, chính mình rõ ràng chậm trễ lâu như vậy, nàng vậy mà nói không có hát 2 bài ca. Cái kia duy nhất giải thích cũng là tiến vào vừa mới gian phòng kia về sau, thời gian là đứng im, nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi lại là tê cả da đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhiễm Mẫn, chúng ta hồi đi ngủ đi, tại sao ta cảm giác có chút buồn ngủ. Nói thật ra, Dương Minh thật không dám đợi tiếp nữa, nếu quả thật đợi tiếp nữa, xác thực thật tâm lý không phải có chuyện như vậy. Thế nhưng là hắn lại không dám cùng Nhiễm Mẫn nói, hắn sợ Nhiễm Mẫn nghe về sau, chẳng những muốn hỏi cái này hỏi cái kia, đoán chừng còn phải sợ, cho nên Dương Minh không dám nói ra. Dương Minh không nói, vậy dĩ nhiên Nhiễm Mẫn không biết chuyện gì xảy ra, nàng vừa cười vừa nói, chúng ta không phải vừa mới tới sao. Ngươi làm sao lại nhớ lại đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác có chút khốn. Dương Minh nói, đúng nha. Khẳng định là đi dạo công viên mệt mỏi, ta cũng cảm thấy mệt mỏi, đã đến, chúng ta lại hợp hát một bài đi, hát xong liền đi. Nhiễm Mẫn nói ra, Dương Minh cũng không giống bỏ đi mỹ nữ tính tích cực, sau đó đáp ứng, hai người tuyển một tay yêu là người ta nam nữ hợp ca. Cái này ca khúc là Đao Lang viết, không chỉ là Đao Lang hát qua, Tiểu Trầm Dương cũng hát qua. Dương Minh cũng ưa thích bài hát này, hát rất hăng hái, Dương Minh hát còn về sau, vừa cười vừa nói, người ca hát coi như không tệ, có thể tham gia ca hát trận đấu. Người hát so với ta tốt đâu. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi, làm một cái tổ hợp. Nhiễm Mẫn vừa cười vừa nói, tổ hợp tên ta đã nghĩ kỹ. Ngươi nghĩ ra cái gì tổ hợp tên? Chúng ta không phải âm lịch ngày 9 tháng 9 quen biết sao? Chúng ta dứt khoát thì kêu ngày 9 tháng 9 tổ hợp. Dương Minh nghĩ đến cái tên này cũng khá, liền xem như dựa theo tính danh học bút họa, đó cũng là không tệ. Sau đó nói ra, không tệ, nếu như chúng ta thật tham gia trận đấu, vậy dứt khoát thì kêu ngày 9 tháng 9 tổ hợp. Hai người đang khi nói chuyện liền rời đi gian phòng, đi ra gian phòng về sau. Dương Minh còn nhịn không được đi xem một chút vừa mới gặp phải nữ quỷ gian phòng. Nhưng là bởi vì chỗ đó cần nói lái, chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Đương nhiên Dương Minh nếu như không thèm quan tâm chuyện này, cũng là không có việc gì, bởi vì cái kia nữ quỷ bị phong bế, căn bản không thể đi ra. Cho nên Dương Minh không cần sợ hai nữ quỷ tiến hành trả thù, nhưng là sự tình đã đến nước này, Dương Minh nhất định sẽ giúp trợ nữ quỷ. Dương Minh vốn chính là cái thiện lương người, hắn chỉ cần có thể làm được sự tình, đều sẽ giúp người xử lý. Dương Minh ra ra đã từng dạy qua Dương Minh. Nói học y lìa muốn trước học làm người, chẳng những muốn y lìa thuật tốt, còn muốn y lìa đức tốt. Đồng thời nói cho hắn biết, kẻ có tiền muốn trị bệnh, người nghèo cũng muốn chữa bệnh, liền xem như bệnh nhân không có tiền, ngươi cũng phải cấp người ta mướn phòng tử bốc thuốc, đây là đông y cần phải có cơ bản nguyên tắc. Không giống bây giờ có chút bệnh viện, ngươi tiền không đúng chỗ dù là có nguy hiểm tính mạng, hắn đều sẽ trị liệu cho ngươi. Thậm chí, ngươi dùng tiền đến khám bệnh, còn phải xem thầy thuốc sắc mặt, xem bọn hắn cái kia trang bức mặt, thậm chí muốn nghe bọn hắn mang theo làm nhục lời nói. Nói tới chỗ này, ta cũng nhịn không được nói một câu, có chút thầy thuốc ngươi làm ra vẻ bức nha, người ta dùng tiền đến khám bệnh, ngươi cái dạng này, nếu như người ta cũng chưa tới ngươi bệnh viện xem bệnh, các ngươi lập tức cũng không đuổi kịp nóng. Còn có thầy thuốc, ngày mai chỉ phí 100 thanh khối tiền chụp phim có thể hỏi đề, hắn nhất định để ngươi làm mấy trăm khối tiền CT, nếu như ngươi do dự một chút, hắn liền sẽ mặt mũi tràn đầy không cao hứng, bọn họ chính là vì nói thêm một chút tiền. Dương Minh thực ghét nhất dạng này thầy thuốc, cho nên Dương Minh khả năng giúp đỡ liền sẽ giúp người ta, cho dù là y học bên ngoài sự tình. Cho nên hôm nay chuyện này, Dương Minh khẳng định phải giúp, cũng sẽ không để cái kia hại chết nhân ra băng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hai người rời đi casa ok, lên trên lầu đi, lên trên lầu về sau, hai người tiến gian phòng. Bọn họ hôm nay cũng là mở một cái phòng, chủ yếu Nhiệm Mẫn đối Dương Minh lại ý tứ, nếu không nàng mới sẽ không đáp ứng mở một cái phòng. Nếu như không phải là bởi vì nàng đối Dương Minh có ý tứ, nàng cũng sẽ không yêu cầu ở nơi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tắm rửa đi, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hút thuốc còn muốn đi ra ngoài làm gì? Nhiễm Mẫn nói ra, ta tuy nhiên không hút thuốc lá, nhưng là ta không sợ nam nhân hút thuốc, ngươi thì trong phòng quất tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi không sợ hút thuốc, vậy ta thì trong phòng hút thuốc tốt. Nhiễm Mẫn đi tắm rửa, Dương Minh mở TV, hắn ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Nhiễm Mẫn giống như cũng không lo lắng Dương Minh đi nhìn lén mình, nàng chỉ là đem phòng vệ sinh cửa khép hờ lấy, cũng không có từ bên trong bước lên. Thực nàng đã đáp ứng cùng Dương Minh ở cùng một chỗ, vậy đã nói rõ nàng đã không đối với Dương Minh phòng bị, nói cách khác Dương Minh coi như vào xem nàng tắm rửa, nàng đều có thể tiếp nhận. Dương Minh quất hai điếu thuốc lá liền không có tại lại quất, cửa phòng đang đóng quất một hai điếu thuốc lá vấn đề không lớn, nếu như quất nhiều thì lộ ra chướng khí mù mịt, nói không chừng có thể gây nên gian phòng phòng cháy hệ thống tự động phun nước. Hiện tại rất nhiều nhà khách đều có phòng cháy hệ thống, bên trong khói bụi lớn, nói không chừng phía trên sẽ tự động phun nước. Nhiễm Mẫn tắm xong đi ra, mặc lấy trong phòng đồ ngủ. Dương Minh xem xét đồ ngủ bên ngoài cái kia hai cái tiểu đầu đầu, đương nhiên biết nàng bên trong không có mang áo lót. Bất quá Dương Minh không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vì hắn hiện tại không có hướng phương diện kia nghĩ. Nhiễm Mẫn nói ra, Dương Minh, ta đã rửa sạch, đến lượt ngươi tắm rửa. Chương 876, thành thành thật thật qua đêm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đi nghỉ trước đi, ta tắm rửa. Nói thật ra, Dương Minh là không muốn lại cùng nàng nữ nhân có dây dưa, nhưng là hiện tại cùng với nữ thuê phòng, chính mình cũng không thể chạy a. Hắn tắm xong về sau, đi ra phòng vệ sinh, phát hiện Nhiệm Mẫn đã nằm ở trong chăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhiệm Mẫn, ngươi trên giường ngủ qua, ta ở trên ghế salon là được rồi. Nhiệm Mẫn nói ra, thế nào, ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi ăn? Người ta nam nhân đều là thật cao hứng cùng với nữ nhân, nhưng là ngươi lại còn tránh né nữ nhân, có phải bị bệnh hay không nha? Ta không phải có bệnh, ta vẫn là xử nam đâu, ta trời sinh là sợ nữ nhân, cho nên vẫn là ý nữ nhân xa một chút tốt. Chẳng, còn có sợ nữ nhân, vậy ngươi ý tứ? Về sau cũng không cưới lao bà. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia có thể giống nhau đi, nếu như là lao bà của mình, thì có ý tốt ngủ, lao bà là nhà mình người a. Ngươi lần thứ nhất cũng không biết là lao bà của mình nha, ta mới không tin ngươi là xử nam, nam nhân vô luận cùng bao nhiêu nữ nhân ngủ qua, đều sẽ nói là lần đầu tiên. Nhiễm Mẫn vừa cười vừa nói, bởi vì hắn cùng nữ nhân không giống nhau, nam nhân tẩy qua tại thì là xử nam, nhìn lại nhìn không ra a. Dương Minh nghe về sau, nhìn không được cười, hắn không có nghĩ đến nữ hải tử này biết tất cả mọi chuyện. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá lợi hại, biết tất cả mọi chuyện, tốt giống như kinh nghiệm xa trường. Ngươi liền sẽ chuyện thiếm, ta mới không phải kinh nghiệm xa trường đâu, ta cùng vốn là không tiếp xúc qua nam nhân, hôm nay là lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc gần gũi, ta là đọc sách phía trên viết, thì giống người ta nói, ăn rồi thịt heo người không nhất định hội mổ heo. Dương Minh vừa cười vừa nói, minh bạch, ngươi nói cũng có đạo lý, thật giống như ta không thấy đầy đủ nữ nhân tránh thức ngực, nhưng là ta cũng biết dáng dấp ra sao, bởi vì ta tại máy tính nhìn qua. HTTP để đọc chuyện Dương Minh nói lấy, nằm trên ghế salon, Nhiễm Mẫn nhìn đến Dương Minh nằm trên ghế salon, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi thật không đến nhà, cầm trên ghế salon có thể ngủ sao? Nếu không chơi cũng ngủ trên giường. Tới đi, ta cũng không sợ ngươi sợ cọp lông. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, người ta nữ nhân đều không sợ, chính mình có cái gì tốt sợ. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh nói, vậy ngươi đi đến đi đi, ta thì nằm ở bên ngoài chấp nhận một đêm là được rồi. Nói Dương Minh thật ngồi ở trên giường, Nhiễm Mẫn nhìn đến Dương Minh ngồi ở trên giường. Chính mình cũng hướng bên trong chuyển, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, lúc này mới giống như là cái nam nhân. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu quả thật giống cái nam nhân, liền đem ngươi bổ nhào, ta đã rất rụt rè. Thực Nhiệm Mẫn ngược lại là không có sợ Dương Minh bổ nhào chính mình, bởi vì nàng ưa thích Dương Minh, nếu như Dương Minh thật bổ nhào chính mình, vậy đã nói rõ Dương Minh ưa thích chính mình. Cho nên nàng muốn cũng quá đơn thuần, bởi vì lớn nhiều nam nhân đem nữ nhân bổ nhào, cũng sẽ không cưới nàng, chỉ là nhất thời kích động. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn đi ngủ. Nói Dương Minh thì nghiêng người mặt hướng ra ngoài ngủ, Dương Minh nhắm mắt về sau, nàng không dám lên tiếng, bởi vì hắn biết, nếu như chính mình không vờ ngủ lấy, có lẽ hậu quả hội không thể tưởng tượng, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nhiễm Mẫn vốn là không sợ, coi như Dương Minh đối nàng muốn làm gì, nàng cảm giác vậy cũng là bình thường. Bởi vì nàng muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ qua đêm, cái gì đều đã nghĩ kỹ. Nàng nhìn thấy Dương Minh đã ngủ, ngược lại đối Dương Minh càng có hảo cảm, dạng này nam nhân nếu như cưới vợ, chắc chắn sẽ không phản bội lao bà của mình. Thực nữ nhân đều minh bạch, hy vọng lão công mình chỉ thích chính mình, không sẽ phản bội chính mình. Nhưng là theo chính ta quan sát, còn thật không có nam nhân hội không muốn ra quỹ. Nam nhân phần lớn là cái dạng này, tiểu hài tử là mình thân, lao bà là người khác thanh tú. Mỗi nữ nhân đều sẽ nói lao công mình tốt bao nhiêu, lão công mình không sẽ phản bội chính mình. Nhưng là hắn sao không biết mình lão công có lẽ lúc này ngay tại hẹn hò đâu, hoặc là ngay tại ngầm chân phòng xoa bóp đây. Theo người viết quan sát, nam nhân tốt cũng có, nhưng là xác thực quá ít, còn có cũng là có tặc tâm không có tặc đảm. Nam nhân có thể làm được không chơi gái liền tốt, đến mức hữu tình người đã không tính quá xấu. Nhiễm Mẫn là ưa thích Dương Minh, cho nên thấy thế nào hắn thì làm sao tốt, Dương Minh không động vào nàng nàng cảm giác tốt, Dương Minh nếu như là đạp đổ nàng, nàng khẳng định cũng cảm giác tốt. Ngày thứ hai, Nhiễm Mẫn sau khi tỉnh lại, phát hiện Dương Minh còn đang ngủ, nhưng là Dương Minh tay lại đặt ở chính mình trên ngực, đương nhiên nàng có thể nhìn ra được, Dương Minh ban đêm cũng không có đối với mình thế nào. Coi như lần này Dương Minh tìm thấy chính mình ngực, cũng không phải có ý, đoán chừng là không có ý đặt ở chính mình trên ngực, ngủ Nhiễm Mẫn còn không biết, nhưng là hiện tại nàng lại cảm giác mình ngực thật thoải mái. Có một loại tê tê dại dại cảm giác, Nhiễm Mẫn nhịn không được cầm lấy Dương Minh tay, tại chính mình trên ngực cọ một chút, nàng nhất thời cảm giác loại này dễ chịu chính mình trước kia làm sao chưa từng có. Có điều nàng cũng là rất khẩn trương, sợ Dương Minh tỉnh lại phát hiện, vậy liền xấu hổ, cho nên nàng thì hưởng thụ một hồi, liền đem Dương Minh lỏng tay ra. Bung ra Dương Minh tay về sau, Nhiễm Mẫn cũng là sợ Dương Minh tỉnh, cho nên nhắm mắt lại vờ ngủ lấy. Hai người sau khi thức dậy, ăn xong điểm tâm, Dương Minh liền đem Nhiễm Mẫn đưa về nhà. Đưa đi Nhiễm Mẫn về sau, Dương Minh cho Tần Tam Lượng gọi điện thoại, nói muốn gặp Tần Tam Lượng, có chuyện trọng yếu bày ra một chút. Dương Minh bảng Tần Tam Lượng chữa cho tốt bệnh, liền xem như cứu hắn mệnh, muốn cùng gặp mặt hắn, tự nhiên Tần Tam Lượng không biết chối từ. Hai người gặp mặt về sau, bọn họ ngồi tại trà quán trong dạng, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tần lão bản, có kiện sự tình ta cần ngươi hỗ trợ." "Dương lão đệ, hai người chúng ta ngươi thì không nên khách khí, có chuyện gì ngươi cứ việc nói đi." Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, "Tại ngươi đại khách sạn đi ra một lần nhân mạng, ngươi có phải hay không biết, một cái gọi Ân Hồng Hồng tại ngươi Kaza OK qua đời. Chuyện này ta tự nhiên biết, lúc đó là Lục quản gia xử lý, nói là bệnh tim chết. Đúng nha, nhưng là nữ tử này là Lục quản gia em vợ hại chết." Tần Tam Lượng ngừng về sau, cũng là mười phần giật mình, vừa cười vừa nói, "Ngươi nói là thật sao?" Tần Tam Lượng rất là giật mình, nhưng là hắn cũng biết Dương Minh không biết nói bậy, hắn tin tưởng Dương Minh là người. Dương Minh nói, "Ngươi nghe ta đem chuyện đã xảy ra nói cho ngươi, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra." Nói, Dương Minh liền đem nhìn thấy nữ quỷ sự tình nói một lần. Tần Tam Lượng nghe về sau, cũng là mười phần giật mình, hắn hỏi, "Chiếu ngươi nói như vậy, thật có quỷ?" Dương Minh gật gật đầu, nói ra, "Đúng, chuyện này là chắc chắn 100%, buổi tối 7 giờ về sau, chúng ta tại ngươi 9 giờ cửa gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy cái kia nữ quỷ." Tần Tam Lượng gật gật đầu, nói ra, "Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy, buổi tối tại cửa khách sạn gặp mặt." Chương 877, thật sự là nữ quỷ nha. Thực Tần Tam Lượng trong lòng cũng minh bạch, nếu thật là dạng này, chuyện này hắn nhất định phải quản, bởi vì sự tình là thật, vậy đã nói rõ Lục quản gia cùng em vợ hắn cũng là phạm tội. Quảng cáo. Tần Tam Lượng mặc dù là có tiền, kẻ có tiền có thể xa xỉ, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép phạm tội, đặc biệt là tại trong tiệm mình phạm tội, hắn càng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu như là Lục quản gia phạm tội, hắn cũng sẽ không bao che dạng này người, càng sẽ không giữ lấy dạng này người ở trong tay chính mình làm việc. Hai người sau khi tách ra, Tần Tam Lượng về đến nhà, hắn cũng không có lấy chuyện này, bởi vì hắn sẽ không để cho Lục quản gia có bất kỳ cảnh giác. Dương Minh cũng lái xe đi Dương Diễm chỗ ở, trở lại Dương Diễm chỗ đó về sau, Dương Minh nói cho Dương Diễm, nói mình tối hôm qua uống nhiều, không thể trở về đến, chính mình ở nhà khách. Dương Diễm đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Minh có hắn sự tình, cũng sẽ không hoài nghi Dương Minh hội cùng với khác nữ nhân, bởi vì bệnh chính mình cùng Dương Minh hiện tại vừa mới cùng một chỗ, Dương Minh còn sẽ không bị chính mình phiền chán. Thực năng chủ yếu vẫn là cảm giác Dương Minh là một cái có nguyên tắc người, không giống có nam nhân như thế, kết hôn cùng ngày còn có thể phản bội chính mình nữ nhân. Không phải có tin tức nói sao? Một người nam nhân kết hôn buổi tối đưa phủ dâu về nhà, còn trên xe đem phủ dâu làm, đương nhiên dạng này sự tình dù sao không nhiều, dạng này người cũng không nhiều. Dương Minh nói cho nàng, buổi tối hôm nay chính mình còn muốn đi ra ngoài làm việc, không thể trở về nhà. Dương Diễm nghe về sau, vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, nên làm chuyện gì liền đi làm chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao không có chuyện gì, ta ngủ một lát cảm giác. Nói Dương Minh đem áo ngoài thoát, mặc lấy cái quần lót nằm ở trên giường. Dương Minh vừa nằm ở trên giường, đột nhiên phát hiện Dương Diễm cũng tới. Kéo đông gòn lưới em mở Miss An Hoa Tê Hỏa. Đổi mới nhanh, website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định muốn tốt bình luận. Dương Minh cũng đem dự y để phục thoát, chỉ mặc nội y để nằm tại Dương Minh bên người, nói ra, lao công, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi muốn ta ôm ngươi ngủ, vậy ta thì ôm ngươi ngủ ngon. Nói Dương Minh thì ôm Dương Diễm ôm vào trong ngực, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, đã ôm cùng một chỗ, cái kia tự nhiên phải có giữa nam nữ ý nghĩ. Dương Minh nhịn không được nắm tay đặt ở trong ngực nàng, Dương Minh tay như thế sờ một cái, Dương Diễm nhịn không được liền muốn gọi, lúc đó lập tức đem Dương Minh dục vọng mang động. Không bao lâu, hai người thì trên giường quay cuồng lên, giường lớn cũng có tiết tấu đung đưa. Buổi tối Dương Minh có ý sớm ăn cơm, vội vàng 7 giờ đến Tần Tam Lượng khách sạn lớn, đến cơm cửa tiệm, Dương Minh liền thấy Tần Tam Lượng đã đứng tại cửa ra vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tần lão bản đã tới a. Đúng nha, ta cũng mới vừa tới không bao lâu. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi về sau không muốn hô lão bản của ta lão tổng, nếu như ngươi coi ta là huynh đệ, thì gọi ta tiếng đại ca đi. Tốt, Tần đại ca, chúng ta đi vào đi. Dương Minh nói. Tần Tam Lượng sau khi đi vào, mọi người tự nhiên khách khí, tranh nhau chen lấn địa cho hắn chào hỏi, đến Casa OK quầy bar, Tần Tam Lượng nói với phục vụ viên, chúng ta muốn tới phía trên đi, các ngươi không muốn đi theo, ta không làm cho hô các ngươi đều cho ta thật tốt đợi. Hai người lên trên lầu, Dương Minh đem Tần Tam Lượng mang tới đó, chỉ gian phòng nói ra, nơi này chính là. Tần Tam Lượng nói ra, trong phòng này không phải đèn sáng sao. Bình thường như thế đèn sáng, không có phục vụ viên tới kiểm tra nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn nơi này chúng ta sau khi đi vào, giống như thời gian hội đứng im, có lẽ chúng ta nhìn trong phòng này đèn sáng, là nàng để cho chúng ta nhìn đến, có lẽ người khác không nhìn thấy đâu. Tần Tam Lượng cũng không hiểu những chuyện này, dù sao hắn tin tưởng Dương Minh, theo Dương Minh đi vào liền có thể, cho dù có quỷ, Dương Minh cũng sẽ không ném đi chính mình. Tần Tam Lượng theo không có đã làm gì đại ác sự tình, cho nên hắn nghĩ là, làm người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hai người đi vào xem xét, quả nhiên có cái mỹ nữ ngồi ở trên ghế salon, Dương Minh thuận tay đóng cửa lại, sau đó hai người ngồi ở trên ghế salon. Tần Tam Lượng thầm nghĩ nói, bất luận nhìn thế nào, người này đều không giống như là quỷ nha, xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ thấy thế nào đều không nghĩ là quỷ. Đương nhiên, tại Tần Tam Lượng trong mắt, cái này mỹ nữ nếu thật là quỷ, vậy cũng quá làm người ta giật mình, cũng thật là làm cho người ta đáng tiếc. Dương Minh nói, hôm nay người lão bản này ở cái địa phương này, bởi vì hắn là bằng hữu của ta, mà hại ngươi người cùng người lão bản này cũng có chút quan hệ, bởi vì hại ngươi người là Tần lão bản quản gia em vợ, ta hôm nay để hắn đến cũng là để hắn chứng kiến một chút. Đúng vậy à, ta nói mỹ nữ, ngươi cứ yên tâm tốt, nếu thật là chuyện này, ta quyết định sẽ giúp ngươi báo thủ. Tần Tam Lượng nói ra. Dương Minh nói, ta sở dĩ dạng này, chủ yếu là một chuyện tình, để ta đại ca tin tưởng, hắn tin tưởng về sau ta thì có thể cho ngươi báo thủ, bởi vì cái này là hắn nhà hàng. Ta nhất định phải cho hắn biết. Vậy được rồi, ta cho hắn biết cái gì là quỷ, các ngươi nhìn ta. Ân Hồng Hồng nói ra. Dương Minh gật đầu, nói ra ba A Tần đại ca, ngươi xem một chút cái này mỹ nữ, nhìn nàng một cái làm sao biến thành quỷ. Tuy nhiên Dương Minh tại trước chân, hắn vẫn có chút sợ hãi. Tần Tam Lượng nhìn lấy Ân Hồng Hồng, đột nhiên ngồi ở trên ghế salon mỹ nữ, vậy mà không có. Thật giật nảy cả mình A, hiển nhiên một cái mỹ nhân cứ như vậy không thấy, vậy khẳng định là quỷ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn đến đi. Hiện tại tin tưởng đi. Tần Tam Lượng nói ra, đúng nha, ngươi nói rất đúng, đúng là dạng này, hiện tại chúng ta báo cảnh sát đi. Lúc này, nữ quỷ lại xuất hiện ở trên ghế salon, Dương Minh nói, ta muốn cứ gọi điện thoại. Nói Dương Minh cho Vương Lan Lan gọi điện thoại, nơi này vẫn là thuộc về Vân Long Khu, Dương Minh trực tiếp cho Vân Long Khu đội hành hình đội trưởng Vương Lan Lan gọi điện thoại. Sau khi nhận nghe, Dương Minh nói, Vương đội trưởng, ngươi đến kinh thành khách sạn lớn đến một chút, nơi này có một vụ án cần ngươi đến xử lý. Vấn đề có nghiêm trọng hay không? Ta xem một chút muốn dẫn nhiều ít người đi qua. Chính ngươi tới liền có thể, nắm chặt tới. Dương Minh nói còn là tắt điện thoại, Tần Tam Lượng nói ra, Dương lão đệ, ngươi là đang cho người nào gọi điện thoại? Ta cho hình cảnh đội đội trưởng, để cho nàng tới đây một chút. Vậy thì tốt, vậy thì chờ nàng đến từ về sau, ta nhìn lại một chút cần muốn làm sao phối hợp đi. Tần Tam Lượng nói ra. Không bao lâu, Vương Lan Lan liền đến về sau, Dương Minh đem sự tình nói ra, Vương Lan Lan chết sống không tin, nàng nói ra, Dương Minh, ngươi cái này trò đùa mở lớn, ngươi vậy mà nói cho ta biết cái này mỹ nữ là quỷ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Dương Minh đối với Ân Hồng Hồng nói ra, mỹ nữ, ngươi lại biểu diễn một lần đi, để cái này hình cảnh đội trưởng nhìn xem. Chương 878, lục quản gia đến. Vương Lan Lan không tin, Dương Minh chỉ có để mỹ nữ lại biểu hiện một lần, bởi vì dù sao chuyện này cũng không phải bình thường chuyện nhỏ. Ngươi muốn cho cái này nữ quỷ báo thủ, vậy cũng chỉ có để Vương Lan Lan tin tưởng. Vương Lan Lan là hình cảnh đội trưởng. Chỉ cần nàng tiếp nhận sự thật này, cái kia liền có thể dễ làm. Ân Hồng Hồng gật gật đầu, nói ra, Vương đội trưởng, ngươi nhìn ta, ta có thể cho ngươi không nhìn thấy ta. Nói, Ân Hồng Hồng thật biến mất, Vương Lan Lan xem xét trên ghế salon, nguyên lai mỹ nữ không, sau đó thầm nghĩ nói, chẳng lẽ đây chính là nữ quỷ, nếu như là người tuyệt đối sẽ không đạt tới trình độ này, cũng là công phu của ngươi lại cao hơn, ngươi cũng không thể ẩn thân nha. Vương Lan Lan nói ra, vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi ra đi. Ân Hồng Hồng đáp ứng một tiếng. Sau đó lại ra hiện tại cái này trên ghế salon, Dương Minh nói, chuyện bây giờ đã dạng này, cái kia Vương đội trưởng dự định tại xử lý như thế nào? Vương Lan Lan nói ra, tuy nhiên ta là thừa nhận sự thật này, nhưng là ta đi lên báo cái này vụ án tuyệt đối không thể lấy quỷ sự tình, nếu như ngươi nói quỷ cung cấp có thể manh mối, bất kỳ lãnh đạo nào cũng sẽ không tin tưởng. Vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trực tiếp đi bắt người, với tay sau lại nói. Dương Minh ở một bên nói ra. Tần Tam Lượng nói ra, ta trước mang các ngươi đi, đi đem quản gia chụp tới. Không nên gấp gáp, hiện tại ngươi trước gọi điện thoại, để ngươi quản gia tới, chờ hắn đến từ về sau, chúng ta để hắn bàn giao chuyện đã xảy ra, chỉ cần trước hết để cho lục quản gia bàn giao, liền có thể dùng lục quản gia khẩu cung đến bắt Trương Sách Ngân. Vương Lan Lan nói ra. Tần Tam Lượng gật gật đầu, hắn nhiều thông minh, không muốn bàn giao cũng biết làm sao gọi cú điện thoại này. Tần Tam Lượng phát cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, lão lục, ta tại khách sạn lớn nơi này, ngươi tới đây một chút. Tốt, ta liền tới đây, không biết lão bản có chuyện gì. Không có sự tình, hôm nay thỉnh thần y tại cái này chơi, cũng là cái kia thần y ở Dương Minh, ta muốn cho ngươi cùng hắn uống rượu với nhau nha, gia tăng một chút cảm tình, dù sao người ta là đại thần y nha, chúng ta cũng phải cùng đại thần y thân cận hơn một chút. Đúng thế, chúng ta muốn cùng đại thần y thân cận hơn một chút. Lục quản gia Cao Hưng nói ra. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi tự suy nghĩ một chút, nhận biết cái này đại thần y đi, về sau chúng ta bằng hữu thân thích có chuyện gì, cũng tốt mời người ta nha. Đúng nha, dạng này người tài ba rất khó nhận biết, ta niềm tin chắc chắn cơ hội tốt, ta hiện tại liền đi qua. Nói lục quản gia tắt điện thoại. Hắn tự nhiên trong lòng minh bạch, nếu như chính mình có thể cùng Dương Minh kết giao, vậy sau này chính mình vận mệnh có lẽ đều sẽ cải biến, cơ hội này hắn tự nhiên không nguyện ý mất đi. Dương Minh bọn họ không có đợi bao lâu, Tần Tam Lượng điện thoại di động thì vang lên. Là lục quản gia đánh tới, nói đã đến Casa OK quầy ba. Tần Tam Lượng để hắn tại quầy ba chờ lấy, mình lập tức đi qua, hắn cũng không dám để lục quản gia chính mình tới, vạn nhất hắn cảm giác không đúng chạy làm cái gì. Cho nên hắn muốn đi quầy ba tiếp lục quản gia, Tần Tam Lượng đến quầy ba, lục quản gia nói ra, lão bản, Dương Thần Y ở đâu? Tần Tam Lượng nói ra, Dương Thần Y ở bên trong gian phòng, ta mang ngươi tới. Lục quản gia đã sớm đem em vợ mình hại người sự tình quên, vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta đi qua. Hắn đi thẳng đến cái này gian phòng. Mới nhớ tới trước kia sự tình, có điều hắn vẫn là không có do dự, trực tiếp đi vào. Hắn không biết Vương Lan Lan, nhưng nhìn đến Ân Hồng Hồng, vẫn là giật nảy cả mình, bởi vì lúc đó hắn ở cái này ghế sofa trước mặt nhìn quét Ân Hồng Hồng thi thể, bây giờ thấy cái này mỹ nữ làm sao dài đến như vậy giống, hắn nhất thời ngây người. Dương Minh đã đứng đi, đi đến cửa bao xương, hắn muốn đem môn ngăn chặn, sợ ra hỏa này muốn chạy. Thực lục quản gia đã tiến nơi này, có Dương Minh cùng Vương Lan Lan tại, hắn cũng là muốn chạy cũng chạy không thoát. Dương Minh nói, lục quản gia, cái này mỹ nữ ngươi biết sao? Lục quản gia đánh một cái cơ linh, làm bộ vừa cười vừa nói, Dương Thần Y Lì, ta còn thật sự không biết cái này mỹ nữ, nếu không các ngươi giới thiệu cho ta một cái. Ân Hồng Hồng nói ra, ngươi cũng không cần đựng, ngươi em vợ hại chết ta thời điểm, ngươi không phải nhìn thấy ta sao? Ta chính là bị ngươi em vợ hại chết người. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, hại chết người đều hỏa táng, làm sao có thể sẽ còn sống? Lục quản gia nói xong, lại cảm giác mình nói sai, sau đó nói ra, bị ngươi vòng vào đi, ta không biết ngươi, không nên nói bậy. Người nào nói bậy, ngươi cho rằng tìm lao đạo đem ta hồn áp ở chỗ này, ta thì ra không được sao. Ngươi chính là cá nhân, tự nhiên theo liền có thể ra ngoài. Lục quản gia chắc chắn sẽ không thừa nhận, hắn biết nếu như mình thừa nhận, em vợ mình muốn xong đời, chính mình cũng muốn vào ngục giam. Bất quá Ân Hồng Hồng cũng sẽ không bỏ qua nàng, Ân Hồng Hồng đột nhiên đứng lên, rũa ra ra đầu lưỡi mình, đầu lưỡi kia có thức đem lớn lên, còn mang theo huyết tinh, nhất thời đem lục quản gia giật mình. Sau đó nghe nữ quỷ thì ở trước mặt hắn biến mất, lục quản gia kém chút ngất đi, hắn hô, quỷ. Có quỷ nha. Không chỉ là lục quản gia sợ hãi, thì vừa mới Ân Hồng Hồng lẻ lươi thời điểm, tất cả mọi người có chút sợ hãi, bất quá dù sao mấy người bọn hắn chưa làm qua chuyện xấu, cho nên bọn họ cũng không thế nào sợ hãi. Ân Hồng Hồng hiện tại lại xuất hiện, nàng lạnh lùng nói, lao già chết tiệt, ngươi cho ta thật tốt thừa nhận, ngươi còn tội không đáng chết, nếu như ngươi không thừa nhận, ta hội giết chết ngươi, dù sao ta đã là quỷ, pháp luật cũng không quản được ta. Lục quản gia nghe xong, người ta nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như mình thừa nhận, chính mình cũng không phải tội phạm giết người, nhiều nhất phán cái 3-5 năm, cũng liền đi ra. Nhưng là nếu như mình không thừa nhận, cái này nữ quỷ tùy thời có thể giết chết chính mình muốn tránh cũng tránh không nha. Lúc này, Dương Minh cũng ở một bên nói ra, lục quản gia, ngươi không cần thiết gượng chống lấy, ngươi tội cũng không lớn, biểu hiện tốt ngồi xổm không mấy năm, chờ ngươi ra tới vẫn là một đầu hán tử. Nhưng là nếu như ngươi thừa nhận, nơi này là không có người sẽ giúp ngươi, ngươi liền sẽ bị hại chết ở chỗ này, đương nhiên, chúng ta hội nói ngươi là bệnh tim chết. Lục quản gia nghe xong, không khỏi nhíu mày, sau lưng đều phát lạnh, lúc này Vương Lan Lan xuất ra giấy cùng bút, nói ra, ta là hình cảnh đội đội trưởng, hôm nay ngươi đem chuyện này nói rõ ràng, ngươi tội không tính lớn. Ân Hồng Hồng nói ra, ta cũng sẽ không hại ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải để lão đạo đem ta ma chú giải khai. Dương Minh nói, cái này không cần hắn, ta sẽ giúp ngươi giải khai, cái này ta sẽ, hắn chỉ cần bàn giao chính mình hành vi phạm tội là được rồi. Lục quản gia biết mình không bàn giao khẳng định là không được, sau đó nói ra, tốt à, ta bàn giao, ta đem chuyện cụ thể bàn giao đi ra, đến lúc đó hay là hy vọng có thể các ngươi có thể đối với ta cho theo nhẹ xử lý. Chương 879, vò cái bụng chữa bệnh. Lục quản gia bàn giao chuyện này về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, để hắn ký tên đồng ý, sau đó đi bắt Trương Sách Nâng đi. Ta muốn trước đem hắn mang đi, sau đó lại đi bắt Trương Sách Nâng. Vương Lan Lan nói ra, cảm ơn các ngươi, về sau có cơ hội ta hội mời các ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là chúng ta phải làm, ta cần phải thay Ân Hồng Hồng cảm ơn ngươi. Ân Hồng Hồng cũng nói, đúng vậy à, Vương đội trưởng, ta cần phải cảm ơn ngươi cho ta giải oan, dạng này ta cũng có thể an tâm làm quỷ. Vương Lan Lan mang theo quản gia rời đi về sau, Dương Minh nói, mị nữ, ta cho ngươi giải trừ ma chú đi. Ân Hồng Hồng nói ra, thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết như thế nào mới có thể cảm tạ ngươi, chúng ta không phải một cái thế giới trên người. Đúng nha, chúng ta không phải một cái thế giới người. Ta cũng không cần phải làm sao cảm tạ ta, ngươi chỉ cần đến ngươi nên đi địa phương là được rồi. Dương Minh nói. Thần Tam Lượng nói ra, Dương Lão Đệ, vậy cần ta ra ngoài sao? Không cần, rất đơn giản. Dương Minh nói, trước kia đạo nhân làm một đạo phù ở cái này trên tường, ta dùng linh khí phá hủy là được rồi. Nói, Dương Minh đi đến bên tường, thân thủ đến ở trên tường, sau đó linh khí phát ra. Chỉ có 2 phút đồng hồ, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi bây giờ có thể tự do, nên ở đâu thì đi nơi nào đi. Ta thực cũng rất sợ hãi tới đất phủ, bởi vì dù sao chỗ đó ta cũng chưa quen thuộc. Ân Hồng Hồng nói ra, không có việc gì, Diêm Vương cùng phán quan đều biết ta, ngươi tới chỗ lấy ta, bọn họ hội chiếu cấu ngươi, thì liền Diêm Vương trước mặt thị nữ cũng là ta người quen. Dương Minh nói, tốt, thực bọn họ cũng hẳn phải biết ta đi qua, ta cũng sẽ không làm chuyện xấu đi vào, ta là chết oan. Ân Hồng Hồng nói ra, ngươi cứ yên tâm đi thôi, tới đó sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Dương Minh nói, nếu có chuyện gì, ngươi có thể báo mộng cho ta. Ta sẽ giúp ngươi. Ân Hồng Hồng đi ra khỏi cửa phòng, quả nhiên hóa thành một sợi khói xanh. Dương Minh nói, không có việc gì, chúng ta bây giờ có thể trở về nhà. Về nhà sớm như vậy làm gì, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Thần Tam Lượng nói ra, ta hiện tại cũng không đói bụng nha, sau này hay nói đi, ăn cơm sự tình cũng không nóng nảy. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thần Tam Lượng vừa cười vừa nói, vậy được rồi, về sau ta muốn mời ngươi ăn cơm. Hôm nay sự tình thực là ngươi giúp ta, nếu như ngươi không giúp ta, còn không thể xử lý thuận lợi như vậy. Không thể nói như thế, sự tình là ra tại ta chỗ này, cho nên nói thực chuyện này chính là ta sự tình, ta cũng có trách nhiệm nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy, mỗi người đi về nghỉ, về sau có cơ hội lại uống rượu với nhau. Dương Minh càng là cùng Tần Tam Lượng lộ ra thân cận, Tần Tam Lượng càng cao hứng, hiện tại ngươi chính là muốn hắn làm Dương Minh anh ruột, hắn đều thì nguyện ý. Bởi vì hắn biết mình tuy nhiên có chút tiền, nhưng là cùng Dương Minh so, Dương Minh tuyệt đối cao hơn chính mình, không chỉ là thế ngoại cao nhân đơn giản như vậy. Vô luận theo phương diện nào, chính mình cùng Dương Minh làm huynh đệ, người ta Dương Minh tuyệt đối không có trèo cao. Hai người sau khi tách ra, Dương Minh muốn làm gì đi, hiện tại thời gian còn không phải quá muộn, đã nói tốt không trở về Dương Diễm chỗ đó, cũng không có dự định lại trở về. Bất quá bây giờ muốn đi đâu đâu. Dương Minh không khỏi nghĩ đến đại học nữ lao sư, hắn chính đang do dự cái này Tôn Lộ Lộ có không có ngủ, muốn hay không gọi điện thoại cho nàng thời điểm, điện thoại di động của mình vang lên. Dương Minh lấy điện thoại di động ra xem xét. Lại là chính mình thuê chung người Lộ Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới, nếu là Lộ Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới. Dương Minh cuống quýt mở ra điện thoại, nói ra, Tiểu Mỹ, ngươi làm sao? Dương Minh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm giác mình cái bụng không thoải mái, ngươi ở đâu? Ngươi có thời gian hay không mang ta đi bệnh viện? Ta chính là thầy thuốc, ngươi căn bản không phải đi bệnh viện, muốn không phải là ta đi qua đi. Dương Minh nói, ngươi ở nhà chờ lấy ta hiện tại liền đi qua. Nói Dương Minh thì lái xe hồi chỗ mình ở, tới chỗ về sau. Dương Minh cầm chìa khóa mở cửa, mở về sau, vẫn là không có mở, bởi vì bên trong vẫn là bị Lộ Tiểu Mỹ buộc lên. Lộ Tiểu Mỹ biết Dương Minh gần nhất không trở lại, vì an toàn, nàng mỗi ngày đều là giữ cửa khóa kỹ về sau từ bên trong buộc lên, dạng này cũng liền an toàn. Thực người bình thường cũng sẽ không nửa đêm nảy ra môn, cho dù có nhỏ như vậy trộm, bọn hắn cũng đều là làm rõ ràng trong nhà không có người, bọn họ mới dám nảy ra môn. Trong nhà có người bọn họ là không dám, bởi vì trong nhà có người vậy liền biến thành vào nhà cướp bóc. Trộm cùng vào nhà cướp bóc khái niệm không giống nhau. An trộm liền xem như bị bắt lại, bọn họ tình nguyện là trộm đồ bị bắt, bọn họ tuyệt đối không hy vọng là giật đồ định tội. Bởi vì trộm đồ không biết hình phạt thời gian dài, mà vào nhà cướp bóc thế nhưng là nghiêm trọng, đặc biệt là nếu như lại đem trong phòng người đã thương, cái kia đoán chừng hơn 10 năm vấn đề không lớn. Lộ Tiểu Mỹ mở cửa, Dương Minh sau khi đi vào, giữ cửa một lần nữa đóng kỹ, sau đó nói, ngươi không thoải mái, vậy liền đến nằm trên giường đi, ta giúp ngươi nhìn xem. Lộ Tiểu Mỹ gật gật đầu, ôm cái bụng thì nằm ở trên giường, Dương Minh nói, ngươi cái này thì là buổi tối ăn đồ ăn không vệ sinh, vấn đề không lớn, ngươi buổi tối ở nơi nào ăn? Ta trong nhà ăn, cũng là sao điểm Mộc Nhĩ, cũng không biết tại sao có thể như vậy. Cơm chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Mộc Nhĩ có phải hay không phao thiên số nhiều, ngươi không thấy được tin tức sao? Dương Minh nói, tin tức đã nói, có một người phao Mộc Nhĩ, phao 3-4 ngày mới nhớ tới, sau đó dùng cái kia Mộc Nhĩ trứng trắng, ăn cái này đồ ăn sau đó người này qua đời. Ngươi nói dọa người như vậy, ta nhớ tới, ta chính là hôm trước phao, chẳng lẽ nói cũng là Mộc Nhĩ vấn đề. Cái này liền không nói được, nghe nói cái này Mộc Nhĩ phao thời gian dài, dễ dàng sinh ra một loại nấm mốc, đương nhiên lời này có phải hay không khoa học, ta cũng không biết, nhưng là lúc sau ngươi tốt nhất chú ý một chút, cùng ngày phao cùng ngày ăn. Ta biết, về sau chú ý, vậy ta đây cái muốn như thế trị liệu. Dương Minh nói, cái này trong tay ta không tính là gì sự tình, ta hiện tại thì chữa cho ngươi tốt, ngươi không cần khẩn trương nha, ta muốn cho ngươi vỏ cái bụng. Chỉ cần có thể chữa cho tốt liền có thể, ngươi muốn vỏ chỗ nào vỏ chỗ nào. Lộ Tiểu Mỹ nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, còn muốn vỏ chỗ nào vỏ chỗ nào, hôm nay cũng may mắn gặp phải ta, muốn gặp phải lưu manh thầy thuốc, cái kia không muốn vỏ ngươi sữa mới là lạ. Có chút bác sĩ nam sắc thực hội làm như vậy, bởi vì rất nhiều nam nhân quá lẳng lơ. Trước kia ta liền nghe một cái bạn gái trên mạng nói, nói hắn lao công mang nàng xem bệnh, thầy thuốc đem nàng mang vào bên trong kiểm tra. Bác sĩ kia chính là, rõ ràng là theo đau bụng không đau, hắn trực tiếp liền theo nhũ phòng, một cái tay đẻ cái bụng thời điểm, một cái tay nắm lấy bệnh nhân ngực. Chương 880, ngươi ngủ nơi này đi. Dương Minh chỉ vò một hồi, Lộ Tiểu Mỹ liền đã cảm giác mình thân thể không đau, nhưng là Lộ Tiểu Mỹ cũng không hy vọng Dương Minh dừng tay, bởi vì nàng cảm giác mình hiện tại là quá dễ chịu. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Miệng bên trong còn đang không ngừng mà hừ hừ lấy, Dương Minh trước hết nghĩ nói, ngươi cái này hừ hừ cũng quá làm người tức giận, ngươi thì không sợ đem ta dục vọng mang theo tới. Dương Minh rút tay về, nói ra, tốt, ta đại mỹ nữ, ngươi bây giờ khẳng định cái bụng không đau, ta đã triệt để chữa cho ngươi tốt. Nhanh như vậy liền tốt nha. Ngươi cái này có thể hay không trị tận gốc nha? Lộ Tiểu Mỹ hỏi. Lộ Tiểu Mỹ hỏi lên như vậy, Dương Minh nhất thời cười rộ lên, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng ngươi đây là cái gì bệnh nặng nha, cũng không phải nghi nan tạp chứng gì. Tựa như là cảm mạo một dạng, ngươi hỏi người ta có hay không trị tận gốc, người ta khẳng định sẽ chuyện cười ngươi, bởi vì ngươi cái bệnh này không tệ tại trị tận gốc nói chuyện, tốt chính là tốt. Cũng thế, ta đối với mấy cái này rốt đặc cắn mai, để ngươi chê cười. Làm sao lại thế, cái đồ chơi này cũng là khác nghề như cách núi, tựa như nhà lầu thiết kế một loại, ngươi thì so với ta mạnh hơn nhiều. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, để ngươi tiểu nói này, ta cũng không phải không còn gì khác, cái kia ngươi buổi tối hôm nay đừng đi, thì ngủ tại ta chỗ này đi. Ta hôm nay không có ý định đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta vẫn là ngủ ta căn phòng kia đi, chúc ngươi nơi này nhiều không có ý tứ. Dương Diễm vừa cười vừa nói, choáng, ngươi đến nhà ta không đều là cùng ta ngủ ở trên một cái giường, hiện tại lại cho ta giả vờ chính đáng, như vậy sao được? Tốt, thì liền người nào cùng một chỗ đi, ta trước đi tắm, sau đó ngủ. Ngươi đi tẩy đi, ta đã tẩy qua. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình hôm nay cũng là muốn ở bên ngoài tìm kiếm một chút kích thích, mới không có hồi Dương Diễm chỗ đó, đã đến nơi đây. Nếu như mình ngủ còn có cái gì kích thích có thể nói. Nghĩ tới đây, Dương Minh còn có chút cao hứng, có thể cùng mỹ nữ ngủ một cái giường tự nhiên có chút cao hứng, làm sao có thể không cao hứng đây. Chỉ là giữa ngươi cũng chính là muốn ngủ cùng một chỗ kích thích một chút, cũng không có muốn để người ta đạp đổ. Dương Minh tắm xong, hắn vẫn là mặc cái quần lót tiến Lộ Tiểu Mỹ gian phòng, Lộ Tiểu Mỹ cũng sớm thành thói quen Dương Minh mặc lấy quần lót, cho nên nàng nhìn đến cũng không sợ, nói thẳng, Dương Minh, mau lên đây đi. Thực Lộ Tiểu Mỹ hẳn phải biết. Nàng cùng với Dương Minh là an toàn, bởi vì nàng biết Dương Minh là chính nhân quân tử, tại về nhà thời điểm, Dương Minh giả mạo hắn bạn gái, nhưng lại không có đụng nàng một chút. Lộ Tiểu Mỹ đã có 2 đêm cùng Dương Minh nằm cùng một chỗ kinh lịch, cho nên có một số việc đã rất thói quen, trực tiếp hướng bên trong chuyển hứa một lời, để Dương Minh ngủ ở chính mình bên ngoài. Đồng dạng ngủ đều là nữ nhân ở bên trong, nam nhân ở bên ngoài, nam nhân phải ở bên ngoài bảo hộ nữ nhân. Đương nhiên, nếu như là một mặt dựa vào tương giường, nam nhân người nào ở bên trong căn bản không tiện. Bởi vì nam nhân nữa thích hút thuốc, dựa vào tường gãy liên tục khói bụi địa phương đều không có. Dương Minh nằm ở bên ngoài, hắn cũng không có đi đụng mỹ nữ, đây cũng chính là Dương Minh, nếu như đổi thành hắn nam nhân căn bản sẽ không tâm bình khí hòa nằm, đoán chừng đã sớm đem mỹ nữ đè lên giường. Liền lấy ta nói đi, nếu như một cái mỹ nữ cùng ta ở chung một chỗ nằm tại trên một chiếc giường, ta khẳng định nhịn không được, không phải một lần, đoán chừng một đêm có thể 7 lần. Dương Minh nằm ở bên ngoài, là lưng hướng về phía bên ngoài, Dương Minh không đi đụng Lộ Tiểu Mỹ. Nhưng là Lộ Tiểu Mỹ lại không giữ được bình tĩnh, nàng lại đem tay khoác lên Dương Minh trên bụng. Dương Minh thế nhưng là không có mặc sinh ý, tay trực tiếp đặt ở Dương Minh trên thân, Dương Minh cảm giác mỹ nữ này mềm tay mềm, cảm giác thật thoải mái. Bất quá Dương Minh không dám động, chỉ là nhắm mắt lại lưng tống từ, bởi vì dễ dàng như vậy chuyển di chính mình tư tưởng, có thể để cho mình nhị đệ không mù nghĩ. Dương Minh không dám động, nhưng là Lộ Tiểu Mỹ ôm hắn, xác thực cảm giác thời gian này thật hạnh phúc. Nàng thậm chí đang nghĩ, thời gian này nếu như có thể đứng im tốt bao nhiêu, một mực không có hừng đông. Vậy mình liền có thể một mực ôm mình thích nam nhân, đương nhiên thời gian dài, sớm muộn cũng sẽ làm. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh khi tỉnh dậy, Lộ Tiểu Mỹ đã đến bên ngoài mua xong sớm một chút, hai người cùng nhau ăn cơm, chính ăn cơm thời điểm, Từ Thiên thì cho Dương Minh gọi điện thoại. Dương Minh tiếp điện thoại, hỏi, ra ra, có chuyện gì không? Ngươi sáng hôm nay nếu như không có chuyện gì, đến ta nơi này, giúp ta điểm bận điệu. Tốt, vậy bọn ta sẽ đi qua. Dương Minh tắt điện thoại về sau, Lộ Tiểu Mỹ cười hỏi, Dương Minh, ngươi từ đâu tới ra ra nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, là cái lao chung ý đi hề, đối phương tuổi tác có thể làm ra ra của ta, ta bình thường đều kêu hắn ra ra. Hả, cái kia ngươi đi mau đi, ta đi làm. Không nóng nảy, ta có thể đưa ngươi đi làm, sau đó lại đi qua. Nói hai người thì xuất phát, Dương Minh vốn là lái xe hơi đem Lộ Tiểu Mỹ đưa đi làm, sau đó liền đi Từ Thiên phòng khám bệnh. Đến cửa phòng khám bệnh, Dương Minh đem chiếc xe cất kỹ, sau đó thì đi vào, Từ Thiên nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ ngồi, lập tức sẽ đến một đại nhân vật, hắn muốn tới chữa bệnh, ta liền sợ ta ứng phó không, mới khiến cho ngươi đến giúp đỡ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là chuyện nhỏ, về sau có chuyện gì ngươi thì cứ việc phân phó, mặc kệ ta bận bịu thông thả, ta đều sẽ tới. Lúc này, ngoài cửa đến một chiếc xe, Dương Minh xem xét cái xe này tử, cũng coi là cái không tệ lao vụt, theo trong xe xuống tới hai người, người này một cái là hơn 60 tuổi lão giả, một cái là chừng 40 tuổi trung niên. Hai người này đều có khí chất, xem xét cũng không phải là bình thường người, tuyệt đối có làm kiểu cách nhà quan. Số tuổi lớn gọi Lâm Chính Sa, về hưu trước là bên ngoài bớt làm tỉnh trưởng, mà cái này cái trẻ tuổi là con của hắn Lâm Minh là Vân Long khu bí thư. Bọn họ hôm nay chuyên tìm Từ Thiên cho Lâm Chính Sa chữa bệnh, Lâm Minh đỡ lấy Lâm lão gia tử tiến đến. Hắn trước kia tìm Từ Thiên cho trị liệu qua, chỉ là đến bây giờ đều không có trị tận gốc. Lâm Chính Sa ngồi xuống về sau, hắn nhi tử thì đứng ở một bên, Dương Minh nhìn đến hai người kia tuyệt đối không phải người bình thường, phàm là có thể làm được dạng này lãnh đạo, khí chất kia tuyệt đối không giống nhau. Từ Thiên vừa cười vừa nói, Lâm lão ca, ta giới thiệu cho ngươi một cái y học cao thủ, hắn cần phải có thể trị tận gốc ngươi bệnh. Lâm Chính nhìn từ xa nhìn Dương Minh, hắn thầm nghĩ nói, lão gia hỏa này đoán chừng là mới thu đồ đệ đi, vậy mà cầm cái này mở cho ta trò đùa. Tiểu tử này có thể hội thứ gì? Không chỉ là Lâm Chính Sa nghĩ như vậy, thì là con của hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn vừa cười vừa nói, từ lão bá, người trẻ tuổi này là ngươi đồ đệ đi. Dương Minh nhìn đến bọn họ dạng này, thật tâm lý cũng lý giải, chính mình cái này tuổi tác vô luận là ai nhìn đến, cũng sẽ không tin tưởng là cao thủ. Từ Thiên vừa cười vừa nói, ta cũng không có bản sự làm lao sư hắn, hắn làm lao sư ta còn tạm được. Chương 881, chịu nhận lỗi. Từ Thiên kiểu nói này, Lâm gia phụ tử nhất thời cũng không có thể nói đùa. Bởi vì Đông Y Y giới có chính mình quy củ, là không thể làm ẩu. Đặc biệt là quan hệ thầy trò, tại Đông Y Y giới tuyệt đúng không có thể lộn xộn. Ngươi dù là một cái lao đầu tử, ngươi sư thúc mười mấy tuổi, ngươi cũng muốn hành đại lễ, đây chính là bối phận vấn đề, cũng là Trung Hoa dân tộc tốt đẹp truyền thống lễ chữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ở độ tuổi này, bọn họ có cái gì hoài nghi đều bình thường, ta nói một chút có lẽ bọn họ thì tin tưởng. Lâm Chính Sa vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi nói cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói đi. Thực lão nhân gia ngươi chỗ lấy hiện tại thân thể kém, đó là bởi vì ngươi từng chịu qua thương tổn, ngươi trước mặt bây giờ còn có một khối mảnh đạn. Khối này mảnh đạn đè nén ngươi thần kinh, cho nên ngươi thường xuyên hội chóng đầu, đau đầu, nghiêm trọng thời điểm còn có thể sẽ xuất hiện hôn mê. Dương Minh lời này nhất thời đem tại chỗ người kinh hãi đến, Từ Thiên nói ra, Dương Minh, ngươi là ý nói ngươi biết hắn đầu có mảnh đạn. Nói thật ra, chuyện này Từ Thiên là biết, nhưng là hắn cũng không có cùng Dương Minh nói. Lâm Minh vừa cười vừa nói, ta biết, chuyện này là từ lão nói cho ngươi đi. Từ Thiên nói ra, hắn vừa mới tới, ta chưa từng có cùng hắn đề cập qua các ngươi, cái này ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên Lâm Minh hoài nghi Dương Minh nguyên lai liền biết, nhưng là hắn cũng biết Từ Thiên không biết nói dối, cái kia người trẻ tuổi này vậy mà mắt thường có thể nhìn đến phụ thân đầu có mảnh đạn, đây tuyệt đối là cao nhân nha. Không chỉ là Lâm Minh nghĩ như vậy, Lâm lão gia tử cũng là giật mình nha, điều này cũng làm cho hắn quá giật mình, người trẻ tuổi trước mặt này vậy mà có thể nhìn đến đầu mình bộ có mảnh đạn, đây chính là từ trời cũng sẽ không nhìn ra nha. Bởi vì lúc đó Từ Thiên xem bệnh thời điểm, hắn cũng là nhìn chụp phim mới biết được, Dương Minh nhất thời đem mấy người bọn hắn chấn kinh. Lâm Chính Sa nói ra, tiểu hòa tử, ngươi thật quá lợi hại, vậy ngươi nói một chút, ta cái bệnh này có thể trị liệu sao? Đương nhiên có thể, ngươi tại địa phương khác khẳng định là trị không hết, nhưng là tại ta chỗ này khẳng định có thể trị hết. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lâm Minh vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, tuy nhiên ngươi có thể nhìn ra cha ta đầu có mảnh đạn, nhưng là ta rất khó tin tưởng ngươi có thể trị hết, ngươi không phải là hốt du đi. Thực cũng khó trách hắn hoài nghi, lúc đó Lâm lão gia tử là trên chiến trường thụ thương, lão gia tử sau khi trở về, tại các bệnh viện lớn cũng không thể trị liệu, nói lấy cái này mảnh đạn rất nguy hiểm. Bệnh viện đề nghị là tình nguyện lưu tại đầu, tối thiểu nhất còn có thể cam đoan Thanh Minh không có việc gì, nhưng là nếu như không phải phải lấy xuống, nói không chừng bàn giải phẫu đều không xuống được. Đã dạng này, người nào cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, cho nên bọn họ liền từ bỏ lấy mảnh đạn. Hôm nay gặp phải một người trẻ tuổi, vậy mà nói có thể trị, quả thật làm cho Lâm gia phụ tử khó mà tin được. Dương Minh nói, ta tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không hứng dù, các ngươi nếu như tin tưởng ta, ta thì trị liệu cho ngươi, nếu như không tin ta, vậy coi như ta nói bừa nói tốt. Dương Minh lời nói được không kiêu ngạo không tự thi, nhưng là nói cũng là đạo lý, ngươi nguyện ý nhìn thì nhìn, không nguyện ý nhìn thì kéo xuống, cũng không có người cứng rắn muốn trị bệnh cho ngươi, nếu như ngươi không tin người nhà, người ta cũng không cần thiết để ngươi chữa bệnh. Lâm Chính Sa vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, vậy ngươi nói một chút làm sao cho ta trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị liệu rất đơn giản, vài phút sự tình liền tốt. Lời này của ngươi quả thực cũng là đánh giấm. Lâm Minh ở một bên nói ra. Tại hắn cho rằng, động não bổ phẫu thuật, cao thủ lợi hại hơn nữa, không có cái nửa giờ trở lên cũng không được, khả năng đều muốn mấy giờ. Vài phút, đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao. Lâm Chính nhìn từ xa đến con trai mình vậy mà lại nói ra như thế tới nói, hắn nhất thời đều giận đến run rẩy, hắn hung hăng chừng con trai mình liếc một chút, nói ra, Lâm Minh, cho tên tiểu tử này xin lỗi. Lâm Minh mặc dù bây giờ là kinh thành một cái khu quan phụ mẫu, nhưng là vẫn sợ trong nhà lao gia tử, cái này đoán chừng cũng là vấn đề gia giáo. Có giáo dưỡng gia đình, dù là ngươi 60 tuổi, ngươi còn muốn đối cha mình nghe lời giam giáp. Lâm Minh nhìn đến lao gia tử sinh khí, hắn cũng không dám cùng lao gia tử đối nghịch, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, túi đầu nói ra, thật xin lỗi, ta đối chính ta lời nói biểu thị ấy nấy. Vốn là Dương Minh đã không cao hứng, nhưng nhìn đến đối phương thành khẩn nói xin lỗi, hắn cũng liền không để trong lòng, lạnh lùng nói, tính toán, ta sẽ không cho ngươi so đo. Từ Thiên ở một bên nhìn chỉ muốn cười, bởi vì Dương Minh không biết cho mình xin lỗi người là người nào, nhưng là từ có trời mới biết, hắn biết cho Dương Minh nói xin lỗi là Khu Bí Thư. Đây cũng chính là Dương Minh, đoán chừng trước kia người nào người đó đều không có thể làm cho cái này Lâm Minh ăn nói khép nép nói ra xin lỗi. Từ Thiên ở một bên nói ra, ta cho các ngươi nói thật đi, người trẻ tuổi này gọi Dương Minh, cùng ngươi Lâm Minh đều có một cái rõ ràng chữ, Hoa Hạ Thần Y Lìa Bảng các ngươi biết đi, hắn cũng là Hoa Hạ Thần Y Lìa Bảng nhân viên. Vừa nghe nói là Hoa Hạ Thần Y Lìa Bảng, cái này hai người càng là giật mình, bọn họ đương nhiên biết Hoa Hạ Thần Y Lìa Bảng tồn tại, trước kia thời điểm, bọn họ cũng đi tìm một cái Hoa Hạ Thần Y Lìa Bảng thành viên. Tuy nhiên cái kia thần y không có thể trị tốt, nhưng là Lâm Chính Sa xác thực cũng tin tưởng một việc, Thần Y Lìa Bảng thần y xác thực y thuật lợi hại, không phải bệnh viện thầy thuốc có thể so. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước mặt cái này cái chừng 20 tuổi hài tử vậy mà lại là Hoa Hạ Thần Y Lìa Bảng người. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi suy tính một chút đi, nhìn xem còn muốn hay không ta cho các ngươi trị liệu, nếu như cần lời nói, ta hội trị liệu cho ngươi, nếu như không cần, đợi lát nữa ta liền đi. Trị liệu, làm sao lại không trị liệu đâu? Lâm Chính Sa nói ra, không biết Dương Thần Y phải chữa thế nào liệu, cần gì thiết bị sao? Dương Minh nói, cái gì đều không cần, nếu như ngươi đồng ý trị liệu, chúng ta bây giờ thì có thể trị, đương nhiên, các ngươi cũng có thể về nhà suy nghĩ một chút. Không cân nhắc, ta hiện tại liền để ngươi cho trị liệu. Lâm Chính Sa là miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên, hắn trong lòng vẫn là buồn bực, tiểu tử này không dùng bất luận cái gì dụng cụ, chẳng lẽ liền có thể cho ta lấy ra mảnh đạn. Không đợi Lâm Chính Sa nói chuyện, Lâm Minh lại hỏi, Dương Thần Y, ngươi là cho cha ta trị liệu, để hắn lâm thời không thống khổ, vẫn là muốn đem mảnh đạn lấy ra. Khẳng định muốn đi trừ mảnh đạn, nếu như chỉ là lâm thời không thống khổ, đây không phải là quá đơn giản. Dương Minh nói, chữa bệnh không trị tận gốc, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta chữa bệnh đều là trị tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lời này xác thực lại để cho mọi người giật mình, lấy mảnh đạn không muốn công cụ, quả thật làm cho người khó mà tin được, vẫn là vài phút, điều này có thể sao? Bất quá Lâm Chính Sa vẫn gật đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi cho ta trị liệu đi. Tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu, ngươi cùng ta đến căn phòng cách vách đi thôi. Dương Minh nghiêm túc nói ra. Chương 882, lấy ra mảnh đạn. Dương Minh mang theo Lâm Chính Viễn tiến sát vách phòng trị liệu, sau đó nói, bởi vì trị liệu ngươi đầu, cho nên ngươi không thể nằm, ngươi liền trực tiếp ngồi ở cái này trên giường, ta cam đoan ngươi không có việc gì, chỉ cần vài phút là được rồi. Tốt, nhưng là ta vẫn có chút khẩn trương. Lâm Chính Viễn nói ra. Không cần khẩn trương, ngươi nhắm mắt lại liền tốt. Lâm Chính Viễn gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Lâm Minh cùng Từ Thiên vi tôn nặng Dương Minh, bọn họ không có cùng theo vào, lúc này Từ Thiên ở bên ngoài hô, Dương Minh, còn muốn hay không ý y tá hỗ trợ? Dương Minh nói, không cần, chính ta là được rồi. Nói, Dương Minh liền đi tới Lâm Chính Viễn trước mặt, nói ra, không cần khẩn trương, ta hiện tại bắt đầu. Nói, hắn liền đem tay phải đặt ở Lâm Chính Viễn trên đầu, Lâm Chính Viễn cảm giác mình trên đầu ấm áp dễ chịu, cảm giác vẫn là rất dễ chịu. Dương Minh tận lực sẽ không để cho hắn cảm giác được đau, linh khí chậm rãi tiến vào lao ra từ đầu. Hắn muốn trước để linh khí bảo vệ tốt đầu, mới dám khứ trừ mảnh đạn. Dương Minh dùng linh khí che chở hắn đại não, đầu tiên muốn an toàn, sau đó còn muốn cân nhắc không cho Lâm lão gia tử đau đớn. Lâm Chính Viễn ngược lại là không có cảm giác được cái gì đau đớn, chỉ là cảm giác mình đầu rất dễ chịu, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Đột nhiên cảm giác đầu có một chút đau đớn, nhưng là cái này đau đớn thì giống như phủ dung sớm nở tối tàn, tiếp lấy thì không đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại đã lấy ra, lập tức liền tốt. Hắn muốn để linh khí tiếp tục đưa vào Lâm Chính Viễn đại não, để hắn đại não không đau đớn, còn muốn cho đầu không có thương tổn đồ ăn có thể. Bất quá Dương Minh làm cũng là rất nhanh, không bao lâu thì thu tay lại, nói ra, lão gia tử, ngươi có thể mở to mắt, hiện tại ngươi đầu đã tốt. Dương Minh rút tay về, Lâm lão gia tử không nghĩ tới nhanh như vậy liền tốt, hắn coi là còn chưa bắt đầu làm đây. Đây là cái gì phẫu thuật nha, không dùng bất luận cái gì công cụ, thậm chí không có cảm giác được đau đớn, bây giờ lại đã tốt. Thầm nghĩ nơi này, bên trong Lâm Chính Viễn hỏi, Dương thần ý đi hề, ngươi ý tứ mảnh đạn đã lấy ra. Dương Minh cầm trong tay mảnh đạn đưa cho đối phương, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, ta đã cho ngươi lấy ra, ngươi vừa đồ ăn lại một trận, ngươi cảm thấy rất nhỏ đau đớn, khi đó cũng là lấy ra. Lâm Chính Viễn đúng là giật mình, bởi vì hắn đã thấy Dương Minh trong tay mảnh đạn, theo Lâm Chính Viễn, cái này mảnh đạn tuyệt đối là đã chính mình thụ thương thời điểm chúng đạn mảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Chính Viễn vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi hề, ngươi nhìn ta trên đầu vết sẹo có lớn hay không? Ngươi cứ yên tâm đi, trên đầu ngươi là không có thương tổn sẹo. Dương Minh nói, nếu như ngươi không tin, đi ra bên ngoài hỏi một chút con của ngươi là được rồi. Nói Dương Minh một người trước đi ra bên ngoài về sau, hắn đem mảnh đạn để lên bàn, sau đó vừa cười vừa nói, cái này mảnh đạn vẫn là có kỷ niệm ý nghĩa, muốn hay không xuống tới. Từ Thiên giật mình nói ra, nhanh như vậy liền tốt nha. Dương Minh cười nói, đúng nha, rất nhanh. Lâm Minh đi đến lão ba trước mặt, nói, cha, nhanh như vậy liền tốt nha. Đúng nha, có Dương thầy thuốc xuất thủ, vậy còn không mau sao. Lâm Chính Viễn vừa cười vừa nói, nhi tử, ngươi nhìn ta trên đầu không có cái gì vết sẹo sao. Lâm Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, cha, ngươi vẫn là bị hắn hút dù, ngươi suy nghĩ một chút lấy ra mảnh đạn khẳng định không thể khôi phục nhanh như vậy, ngươi lên sao liền cái vết sẹo đều không có, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn căn bản không có cho ngươi lấy ra mảnh đạn. Dương Minh còn chưa lên tiếng, Từ Thiên ở một bên thì không cao hứng, nói ra, Lâm Bí Thư, ngươi làm sao có thể nói như vậy nha, cái này mảnh đạn ngay tại cái bàn này phía trên, ngươi không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Đúng đấy, không nên nói bậy, ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Lâm Chính Viễn câu nói này xác thực đem tất cả chọc cười. Con trai của Lâm Chính Viễn đều hơn 40 tuổi, hắn vậy mà hô tiểu hài tử, đương nhiên chính mình hài tử có thể tùy tiện hô, nhưng là dù sao đã là lớn như vậy người. Dương Minh trong mắt hắn cũng càng là tiểu hài tử, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, các ngươi nếu như không tin, đi thẳng đến bệnh viện đập cái phim, hoặc là làm CT, liền có thể tra được có hay không, đó là đơn giản nhất phương pháp. Vậy nếu như ngươi nói lấy ra, vì cái gì trên đầu không có vết thương nha? Lâm Minh nhịn không được hỏi. Dương Minh nói, nếu có vết thương, loại kia phẫu thuật đều không phải là thần y lìa làm, thần y lìa làm cái gì phẫu thuật đều có thể không dùng đao, có thể không bảo lưu vết thương, ngươi tới đây một chút. Lâm Minh nhìn đến Dương Minh gọi mình tới, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, có chuyện gì? Dương Minh nói, tay trái ngươi có quan hệ khóa mắt, cánh tay trái thường xuyên đau có phải hay không, đặc biệt là khuỷu tay. Dương Minh nói hết sức chính xác, cái này Lâm Minh thật cánh tay trái thường xuyên đau, chỉ là hắn cảm giác không nhiều lắm vấn đề, lại không ảnh hưởng ăn uống, cũng không ảnh hưởng sinh mệnh mình, cho nên hắn không có trị liệu. Dương Minh tiểu nói này, Lâm Minh không khỏi giật mình, không có bình tĩnh đến trên cánh tay bệnh xem mặt cũng có thể nhìn ra, hắn cười nói, ngươi là rất lợi hại, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Dương Minh cười nói, ta nắm ngươi tay phải, có thể trị liệu ngươi cánh tay trái bệnh. Nói Dương Minh thì nắm Lâm Minh tay phải, sau đó linh khí theo tay phải xông vào trong cơ thể hắn. Lâm Minh quả nhiên cảm giác từng đợt dòng nước gấm tiến vào chính mình cánh tay trái. Chỉ dùng 2-3 phút, Dương Minh thì thu hồi tay mình, nói ra, về sau ngươi đối cánh tay trái sẽ không lại đau, hiện tại ngươi minh bạch đạo lý này a. Lâm Minh vẫn còn có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm, vấn đề gì? Thì là phụ thân ngươi đầu, vì cái gì không có thương tổn sẹo đạo lý? Dương Minh vừa cười vừa nói, là có chút hiểu, ngươi cái này gọi là cách sơn đảng ưu, nhưng là ta vẫn là không bộ minh bạch. Lâm Minh nói ra, ngươi cho ta trị liệu thời điểm, là cánh tay phải truyền đến cánh tay trái, đây là theo thân thể kinh mạch truyền, không cần khu đồ vật. Nhưng là cha ta cái kia mảnh đạn, ngươi không phá ra đầu làm sao lấy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải không phá, là bởi vì ta dùng lớn nhất tiềm năng, trong nháy mắt phá ra đầu, mảnh đạn sau khi đi ra, ta lại để cho vết thương trong nháy mắt hợp lại, chỉ là nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, chỗ lấy các ngươi bây giờ nhìn không đến vết thương. Từ Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi trực tiếp giải thích cho hắn không có dùng, hắn cũng là ngoài nghề, ngươi để hắn mang theo lão Lâm đi bệnh viện tra một chút liền biết. Lâm Chính Viễn vừa cười vừa nói, không dùng cha, ta biết ta đã tốt. Ta hiện tại là không sai biệt lắm minh bạch, bất quá đây cũng quá lợi hại, luận võ hiệp bên trong còn muốn lợi hại hơn. Lâm Minh nói ra, thực không chỉ là bọn họ hai người giật mình, cũng là Từ Thiên cái này lao chung ý, cũng là 10 phần chấn kinh, hắn cũng không dám tưởng tượng còn có dạng này lấy mảnh đạn. Chương 883, mời khách. Lâm Minh theo trong bọc lấy ra một xấp tiền, xem ra cần phải có 5-6 vạn, hắn đưa cho Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, hôm nay tới xuất ruột, cũng không biết gặp được ngươi, cho nên không có mang bao nhiêu tiền, số tiền này ngươi cầm lấy, sau đó ngươi nói cho ta biết ngươi số thẻ, quay đầu ta lại cho ngươi thu tiền. Dương Minh nói, ngươi quá khách khí, ta hôm nay không biết thu ngươi tiền, ta vẫn là một câu bình thường thích nói chuyện, ta là thầy thuốc thiên chức là cứu người, đương nhiên là có người cứu người đòi tiền cũng là có thể, dù sao cứu người, nhưng là ta cùng người ta không giống nhau, ta không thiếu tiền, cho nên ta giúp người chữa bệnh là xuất phát từ nội tâm trợ giúp, không có quan hệ gì với tiền. Vậy ngươi lấy tiền cũng là phải nha, nếu như ngươi không lấy tiền chúng ta băn khoăn. Lâm Chính Viễn ở một bên nói ra, dù sao ta là tuyệt sẽ không thu một phân tiền, ta hôm nay cũng coi là trợ giúp từ lão, các ngươi hỏi một chút hắn, nếu như hắn nguyện ý thu thì thu, có điều hắn thu nhiều ít ta đều không muốn. Dương Minh nói, ngươi đều không muốn, ta khẳng định cũng sẽ không muốn, ta về sau chữa bệnh cũng chưa từng thu các ngươi tiền, hiện tại cũng sẽ không. Hứa Thiên nói ra, Từ Thiên căn bản sẽ không thu bọn họ tiền, nhìn đến hai người cũng không nguyện ý lấy tiền. Lâm Minh nói ra, ai, các ngươi không lấy tiền ta cũng băn khoăn, nếu không như vậy đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, các ngươi không lấy tiền, nếu như còn không nguyện ý ăn bữa cơm, cái kia xác thực không còn gì để nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này có thể có, đã ngươi nhiệt tình như vậy, ta còn thực sự không muốn tự tuyệt các ngươi. Từ Thiên tự nhiên cũng muốn đi theo, Từ Thiên an bài y tá canh cổng, bọn họ cùng đi ra. Từ Thiên ngồi tại Dương Minh trên xe, Lâm Minh lái xe hơi mang theo phụ thân cùng một chỗ, hai chiếc xe xuất phát. Nếu là Lâm Minh mời bọn họ, Dương Minh chỉ có thể lái xe hơi theo ở phía sau, Lâm Minh đi nơi nào hắn cũng theo tới chỗ đó tốt. Xe đứng ở một quán cơm cửa. Cái này quán cơm Dương Minh còn thật chưa có tới, bọn họ đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Lâm Chính vừa cười vừa nói, hôm nay các ngươi cố gắng ăn, ta thế nhưng là một cái liêm khiết làm theo việc công người, tuyệt đối không phải công quỹ mời các ngươi. Dương Minh vốn là hoài nghi cái này hai người không phải người bình thường, hiện tại vừa nghe nói không là công quỹ ăn uống, vậy khẳng định là cán bộ. Mấy người đến trong tiệm cơm, phục vụ viên nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Bốn người lên trên lầu gian phòng, bọn họ đều là có thân phận người, tự nhiên không thể ở phía dưới ăn cơm. Đến phía trên về sau, Lâm gia phụ tử nhất định phải bọn họ đến bên trong ăn vị, nói thật ra, Dương Minh là không nguyện ý đến bên trong ngồi, dù sao bên trong đó là chủ vị, bình thường đều là trưởng bối tại cái kia ngồi. Nếu như là quan viên tại cùng nhau ăn cơm, tự nhiên tức là người nào quan lớn người nào ngồi bên trong. Dương Minh không nguyện ý ngồi bên trong, sau cùng đẩy tới đẩy lui, vẫn là Lâm Chính Viễn cùng Từ Thiên ngồi xuống bên trong, Dương Minh hòa Lâm rõ ràng ngồi ở bên ngoài. Dương Minh là không nguyện ý gọi món ăn, hắn đã tạo thành một loại tập quán, vô luận người nào mời khách, hắn cũng sẽ không gửi gọi món ăn, Dương Minh không gửi gọi món ăn, bọn họ để Từ Thiên gửi gọi món ăn. Từ Thiên dù sao cùng bọn hắn quen thuộc, đều là cùng một chỗ người, sau đó Từ Thiên điểm một phần nước nấu cá, điểm tốt về sau, Từ Thiên cũng liền không điểm, Lâm Minh hai người gật gật đầu, vừa cười vừa nói, mời các ngươi ăn cơm, các ngươi vậy mà cũng không nguyện ý gọi món ăn. Mấy người gọi món ăn về sau, Từ Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hiện tại giới thiệu cho ngươi một chút đi. Người lớn tuổi này là Lâm Chính Viễn, trước kia tại tỉnh Hoài Hải làm qua tỉnh trưởng, người trung niên này gọi Lâm Minh, ngay tại lúc này Vân Long khu bí thư. Dương Minh vừa cười vừa nói, chắc không được ta xem bọn hắn không như một loại người, đặc biệt là lao nhân gia này, đi bộ giá đỡ vậy thì thật là long hành hổ bộ, tuyệt đối là làm kiểu cách nhà quan. Đúng nha, ngươi vốn là hội xem tướng, cái này không làm khó được ngươi. Từ Thiên nói ra, giống như nghe nói ngươi cũng tại Hoài Hải đi. Dương Minh nói, không tệ, ta ngay tại Hoài Hải thành phố. Bất quá tỉnh Hoài Hải tỉnh lỵ là tại Đông Hải thành phố. Lúc đó ta tại Hoài Hải nhận chức thời điểm còn không biết ngươi, nếu không ta đã sớm tìm ngươi. Lâm Chính Viễn nói ra. Lâm lão, ngươi tại Hoài Hải thời điểm, đoán chừng ta vẫn còn con nít đâu, khi đó ta cái nào có cơ hội nhận biết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng thế, ta đều rời đi Hoài Hải đã nhiều năm, khi đó ngươi vẫn là hài tử đâu. Về sau tại Kinh Thành, bên ngoài lẫn nhau để điện thoại dây số, ngươi không có việc gì thời điểm có thể đến trong nhà của ta làm khách. Lâm Chính Viễn nói ra. Tuy nhiên ta phát hiện lui, nhưng là ngươi chỉ cần có lúc nào, mặc kệ là tại Hoài Hải, vẫn là tại Kinh Thành, ta đều có thể giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm tốt. Đúng nha, về sau có chuyện gì, chỉ cần ngươi một chiếc điện thoại, ta đều sẽ làm chính mình sự tình xử lý. Lâm Minh cũng ở một bên nói ra. Nói thật ra, thực mặc kệ bao lớn quan viên, bọn họ đều muốn kết giao thần y đi, huống chi Dương Minh còn cứu bọn họ, giúp bọn hắn chữa bệnh. Nếu như nói một cái làm quan, một cái là có thể trị bất luận cái gì tật bệnh thần y đi, để ngươi lựa chọn một cái làm bằng hữu. Tin tưởng ngươi cũng chọn thần y đi. Tốt, đợi lát nữa ta đem ta cờ cờ nói cho ngươi, ngươi có chuyện gì có thể sử dụng thêm ta dây số. Dương Minh nói. Lâm Minh giống như có chút không kịp chờ đợi, vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ngươi bây giờ thì nói cho ta biết ngươi dây số, ta hiện tại liền muốn thêm ngươi. Dương Minh nói, tốt ta tài khoản cờ cờ mã là 26 5100, 1730, ngươi thêm ta là được rồi. Lâm Minh lập tức thì thêm Dương Minh dãy số, thêm qua về sau, Lâm Minh kích động nói ra, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi ảnh chân dung lại là cho ngôi sao lớn chụp ảnh chung, thật rất lợi hại nha. Đây là ta trước mấy ngày cho ngôi sao lớn chụp ảnh chung cùng ngày ta không gian viếng tham lượng vậy mà đạt tới hết mấy vạn, còn có rất nhiều người thêm ta đây. Dương Minh nói, cái này rất bình thường, bởi vì dù sao Lâm Gia Tuyết là quốc tế đều có danh tiếng điện ảnh và truyền hình ngôi sao, vẫn là chứ danh ngôi sao ca nhạc, nghe nói nàng gần nhất 2 ngày còn muốn tại Kinh Thành tổ chức một lần đại hình ca nhạc hội. Lâm Minh nói ra, Dương Minh nói, ta chỉ biết là bọn họ muốn quay phim, đến mức ca nhạc hội sự tình, ta ngược lại thật ra không có hỏi thăm. T-E-Z-U I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N đồ ăn lần lượt tới, bọn họ tại uống rượu với nhau, 4 người lẫn nhau mời rượu, cùng uống cũng là rất vui vẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể uống nhiều, đợi lát nữa còn phải lái xe. Tại uống rượu với nhau là vui vẻ sự tình, lái xe đều là chuyện nhỏ, trực tiếp tìm trở dùm là được rồi. Lâm Minh nói ra, Dương Minh ngẫm lại cũng thế, phản chính mình thì không sao, chính mình hoàn toàn có thể dùng linh khí nâng cốc ép ra ngoài. Dương Minh không có nghĩ qua hắn sự tình, thì uống đi, phản chính tự mình cũng không có cái gì đại sự. Chính uống vào Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn sau khi nhận nghe, lại là ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn hỏi Dương Minh, Dương Minh, ngươi bây giờ đang làm gì? Ta tại cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm đâu, ngươi ở đâu? Ta ngay tại Bách Hoa Lâu, ngươi ăn xong tới, ta tại Bách Hoa Lâu trả quán chờ ngươi. Nói xong, ngôi sao lớn Lâm Gia Tuyết tắt điện thoại. Chương 884, ngây thơ thiếu phụ cà phê. Dương Minh ăn xong cơm, cùng Lâm Gia phụ tử sau khi cáo tử, muốn đưa Từ Thiên hồi phòng khám bệnh, Từ Thiên chết sống không cho Dương Minh đưa chính mình. Nói Dương Minh uống say, để Dương Minh trong xe nghỉ ngơi hội lại đi. Hắn đã không cho đưa, Dương Minh cũng không tiện lại tiễn, sau đó hắn tiến chính mình xe hơi, đóng kỹ cửa xe về sau, vận khí nâng cốc tinh bức ra bên trong thân thể, dạng này tự mình lái xe cũng liền an toàn. Dương Minh tuy nhiên không sợ những chuyện này, lần trước cũng đã gặp qua một lần, chính mình cũng có thể giải quyết, nhưng là dù sao chậm trễ sự tình nha. Còn là không bằng chính mình nâng cốc tinh bức ra đi cho thỏa đáng, nghĩ tới đây, Dương Minh dứt khoát nâng cốc tinh bức đi ra, sau đó lái xe đi Bách Hoa Lâu. Mỹ nữ ngôi sao lớn Lâm Gia Tuyết hiện tại đang chờ Dương Minh, Dương Minh không biết nàng tìm chính mình làm gì. Nhưng là đã người ta tìm chính mình khẳng định phải đi qua nhìn một chút, không nhìn cũng không phải chuyện như vậy. Dương Minh đến Bách Hoa Lâu về sau, dừng xe lại về sau, cho Lâm Gia Tuyết gọi điện thoại đã thông về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngôi sao lớn, ta đã đến, ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Ta đã tại Bách Hoa Lâu trả lâu, có muốn hay không ta đi xuống tiếp ngươi. Lâm Gia Tuyết nói ra, cái kia ngược lại là không muốn. Chúng ta đi lên có thể liền có thể, sao có thể làm phiền ngươi xuống tới đây. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Dương Minh đến trong trà lâu, phát hiện ngôi sao lớn đã tại, hắn vừa cười vừa nói, hôm nay không có quay phim nha. Hôm nay cái này kịch lâm thời đẩy về sau, vừa vặn ta qua mấy ngày có cái ca nhạc hội, làm xong cái này ca nhạc hội lại nói tiếp quay phim, ta trả lại cho ngươi tranh thủ một cái vai nam phụ, đến lúc đó ngươi cũng có thể đến diễn xuất nha. Dương Minh còn thật không có diễn qua kịch, nhưng là nếu là người ta cho mình tranh thủ, vậy liền tham gia tốt. Chúng chi về sau chính mình cũng có thể trang bức, nói mình diễn qua kịch. Dương Minh ngồi xuống về sau, phục vụ viên cười hỏi, tiên sinh, ngươi tốt, ngươi muốn uống chút gì không? Dương Minh hỏi, các ngươi nơi này quán cà phê cùng trà quán là liền cùng một chỗ sao? Đúng nha, tiên sinh ngươi hỏi cái này là muốn uống cà phê sao? Phục vụ viên hỏi, đúng nha, không biết các ngươi nơi này có không có? Ta muốn cà phê ngây thơ thiếu phụ. Dương Minh nói, trước kia tại Giang Nam uống qua, quá tốt quá, nói là từ phía trên làm sao xuống tới. Một đêm chỉ có thể xuống tới mấy chén số lượng. Có, nơi này thật là có, ta cho các ngươi cầm lấy đi. Phục vụ viên nói rời đi. Dương Minh là tại rất nhiều năm trước, tại Giang Nam một tòa thành thị uống qua, lúc đó quán cà phê phục vụ viên nói, cái này cà phê là bởi vì tại cao điểm mới, đi qua các loại trình tự làm việc, một đêm chỉ có thể xuống tới mấy chén. Dương Minh thì nhớ đến cái này cà phê lúc đó người khác mời hắn thời điểm một chén là hơn 300 khối, hiện tại đồ vật dâng lên, khẳng định giá cả cũng phải lên tăng, huống chi là tại Kinh Thành. Bất quá vô luận đắt cỡ nào Dương Minh cũng có thể uống lên, huống chi tại Bách Hoa Lâu không cần dùng tiền. Phục vụ viên rời đi về sau, Lâm Gia Tuyết hỏi, cái gì là ngây thơ thiếu phụ nha? Ngây thơ thiếu phụ thì là một loại đặc biệt tốt cà phê, ngươi uống về sau liền biết, dù sao ta chưa từng có uống qua tốt như vậy uống cà phê. Ta đều chưa nghe nói qua cái tên này, còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu là nói cái dạng này, ta cũng phải thật tốt nhấm nháp một chút. Lâm Gia Tuyết nói xong, hắn cho theo trong bọc xuất ra một vật. Dương Minh xem xét lại là một cái đồng hồ đeo tay. Vậy xem ra tay này bề ngoài là đưa cho Dương Minh. Dương Minh xem xét lại là kim quang lập loè đồng hồ vàng, cái giá này khẳng định không thấp. Dương Minh hỏi, ngươi cầm cái đồ chơi này làm gì nha? Tặng cho ngươi, ta không thích hàng ngoại quốc, cho nên mua cho ngươi cái quốc sản, vốn là muốn mua Rossini, nhưng là tuyển tới chọn đi không có phù hợp, sau đó tuyển khối này theo sóng bề ngoài, là hoàng kim còn mang theo chữ phúc. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, hy vọng nó có thể cho ngươi mang đến may mắn, để phúc khí mỗi ngày vây quanh ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, quý giá như vậy lễ vật, ta làm sao có ý tứ đâu. Chẳng, ngươi đều cứu ta mệnh, một cái đồng hồ đeo tay còn nói quý giá, cái này cũng không phải rô lẹt, cũng không phải rô ma cùng ra ra, ngươi khách khí như vậy làm gì. Thực ta cũng không thích hàng ngoại quốc, ngươi nhìn một số người ưa thích mua cái gì nước ngoài hàng hiệu, thậm chí bán mình bán thận đi mua, ta cũng cảm giác không có có ý gì. Đúng nha, ta cũng không thích, ta hiện tại dùng cũng là hoa vi, thực dụng cũng đều là không sai biệt lắm. Đúng nha, ta dùng từng bước cao. Thực chiếc đồng hồ đeo tay này cũng chính là hơn 10.000 khối tiền, đối với Dương Minh cùng Lâm Gia Tuyết đều là không quan trọng, nhưng là đây là tình nghĩa, không quan tâm giá cả. Hai người trò chuyện một hồi, cà phê đưa tới, còn không uống rượu có thể nghe thấy được một cỗ mùi thơm, Dương Minh không kịp chờ đợi uống một ngụm, vừa cười vừa nói, thật sự là ngây thơ thiếu phụ, vị đạo vẫn là cái mùi kia. Đúng nha, cái này ly cà phê ở bên ngoài cửa hàng cũng là tối cao, một chén muốn 999 nguyên. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quý nha, ở chỗ này thì muốn cái giá này, đắt đi nữa điểm đều có thể. Phục vụ viên rời đi về sau, Lâm Gia Tuyết cũng uống, nàng quát về sau vừa cười vừa nói, còn uống ngon thật, ta trước kia vậy mà không có uống qua tốt như vậy uống cà phê. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng liền uống qua một lần, hiện tại ngươi không phải đã quát. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một việc, không vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi có chuyện gì cứ việc nói đi, dù sao đối với ta mà nói, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, ta đều có thể cho ngươi làm tốt. Vậy quá tốt, ta thật rất cảm kích ngươi. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, ban đầu đến tiễn ta bề ngoài còn có chuyện yêu cầu ta nha, nữ nhân này vẫn là có lòng dạ hẹp hòi. Thực cũng là không mua bất kỳ vật gì, Dương Minh cũng sẽ giúp hắn. Dương Minh đem tay kia bề ngoài đeo ở cổ tay, vừa cười vừa nói, coi như xem ở ngươi cái này đồng hồ trên mặt mũi, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lâm Gia Tuyết tự nhiên biết Dương Minh là nói đùa, vừa cười vừa nói, đã ngươi đáp ứng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gần nhất muốn về nhà một chuyến, đến lúc đó ngươi muốn cùng ta về nhà. Ta cùng ngươi về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta còn thực sự có chút đột nhiên tập kích, bất quá ta như là đã đáp ứng, vậy ta thì sẽ không cự tuyệt. Tốt, dạng này tốt nhất, ngươi đi thời điểm muốn giả mạo bạn trai ta, nói cách khác ngươi là lấy bạn trai ta thân phận đi, làm bộ bạn trai ta. Dương Minh nghe xong, nhất thời đầu lớn, cái này cũng không phải phổ thông nữ hài tử nha. Hắn cũng giả mạo qua lộ tiểu mỹ bạn trai, cũng giả mạo qua nàng nữ hài tử bạn trai, vậy cũng là phổ thông nữ hài tử. Thế nhưng là đây là nhân vật công chúng, nói không chừng đi một chuyến về sau, các tạp chí lớn đều sẽ đăng Dương Minh là ngôi sao lớn bạn trai. Chương 885, làm bạn trai nàng. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không có chút sợ hãi? Dương Minh vừa cười vừa nói, sợ hai cái kia ngược lại là không đến mức, chủ yếu sợ ảnh hưởng ngươi nha, vạn nhất về sau tuân ra đến ta là ngươi bạn trai tin tức. Về sau lại không có động tĩnh, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng. Ta không sợ, chỉ cần ngươi không sợ là được rồi. Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì nha, cái kia quyết định như vậy. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, tốt, quyết định như vậy, đến lúc đó ta gọi ngươi, ngươi không muốn lùi bước nha. Chắc chắn sẽ không, ngươi cứ yên tâm tốt, ta cam đoan không biết lùi bước. Dương Minh nói, đúng, ta còn phải nói cho ngươi một việc, phụ thân ta là làm quan, là Nam Giang bớt một cái phó tỉnh trưởng. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh nghe xong vẫn còn có chút giật mình, tuy nhiên tại tin tức cùng trên Inter chưa nghe nói qua, nhưng là Lâm Gia Tuyết đã chính miệng nói với chính mình, cái kia chắc chắn sẽ không là giả. Dương Minh vừa cười vừa nói, trách không được nha, lại là cán bộ nữ nhi, trách không được không người nào dám quy tắc ngầm ngươi. Cái này quy tắc ngầm cùng phụ mẫu có phải hay không lãnh đạo không có có quan hệ gì, chủ yếu là tại với mình, cho dù là nông thôn cây cỏ ngôi sao, chỉ cần ngươi không đáp ứng, cũng không có mấy cái dám cứng rắn quy tắc ngầm. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng là nha, thực chủ yếu nhìn cá nhân. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nếu không ta bây giờ đi về. Ngươi có chuyện gì không? Nếu không tới phòng ta đi chơi đi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh còn thật không có chuyện gì, nếu là mỹ nữ yêu cầu, chính mình cũng không tiện nói cái gì. Lúc này, Lâm Gia Tuyết cười hô, phục vụ viên, tính tiền. Phục vụ mỉm cười tới, nói ra, ngài khỏe chứ, các ngươi hết thể tiêu phí 3.800 nguyên. Lâm Gia Tuyết nhớ tới Dương Minh hỗ trợ, tự nhiên cũng muốn tính tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn tính tiền, ta chỗ này có thẻ. Nói Dương Minh đem thẻ kim cương móc không ra, phục vụ viên kia xem xét Dương Minh trong tay thẻ kim cương, nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người, sau đó lập tức vừa cười vừa nói, ngươi chính là Dương Minh tiên sinh à. Đúng nha, làm sao? Dương Minh hỏi. Im bặt là ngươi, ta làm sao dám thu ngươi tiền đâu, ngươi ở bên ngoài nơi này là không cần dùng tiền. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, chào mừng ngài nhóm lần sau quang lâm. Dương Minh trang tốt thẻ, vừa cười vừa nói, chúng ta trở về đi. Tốt, vốn là ta muốn mời ngươi, nhưng là đã ngươi có thể không phải bỏ tiền, cái kia coi như. tuy nhiên ngươi không dùng tiền, nhưng là ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, tính ngươi mời ta. Hai người nói giỡn ở giữa, đã đến phòng trọ bộ, Dương Minh nói, ngươi dẫn ta tới, không sợ người khác nhìn đến sao. Hiện tại lâm thời ngừng đập, bọn họ đều đã không tại, muốn chờ qua một thời gian ngắn lại tới, ngày mai ta người đại diện liền đến, ta muốn tại kinh thành quốc tế nhà hát lớn mở ca nhạc hội. Lâm Gia Tuyết đang khi nói chuyện đã thuê phòng môn. Mở cửa về sau, Lâm Gia Tuyết nói ra, một người tại cái này cũng nhàm chán, nếu không ngươi chờ ta người đại diện ngày mai tới, ngươi lại trở về ngươi đi. Dương Minh nói, tốt ta, mỹ nữ để ta bồi tiếp, ta dám không cùng ngươi sao. Thực ngươi bồi ta cũng là có chỗ tốt, chúng ta cùng một chỗ thói quen, ngươi đựng bạn trai ta mới có thể giống, nếu không ngươi căn bản đựng không giống, lúc đó để lộ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta thì ma sát, thực ngươi phải biết, ta vẫn là biết diễn kịch. Đúng, ngươi diễn xuất mức độ không kém, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi? Tốt, dù sao không có chuyện gì, chúng ta thì nghỉ ngơi một hồi, buổi tối chúng ta liền xuống đi ăn cơm. Dương Minh nói xong liền đem áo ngoài thoát, trực tiếp nằm ở trên giường, thực Lâm Gia Tuyết cũng không muốn mặc lấy áo ngoài ngủ, có điều nàng nếu như thoát về sau, vậy cũng chỉ có áo lót cùng quần lót, nàng còn là có chút xấu hổ. Dương Minh là nam nhân, tự nhiên nhìn ra nàng xấu hổ, vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta nhắm mắt lại, ngươi liền có thể thay quần áo. Lâm Gia Tuyết vốn là muốn kiên trì cứ như vậy đổi, bởi vì Dương Minh cứu qua chính mình mệnh, coi như Dương Minh đối với mình có ý nghĩ gì nàng cũng sẽ không tức giận. Nói cách khác nếu như Dương Minh đem nàng đẩy đến, nàng cũng sẽ không nói cái gì, mạng ngươi đều là người ta cứu, còn có cái gì dễ nói. Huống chi Lâm Gia Tuyết còn thật ưa thích Dương Minh, nàng thậm chí nghĩ, nếu như Dương Minh nguyện ý cưới nàng, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Nói thật ra, nàng còn thật không có ưa thích qua hắn nam nhân, nhưng là nàng thật ưa thích Dương Minh. Có điều nàng dù sao cũng là nữ nhân, vẫn là không tốt lắm ý tứ. Có điều nàng nói để Dương Minh đựng bạn trai mình, thực là đã có chút ám chỉ. Nếu như một nữ nhân không thích một người nam nhân, nàng không thể lại mang nam nhân này tiến nhà khách, bởi vì nàng biết tiến nhà khách sẽ là hậu quả gì. Nói đi thì nói lại, một nam một nữ tại nhà khách qua đêm, ngươi chính là nói ban đêm không có làm chuyện đó, cũng không nhất định sẽ có người tin tưởng, đương nhiên sự tình có hay không làm. Tựa như Dương Minh, thật tốt nhiều lần cùng nữ nhân ở cùng nhau nhà khách, thế nhưng là hắn cũng là không có làm. Đã từng có một cái chuyện thật tình, trước kia có ít người ưa thích làm ác tha sự tình, cũng là đổi lão bà, hai đôi phu thê thương lượng xong cùng một chỗ đổi lấy làm. Có một người nam nhân, hắn cùng một đôi phu thê thương lượng xong, thế nhưng là về đến nhà, lão bà chết sống không đáp ứng, hắn thì cầu lão bà, thậm chí quỳ xuống cầu, nói thì một lần, ngươi đáp ứng ta, ta về sau biết yêu ngươi cả một đời. Đọc Chu. Nàng và một cái khác người đàn ông xa lạ tại một cái phòng, cái này người đàn ông xa lạ cũng là người thành thật, hai người nói một đêm lời nói, thật không có làm gì. Nữ nhân về đến nhà về sau, nói không có làm qua. Hắn lao công chết sống cũng không tin, nam nhân này còn cảm giác mình ăn thiệt thòi, nói đối phương nữ nhân cái bụng có một cái vết sẹo, nhìn lấy thì buồn nôn. Mà sau đó, nam nhân này vẫn là có bóng ma tâm lý, cảm giác mình lao bà bị người khác làm, cùng lao bà ly hôn. Chuyện này nói rõ lao công vấn đề, thứ nhất, nữ nhân tuyệt đối không thể đáp ứng lao công mình làm chuyện này, bởi vì hắn lúc đó nói dễ nghe, sau đó hội ghét bỏ ngươi. Một vấn đề khác chính là, nam nhân cùng nữ nhân tại một cái phòng qua đêm, ngươi nói không có làm người nào cũng không tin. Coi như ngươi không có làm, cũng giải thích không rõ. Cho nên nói, Lâm Gia Tuyết mang Dương Minh đến nhà khách, nàng thì cái gì cũng không sợ. Hai người ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, cũng nên ăn cơm chiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta cùng một chỗ phía dưới đi ăn cơm đi. Tốt, bất quá ngươi về sau không muốn gọi ta mỹ nữ, thì hô tên của ta là được rồi. Lâm Gia Tuyết nói ra. Chương 886, đoạt hoàng kim kính mắt. Hai người đến dưới lầu ăn cơm, Dương Minh cười nói, nếu không chúng ta đến trong dạp đi thôi, trong dạp an tĩnh. Hiện trong đại sảnh người cũng không nhiều, ta muốn đi đại sảnh đi ăn cơm, nếu không chúng ta vẫn là đến đại sảnh đi. Thực Lâm Gia Tuyết là cảm giác bọn họ đi ăn cơm, khẳng định Bách Hoa Lâu không biết lấy tiền, nếu như không lấy tiền, luôn luôn đi gian phòng, nàng lo lắng Bách Hoa Lâu người bên trong sinh khí. Thực nàng lúc đó cái này cân nhắc là dư thừa, bọn họ mới sẽ không là bởi vì Dương Minh đi gian phòng mà không cao được đâu, người ta tử nhưng đã cho ngươi phát cái này thẻ kim cương, thì sẽ không đau lòng vì ngươi đến tiêu phí. Cũng là ngươi một năm hơn 300 thiên, mỗi ngày ở chỗ này tiêu phí. Người ta đánh bạc hoan nên. Hai người đến đại sảnh, ngôi sao lớn sợ người khác đều biết nàng, sau đó lấy ra một cái kính dâm mang theo, Dương Minh xem xét vừa cười vừa nói, cái này kính dâm cũng thực không tồi, kính khung là hoàng kim A. Đúng nha, đây là vàng 10, bất quá cũng không quý nha. Những vật này tại trong mắt các ngươi khẳng định không quý, bất quá tại dân chúng trong mắt, vậy cũng là con số trên trời. Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ viên liền đến, phục vụ viên đã nhận biết Dương Minh, nàng lấy ra menu để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh nhận lấy về sau cũng không có điểm, mà chính là đưa cho ngôi sao lớn, để Lâm Gia Tuyết gọi món ăn. Lâm Gia Tuyết nhận lấy về sau, vừa cười vừa nói, thực ta cũng không thích gọi món ăn, đã ngươi để ta điểm ta thì điểm hai cái tốt. Nói, hắn thì điểm hai loại đồ ăn, Lâm Gia Tuyết điểm về sau, thì đến phiên Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh vốn là không muốn điểm, bởi vì hắn không thích gọi món ăn, nhưng nhìn đến Lâm Gia Tuyết thì điểm hai cái đồ ăn, hắn chỉ cần có chút mấy cái, sợ không đủ ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, uống gì tiểu? Vẫn là bia đi, hắn tiểu cũng không có cái này dễ uống. Thực Lâm Gia Tuyết cũng không biết uống rượu, bia còn có thể uống chút, hắn tiểu nàng cũng uống không tới. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, đến, chúng ta cùng một chỗ thật tốt uống vài chén. Hai người một bên uống vào một bên trò chuyện, cũng là rất vui vẻ. Dương Minh ngược lại là không có cái gì, nhưng là cái này Lâm Gia Tuyết, nàng đoán chừng là bởi vì thích Dương Minh, tổng là ưa thích cùng với Dương Minh. Rốt cục, hai người ăn nhanh không sai biệt lắm, lúc này, bàn bên đến hai người, cũng là một đôi nam nữ, xem ra tựa như là không có kết hôn người yêu, đương nhiên bọn họ ở độ tuổi này cũng không phải là cái gì tình nhân không tình nhân. Bởi vì dù sao không phải 3-40 tuổi người, bọn họ đều là 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, ở độ tuổi này cũng là lấy làm chuyện đó vì mục đích, ngươi cũng không tiện nói người ta cái gì. Người ta có thể có một cái đường hoàng lý do, cái kia chính là nói chuyện yêu đương, người ta coi như không có ý định kết hôn cùng một chỗ, người ta cũng có nói chuyện yêu đương quyền lợi. VN. Đương nhiên, nếu như nói là sau khi kết hôn không đứng đắn tình nhân quan hệ, cái kia liền không nói được, cái kia tuy nhiên liên lụy không đến pháp luật vấn đề, cũng liên lụy đến đạo đức vấn đề. Chỗ lấy các ngươi thường xuyên có thể nhìn đến tin tức, hữu tình người trong xe chấn, bị trị an tuần tra kiểm tra, coi như tiền phạt, bọn họ cũng không dám lên tiếng, cũng là bởi vì bọn họ tâm hỏng. Đương nhiên nếu như không phải ở nơi công cộng xe chấn bị phạt khoản, bọn họ hoàn toàn có thể lên tố, chỉ là bọn hắn cũng sợ người trong nhà biết, cho nên có người thì người câm ăn hoàng liên. Hai người kia chưa ngồi được bao lâu, nữ tử kia liền nói, lão công, ta nhìn chúng cái kia kính mắt, ngươi xem một chút tốt bao nhiêu nha, ngươi không phải thường xuyên thổi như bức nói người nào đồ vật châu đều có thể muốn tới sao. Ngươi đem cái kia kính mắt cho ta làm ra, mặc kệ ngươi là trắng trợn cướp đoạt cũng tốt, là dùng tiền mua cũng tốt, đều phải cho ta làm ra. Yên tâm đi, tại cái này Vân Long khu vẫn không có người nào có thể cự tuyệt ta, dùng tiền coi như bản sự sao? Ta để cho nàng ngoan ngoãn cho ta. Nam tử này như bức hống hống nói. Thực tiểu tử này cũng là có chút tài năng, cha hắn là Vân Long khu một cái phó khu trưởng, cho nên hắn mới hội như bức như vậy. Bình thường có chuyện gì, coi như đến sở cảnh sát, người ta cũng đều là nhìn hắn cha mặt mũi chuyện lớn hóa nhỏ. Hắn gọi Triệu Đại Khuê, hắn phụ thân gọi Triệu Bằng, cái này nữ là lòng hắn bạn gái Vương Mạn Lệ. Tìm Đại Khuê đứng lên, đi đến Lâm Gia Tuyết trước mặt, nói ra, mỹ nữ, ngươi cái mắt kính này không tệ, ta muốn mượn tới mang mấy ngày, không có vấn đề gì chứ. Lâm Gia Tuyết lạnh lùng nhìn xem tiểu tử này, vừa nhìn liền biết là cái tiểu côn đồ, nhưng là Lâm Gia Tuyết cái dạng gì trường hợp chưa từng gặp qua, căn bản không sợ hắn để vào mắt. Sau đó lạnh lùng nói, cút. Nếu như là phổ thông tiểu côn đồ, có lẽ thì xấu hổ lăn, nhưng là cái này Triệu Đại Khuê cũng là kẻ ra đời, hắn cười xấu xa nói, mẹ nha, ngươi quá có tính cách, ta chỉ thích như vậy nữ nhân, để làm sao cảm giác ngươi có chút quen thuộc nha. Để ta nhìn ngươi chân thực diện mạo đi. Nói hắn thân thủ muốn đi bóc Lâm Gia Tuyết kính mắt, lúc này Dương Minh nhìn không được, đang lúc Triệu Đại Khuê thân thủ thời điểm, Dương Minh một cái tay đã bắt hắn lại cổ tay. Triệu Đại Khuê cảm thấy mình tay liền giống bị cái kìm kẹp lấy một dạng, không thể động đậy được, hắn không nghĩ tới Dương Minh trở về cái đột nhiên tập kích, sau đó lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi cũng dám đối lao tử vô lý. Hắn lời này vừa mang ra, liền bị Dương Minh một ra sức vai ra, ngồi dưới đất. Triệu Đại Khuê từ dưới đất bò dậy, vừa định mắng, Dương Minh đã đến hắn trước mặt. Đùng một bàn tay đánh vào Dương Minh trên mặt. Triệu Đại Khuê nhất thời ngộng, cái này lại là lần đầu tiên nha, lại có người lần thứ nhất dám như thế đối với chính mình, trước kia nào có người dám đánh chính mình mặt nha, đây thật là vô cùng nhục nhã. Hắn đương nhiên biết mình không phải người ta đối thủ, người ta đánh chính mình thời điểm, chính mình căn bản không có sức hoàn thủ, nhưng là hắn không phục, chính mình cũng sĩ diện nha. Triệu Đại Khuê bưng bít lấy chính mình mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Chẳng cần biết ngươi là ai, ở trước mặt ta trang bức cũng không tốt làm. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nghe cho ta, bất kỳ người nào mang ta, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Thực Triệu Đại Khuê cũng đã tâm lý nắm chắc, cho nên hắn bị đánh về sau chỉ dám nói tiểu tử, mà không còn dám mắng tê liệt. Tốt, tiểu tử ngươi không muốn đi, ngươi chờ đó cho ta. Triệu Đại Khuê nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi có bản lĩnh thì tìm cho ta người đi đi, ta mới không sợ ngươi đây. Nói hắn xoay mặt nói với Lâm Gia Tuyết, đến, mỹ nữ, chúng ta tiếp tục uống rượu. Thực hắn có ý không hâu ngôi sao lớn hoặc là tên. Dạng này có thể bảo hộ Lâm Gia Tuyết, bớt để người ta nhận ra hắn. Lâm Gia Tuyết vốn là có một chút khẩn trương, nhưng là ngẫm lại lần kia tại Vạn Lý Trường Thành dưới chân, Dương Minh đánh giết tay chẳng cảnh, hắn thì yên tâm lại, hắn cho rằng Dương Minh tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều có thể bảo hộ chính mình. Chương 887, hành hung ác thiếu. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta muốn hay không đi nhà, không đi hội không có chuyện gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, sợ cái gì, có bất cứ chuyện gì ta đều sẽ xử lý tốt, huống chi tại cái này Bách Hoa lâu. Bất kỳ người nào cũng không dám lô mãng, đây không phải phổ thông nhà hàng, ở chỗ này ăn cơm ngươi còn sợ bên ngoài cá nhân an toàn bị xâm hại sao? Lâm Gia Tuyết gật gật đầu, nhưng là nàng mới đường vẫn đang suy nghĩ, ngươi là bởi vì có lợi hại, lại có thẻ kim cương, hiện tại tiểu tử kia bị ngươi đánh, không phải cũng không có người hỏi đến sao? Thực nhà hàng bảo an sớm đã thấy, bọn họ chỗ lấy không có để ý, đó là bởi vì bọn họ nhận biết Dương Minh, Dương Minh đánh người khác hắn có thể được nhìn không thấy, nhưng là người khác nếu như đánh Dương Minh, hắn khẳng định phải tới. Triệu Đại Khuê đang muốn cho mình lão tử gọi điện thoại, đột nhiên nhìn đến tiến đến hai người, hắn nhất thời kế thượng tâm đầu, không cho mình lão ba gọi điện thoại. Đến người này hắn là nhận biết, là hắn một người quen, đồng dạng là một cái con trai của phó khu trưởng, cái này phó khu trưởng cần phải so Triệu Đại Khuê phụ thân còn lợi hại hơn, là thường vụ phó khu trưởng Lý Minh Thiên. Hôm nay tới hai người kia, bên trong một cái người cũng là Lý Minh con trai của Thiên Lý Nhất gia hỏa này cũng là gây chuyện chủ, hắn chẳng những ưa thích gây chuyện, còn có chút nhược trí. Cái gọi là nhược trí, nói trắng ra cũng là kém tâm nhãn, gia hỏa này trời sinh cũng là nhược trí, chỉ là mặt ngoài người bình thường nhìn không ra, nhưng là ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi liền biết gia hỏa này là cái kém tâm nhãn. Cùng cái này kém tâm nhãn cùng đi, là hắn một cái bạn bè không tốt, gia hỏa này xác thực không có cái gì bối cảnh, cũng là cái hỗn hợp hôn thành gia hỏa, tên cứ gọi Dương Ít Rượu. Bất quá gia hỏa này xác thực thích uống rượu, cũng không biết là vốn chính là cái tên này, hay là bởi vì hắn thích uống rượu có người cho lên ngoại hiệu. Bọn họ vừa ngồi xuống, Triệu Đại Khuê liền đến, nói ra, Lý Thiếu Gia nha, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nguyên lai là Triệu Thiếu nha, làm sao ngươi cũng tới. Lý Nhất nói ra, đúng nha, gần nhất có hay không làm nữ nhân xinh đẹp, ta hôm nay giới thiệu cho ngươi một cái xinh đẹp không nữ nhân, ngươi nhìn thấy thế nào? Triệu Đại Khuê nói ra, còn thật vài ngày không có nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, ngươi có phải hay không muốn giới thiệu nữ nhân kia cho ta? Nói Lý từng ngón tay Triệu Đại Khuê bạn gái. Triệu Đại Khuê xem xét, nhất thời khó chịu, nói ra, đó là bạn gái của ta, ngươi làm sao có thể làm đâu. Ta dựa vào, bạn gái của ngươi ta liền không thể làm gì. Chúng ta hai cái là bằng hữu, ngươi đổ vật chẳng lẽ ta không thể dùng sao? Bằng hữu hắn đổ, vật có thể dùng, nhưng là bạn gái là không thể tùy tiện dùng. Lý Nhất nói ra, ngươi quá keo kiệt, ta làm cũng không phải không trả lại cho ngươi, nếu như là bạn gái của ta, ta đều có thể để ngươi ngủ. Ngươi thực sẽ chuyện thiếm, mình không đề cập tới chuyện này. Triệu Đại Khuê biết hắn là cái kẻ ngu, cũng không tính toán với hắn. Thuống chi hắn muốn mượn đao giết người, cho nên hắn không thể cùng tiểu tử này so đo. Ta chuyện phiếm cái gì, không phải muốn giới thiệu cho ta bạn gái sao? Lý Nhất nói ra, vậy thì tốt, ngươi nói giới thiệu cho ta nữ nhân đâu? Triệu Đại Khuê chỉ Lâm Gia Tuyết nói ra, thấy không, cái kia đeo kính mỹ nữ, ngươi đi đem nàng kính mắt hái xuống, nàng thì đi theo ngươi. Ngươi cho rằng ta ngốc nhà, ta hái người ta đều kính mắt, người ta hội theo ta đi, nếu như đơn giản như vậy, ngươi đã sớm đi, cái này một chuyện tốt còn có thể đến phiên ta sao? Chẳng. Ngươi không thấy được ta có bạn gái sao? Nếu như ta không mang bạn gái đến, ta đã sớm đi. Lý Nhất ngẫm lại cũng thế, tiểu tử này mang bạn gái đến, trách không được không đi. Lúc này phục vụ viên tới, nói ra, tiên sinh, các ngươi gọi món ăn đi. Lý Nhất vừa cười vừa nói, trước không gọi món ăn, chọn cái gì đồ ăn nha. Đã người ta nói trước không gọi món ăn, cái kia cũng chỉ đành không gọi món ăn. Phục vụ viên trước tiên lui đi qua, trước khi đi thời điểm còn khách khí nói ra, cần chút thời điểm nói cho ta biết nha. Lý một căn bản không có phản ứng phục vụ viên. Hắn cười đi đến Lâm Gia Tuyết trước mặt, sau đó thân thủ đi hái Lâm Gia Tuyết kính mắt. Bởi vì mọi người cũng không có ở ý, cho nên tiểu tử này vậy mà được như ý, hắn cầm lấy kính mắt, lớn tiếng cười nói, "Tốt, ta đem kính mắt hái xuống, ngươi muốn cùng ta ngủ đi." Hắn chả muốn một cái tay đi kéo mỹ nữ, thế nhưng là hắn còn không có đụng phải mỹ nữ, trên mặt hắn thì chịu một bàn tay, đồng thời trong tay kính mắt cũng đã đến Dương Minh trong tay. Giá hỏa này chịu về sau, còn không biết mình vì cái gì thì bị đánh. Hắn nói ra, "Không phải cầm tới kính mắt liền có thể ngủ sao?" Ta lấy đến tiểu tử ngươi đánh ta làm gì, ta ít con mẹ ngươi. Hắn một câu nói kia tuân ra nói tục không sao cả, Dương Minh nhất thời giận, đối với hắn mặt vừa đi vừa về đánh mấy cái bàn tay, mấy cái này vả miệng lợi hại, chỉ gặp Lý Nhất mặt nhất thời sưng lên đến, khỏe miệng cũng có tơ máu. Hắn tức giận nói ra, mẹ, ngươi lại dám đánh ta để ngươi vào ngục giam. Tiểu tử ngươi chỉ cần có bản lĩnh, có thể đưa ta vào ngục giam, liền sợ ngươi không có bản sự này. Dương Minh nói lấy một chân đem hắn đạp bay thẳng đến một cái ghế phía trên. Dương Minh một cước này ra sức không lớn, Lý Nhất ngược lại trên ghế, cũng không có đem cái ghế đập hư. Thực Dương Minh cũng là có ý, hắn sợ ra sức quá lớn, đập hư bách hoa lâu cái bàn, vốn đến chính mình lại nơi này ăn cơm cũng không cần tiền, làm sao nhận tâm nện phá hư người ta đồ vật. Đương nhiên, nếu như Dương Minh đem nhà hàng đồ vật hư hao, khẳng định là sẽ không để cho bồi thường tiền. Nhưng là Dương Minh cũng không phải không biết mức độ người, nên chú ý sự tình hắn tự nhiên sẽ chú ý. Lý Nhất ngã xuống về sau, hắn bạn bè không tốt đến dịu hắn, Lý Nhất nói ra. Tê liệt Dương Ít Rượu, ngươi làm sao lại tùy theo người ta đánh ta, ngươi tại sao không đi đánh hắn nha? Lão đại, ngươi lợi hại như vậy đều chơi không lại hắn, vậy khẳng định ta cũng chơi không lại hắn, nếu không ngươi vẫn là cho lão gia tử nhà ngươi gọi điện thoại đi, xem ra chỉ có lão gia tử nhà ngươi có thể thu thập hắn. Dương Ít Diệu nói ra. Đây là, Triệu Đại Khuê cũng đi tới, nói ra, đúng, ngươi chỉ có thể triệu lão gia tử nhà ngươi, để lão gia tử nhà ngươi tới thu thập hắn. Lý Nhất ngẫm lại cũng thế, xem ra muốn tìm nhà mình lão gia tử tới, nhưng là hắn đồ ăn vừa lấy điện thoại cầm tay ra, Dương Minh thì đi tới. Dương Minh tự nhiên biết là Triệu Đại Khuê cho ra hỏa này gài bẫy. Dương Minh đến bọn họ trước mặt, hắn cũng là một cái giảng đạo lý người, cũng không có đánh Dương Ít Diệu, chỉ là trực tiếp đối với Triệu Đại Khuê mặt lại một cái tát, đùng một tiếng đánh vào trên mặt hắn. Triệu Đại Khuê còn chưa kịp nói cái gì, Dương Minh một chân đem hắn đá té xuống đất, sau đó lại đi đến Lý Nhất trước mặt, Lý Nhất giống như đã sợ hãi, hắn mình ngồi ở mặt đất, nói ra, đừng đánh ta, ta đã mình ngã xuống. Dương Minh cũng không có bởi vì Lý Nhất chính mình ngồi xuống thì không đánh hắn, mà là hướng về phía hắn mặt lại một cái tát, nói ra, các ngươi hai cái cho mỹ nữ chịu nhận lỗi. Chương 888, Tôn Tam Pháo muốn bắt người. Chương 888, Tôn Tam Pháo muốn bắt người. Ngu ngốc cũng biết sợ hãi, càng là kẻ ngu đến sợ hai thời điểm, ngươi để hắn làm gì, hắn liền sẽ làm gì. Lý Nhất phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, nói ra, ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Lý Nhất là xin lỗi, thế nhưng là Triệu Đại Khuê không muốn nói xin lỗi, hắn tổng cho là mình lao ba có thể thu thập trước mặt tiểu tử này. Nếu như là xin lỗi lời nói, vậy cũng quá mất mặt. Sau đó Triệu Đại Khuê nói ra, hôm nay lão tử cũng là không xin lỗi, ngươi chỉ cần đánh không chết ta, không may vẫn là ngươi. Đương nhiên, hắn lời nói còn có một tầng ý tứ, nếu như ngươi đánh chết ta, không may cũng là ngươi, bởi vì đánh chết người khẳng định là muốn hình phạt, trừ phi có đặc thù nguyên nhân có thể sẽ chết chậm hoặc là vô hạn, bình thường đánh chết người chính mình cũng là không sống được. Nhưng là hắn thật không biết Dương Minh là làm gì, Dương Minh là không muốn đánh chết hắn, cũng là cha hắn đều không còn được. Bất quá Dương Minh là có chừng một người, Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi đã nói như vậy, ta cũng liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu như bức hậu trường. Nói Dương Minh cũng không đánh hắn, lại trở lại chính mình trên ghế ngồi, lúc này đột nhiên bên ngoài nhớ tới tiếng còi cảnh sát, một trận chói hai tiếng còi cảnh sát vang lên về sau, bên ngoài có cảnh sát tiến đến. Đương nhiên, trừ cảnh sát, còn tới một người, người này là Triệu Đại Khuê phụ thân Triệu Bằng Hữu. Nguyên lai Triệu Đại Khuê không có cho mình lão tử gọi điện thoại, Triệu Đại Khuê bạn gái nhanh đánh gọi điện thoại. Nói Triệu Đại Khuê bị đánh. Đây chính là chuyện lớn, Triệu Bằng Hưu thật vất vả có một đứa con trai, đem đứa con trai này nuôi sống lớn, hiện tại thì trông cậy vào đứa con trai này cho mình nối dõi tông đường đây. Bây giờ lại có người đánh hắn nhi tử, hắn khẳng định là không vui. Cho nên hắn trực tiếp gọi điện thoại cho khu công an Vân Cục một cái phó cục trưởng Tôn Tam Pháo, Tôn Tam Pháo tiếp điện thoại về sau, lập tức chạy tới. Bọn họ gần như đồng thời đến nơi đây. Triệu Bằng Hưu nói ra, Tôn cục trưởng, nhìn xem người nào đánh nhi tử ta muốn đem hắn bắt lại. Tôn cục trưởng vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ làm cho hắn ăn đủ đau khổ. Lúc này, Triệu Đại Khuê nhìn đến cha mình, kích động nói ra, cha, chính là cái này tiểu tử đánh ta, hắn chẳng những đánh ta, còn đánh Lý Nhất. Triệu Bằng Hữu tự nhiên nhận biết Lý Phó Khu trưởng nhi tử ngốc Lý Nhất, nhìn đến Lý Nhất cũng bị đánh, hắn thầm nghĩ nói, vậy mà cũng đánh Lý Nhất, tiểu tử này thật là sống đầy đủ, chính mình lần này thay bọn họ ra một hơi, cũng coi là đối Lý gia lôi kéo làm quen. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh nói, nhi tử, ngươi cứ yên tâm tốt. Hôm nay lão ba nhất định cho người xuất khí. Nói, lão gia hỏa này thì ngẫu nhiên đến Dương Minh cùng tiến trước, lạnh lùng nói, tiểu tử, là người đánh nhi tử ta à? Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, cũng là con trai của ta đánh ngươi, ta đã đánh con của ngươi, cái kia là nói rõ con của ngươi nên đánh, nếu như không nên đánh, ta sẽ đánh con của ngươi sao? Nhi tử ta làm sao lại nên đánh? Ngươi tiểu tử này nói chuyện vậy mà không có chút nào khách khí, chẳng lẽ ngươi con trai của cảm giác ta nên đánh, ngươi liền muốn đánh sao? Không tệ, hắn mạo phạm bằng hữu của ta. Bị ổi bằng hữu của ta, vậy liền nên đánh. Coi như giáo này huấn đó cũng là ta giáo huấn, hoặc là để cảnh sát giáo huấn, dựa vào cái gì để ngươi giáo huấn nha? Triệu Bằng Hữu nói với Tôn Tam Pháo, còn đứng ngây đó làm gì, đem tiểu tử này cho ta ở đây. Tôn Tam Pháo gật gật đầu, nói ra, tốt, ta hiện tại đem hắn bắt lại, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này muốn thế nào. Vốn là hắn chả mang đến hai cảnh sát, nhưng là hiện tại hắn vì định bợ Triệu Bằng Hữu, chính mình biểu hiện một chút, hắn trực tiếp liền cầm lấy cái còn tới. Đi đến Dương Minh trước mặt, Tôn Tam Pháo nói ra, đưa tay ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi chính là như thế xử lý sự tình sao? Ta xử lý như thế nào không có quan hệ gì với ngươi, ngươi thành thật thật địa theo ta đi là được rồi. Tôn Tam Pháo nói ra, ngươi coi như bắt người cũng muốn hỏi rõ ràng lại bắt, ngươi cũng không thể bắt ta nha. Dương Minh nói, ngươi coi như bắt cũng cần phải bắt cái kia hai tên gia hỏa, cái kia hai tên gia hỏa bị ổi phụ nữ nha, nên bắt là bọn họ. Tiểu tử ngươi ngốc nha, ngươi cho là bọn họ là theo liền có thể bắt sao? Ngươi nói bọn họ phạm pháp bọn họ thì vi phạm sao? Ta nói người nào phạm pháp người đó là phạm pháp. Tôn Tam Pháo lạnh lùng nói. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta không lời nào để nói, hậu quả chỉ có ngươi đến gánh chịu. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói. Triệu Bằng Hưu ở một bên vừa cười vừa nói, Tôn cục trưởng, ngươi cùng hắn nói mỏ ra làm gì, mang đi là được rồi. Tốt nói Tôn Tam Pháo liền muốn cho Dương Minh mang con tay. Đây là, Lâm Gia Tuyết nhìn không được, nàng lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới tại kinh thành còn có dạng này cảnh sát, thật cho cảnh sát bôi nhọ nha. Lâm Gia Tuyết vốn là đã đeo lên kính mắt, bây giờ thấy nơi này cảnh sát muốn bắt Dương Minh, nàng lại đem kính mắt hái xuống, nói ra, ta là Lâm Gia Tuyết, vừa mới hai người kia cũng là bị ổi ta, Dương Tiên Sinh chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tôn Tam Pháo hiện tại mới nhận ra đến Lâm Gia Tuyết, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngôi sao lớn nha, ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, không biết bắt ngươi, nhưng là cái này đại nhân nhất định muốn bắt, đến mức ngươi nói hai người kia bị ổi ngươi, bên ngoài cũng sẽ mang đến thẩm tra. Dù sao Lâm Gia Tuyết danh khí rất vang, hắn thật đúng là không dám nắm, bắt loạn, nhưng là Tôn Tam Pháo tâm lý lại là đang nghĩ, vô luận ngươi cái gì ngôi sao lớn, tại ta địa bàn còn không phải lão tử nói tính toán. Lâm Gia Tuyết nói ra, các ngươi đây là biết pháp lại phạm pháp, ngươi không sợ hậu quả sao? Dương Minh cũng là sợ liên lụy Lâm Gia Tuyết, Dương Minh vừa cười vừa nói, Gia Tuyết, không có việc gì, ta cùng bọn hắn đi, ngươi đi nhà khách chờ lấy là được rồi. Nói, Dương Minh còn hướng Lâm Gia Tuyết nháy mắt, Lâm Gia Tuyết nhất thời không lên tiếng, hắn tin tưởng Dương Minh có thể xử lý tốt. Dương Minh nói, tốt, ta đi với ngươi. Nói hắn chủ động vươn tay, Tôn Tam Pháo vừa cười vừa nói, cái này đúng, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Nói hắn liền đem Dương Minh bắt lại, lúc này, Bách Hoa Lâu bảo an đội trưởng tới, bảo an đội trưởng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Không muốn tại chúng ta nhà hàng bắt người. Bảo an đội trưởng biết Dương Minh là nơi này khách quý, cho nên hắn tại trong lòng vẫn là giúp Dương Minh, thì là cảnh sát đến nơi đây cũng phải cấp Bách Hoa Lâu mặt mũi. Bách Hoa Lâu có thể làm được cái tràng diện này, vậy khẳng định cũng là có hậu trường, cho nên Tôn Tam Pháo cũng không dám đối Bách Hoa Lâu người phách lối. Tôn Tam Pháo nói ra, không có ý tứ, hắn phạm pháp, chúng ta nhất định phải bắt hắn, cho nên ngươi không muốn thay hắn ra mặt. Bảo an đội trưởng nói ra, ngươi bắt người vì cái gì không hỏi rõ ràng. Ngươi phải biết là hai tiểu tử này trước bị ổi ngôi sao lớn, ngươi không sợ phiền phức tình làm lớn, ngươi thì bắt đi. Chương 889, ta ca cũng là quan viên. Chương 889, ta ca cũng là quan viên. Dương Minh cười nói với bảo an đội trưởng, vị đại ca kia, cảm ơn ngươi, chuyện này ngươi thì không cần ngươi lo, ta có thể xử lý tốt, ngươi lưu yên tâm đi. Đi thôi. Tôn Tam Pháo nói ra. Tôn Tam Pháo mang theo Dương Minh đi, Dương Minh trực tiếp được đưa tới khu công an phân cục một cái phòng thẩm vấn. Lúc này, chẳng những Triệu Bằng Hữu cha còn tới, liền Lý Minh Trời cũng tới, hắn nghe nói con trai mình bị đánh, khẳng định phải tới. Tuy nhiên cái này hài tử tại trong mắt người khác cũng là cái kẻ ngu, nhưng là trong mắt hắn đây chính là cái cục cưng quý giá, hắn có thể không đến sao? Dương Minh bị mang vào phòng thẩm vấn, trên tay còn mang theo còng tay, Dương Minh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không làm đủ? Tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống, đến ta địa bàn, ngươi lại còn dám trăng bức, ngươi không biết chết sống nha." Tôn Tam Pháo lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi phải biết ngươi đắc tội là ai sao? Ngươi đắc tội hai cái lợi hại người, ngươi biết ngươi đánh là con trai của người nào sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không biết, ta còn thật không biết ta đánh con trai của người nào. Ngươi đánh trước là Triệu con trai của phó khu trưởng, sau đánh cái kia đần là một cái khác con trai của phó khu trưởng, hiện tại bọn hắn đều ở nơi này, ngươi nói còn có ngươi ngày tốt sao?" Tôn Tam Pháo nói ra. Tôn Tam Pháo tiểu tử này hôm nay là quyết tâm muốn cho hai cái phó khu trưởng làm việc, hắn nói ra, "Ngươi bây giờ tốt tốt bằng giao, có lẽ còn có thể không muốn tính mệnh của ngươi." "Ta thì không hiểu, ta cần bàn giao cái gì?" "Theo tốt ta, ta dạy cho ngươi, ngươi liền nói ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, vô cơ hầu đánh hai người bọn họ, cái này cũng không biết thế nào, cho ngươi tối đa là cái câu lưu đi, mặt khác tiền phạt 20.000. Dương Minh nói, "Trời ạ, dựa vào cái gì phạt ta tiền?" "Bởi vì ngươi đánh người, phải phạt ngươi cho người ta tiền thuốc men." Tôn Tam Pháo nói ra, "Tiểu tử ngươi đại nhân cũng không thể đánh không, cho nên số tiền này nhất định phải phạt." "Vậy bọn hắn rõ ràng là bị ổi phụ nữ ta đánh bọn hắn, làm sao bây giờ lại thành là ta vô cớ đánh người, đây cũng không phải là có chuyện như vậy à?" Dương Minh nói. "Chẳng, tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì là giang hồ sao?" "Cái này cũng là giang hồ, nếu như ngươi có lao tử là khu trưởng, hoặc là bí thư, vậy hôm nay ta bắt cũng là bọn họ, dù là ngươi là con trai của phó khu trưởng, giống như bọn họ cấp bậc đều được." Tôn Tam Pháo nói ra, "Bởi vì một dạng cấp bậc ta thì xem ai có đạo lý, cho nên ta thì sẽ giúp ngươi." Dương Minh nghe xong, thầm nghĩ nói, tiểu tử này còn có thể đem sự tình muốn như vậy có trật tự, sa đọa còn có thói quen nha. Dương Minh lạnh lùng nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, các ngươi khu trưởng cùng bí thư đều là anh ta, dạng này ngươi nói ta có đủ hay không tư cách. Ta dựa vào, ngươi thực sẽ thổi như bức, tiểu tử, khu trưởng cùng bí thư căn bản cũng không phải là một cái tính, bọn họ đều không phải là huynh đệ, sao có thể cùng là ca ca ngươi, ngươi cái này như bức thổi đại. Ta có phải hay không thổi như bức, ta tự mình biết, tiểu tử ngươi hôm nay bắt ta. Ngươi phải cẩn thận ngươi mũ ô xa, ngươi thì cho ta làm đi, có ngươi hối hận. Nhìn đến Dương Minh một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, Tôn Tam Pháo thật là có điểm sợ hãi, hôm nay chính cục trưởng không tại, chính mình cái này phó cục trưởng nếu quả thật trêu ra chuyện gì, cái kia thật muốn chính mình đỉnh lấy. Dương Minh nhìn hắn do dự, vì vậy tiếp tục nói ra, nếu như ngươi không tin, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút không liền có thể lấy, ngươi liền nói có cái chừng 20 tuổi Dương Minh, có phải là hắn hay không huynh đệ. Tôn Tam Pháo không có bí thư Lâm Minh điện thoại, nhưng lại có khu trưởng Đỗ Lượng điện thoại, sau đó hắn thật bấm Đỗ Lượng điện thoại kết nối về sau, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Đỗ khu trưởng, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Đỗ Lượng tại đầu bên kia điện thoại nói ra, có lời gì ngươi nắm chắc nói đi. Đây chính là quan uy, bên trên người nói chuyện đối đầu một bên khẳng định phải có một lần chấn nhiếp. Tôn Tam Pháo nói ra, có cái gọi Dương Minh, nói là huynh đệ ngươi, có phải hay không nha? Không tệ, hắn là huynh đệ của ta, tiểu tử ngươi làm sao? Nếu như ngươi dám đụng hắn một chút, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Lượng hỏi, ngươi không phải là đem huynh đệ của ta trộm tới a? Đỗ khu trưởng, ta còn thực sự không cẩn thận đem huynh đệ ngươi trộm tới. Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức liền đi qua, nếu như ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy, liền đợi đến ta thu thập ngươi đi. Nói Đỗ Lượng thì tắt điện thoại. Tôn Tam Pháo nhìn đến đối phương tắt điện thoại, trong lòng không khỏi sợ hãi, may mắn hôm nay chính mình không hề động tiểu tử này, nếu không mình thật muốn xong đời. Tiểu tử này cũng quá ngu bức, hắn nói là bí thư cùng khu trưởng huynh đệ, chính mình gọi điện thoại hỏi một chút, lại còn thực sự là. Hắn là chỉ biết là khu trưởng điện thoại, hiện tại chứng thực tiểu tử này lời nói là thật, nếu như mình có bí thư điện thoại, đánh tới nói không chừng cũng là kết quả này. Chơi ạ, đây cũng quá khủng bố, Tôn Đại Pháo biết mình hôm nay làm sai, vẫn là trước cho trước mặt tiểu tử này mở ra còng tay đi, nếu như khu trưởng đến xem đến huynh đệ mình mang theo còng tay, cái kia không muốn mắng chết chính mình mới quái. Thầm nghĩ đến nơi đây, Tôn Tam Pháo cầm lấy sẽ phải cho Dương Minh mở ra còng tay, Dương Minh lạnh lùng nói, tại Bách Hoa lâu ta thì nói với ngươi, không cần loạn bắt người, tiểu tử ngươi cũng là không nghe, hiện đang cố ý nghĩ sao. Huynh đệ, là ta sai, ngươi thì cho ta cái tha tội cơ hội đi, để ta cho ngươi để lộ, ngày mai ta mời ngươi uống rượu. Trời ạ, ngươi ý là ta thiếu tiền uống rượu. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đến Bách Hoa lâu uống rượu đều là miễn phí, ta còn thiếu ngươi mời ta, cái này còng tay không ra, ta để ta ca nhìn đến ngươi là làm sao bắt vô tội. Nói Dương Minh an vị tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, miệng bên trong còn hừ phát, hướng xuống mò, sờ một cái tìm thấy chuột ổ, một tổ chuột chết thảm, bốn phía còn có mao vây quanh. Tôn Đại Pháo hiện tại cũng sầu chết, Dương Minh không nguyện ý để hắn giải khai còng tay, chờ Đỗ khu trưởng đến, chính mình làm sao giao nộp nha. Chỉ là hắn nghe được Dương Minh hừ phát màu vàng điệu hát dân gian, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Thiếu, ngươi cái này thập bát sờ hát thật tốt. Ngươi xem cũng sẽ hát thập bát sờ nha. Ngươi đến hai câu ta nghe một chút, nếu như hát ta cao hứng, ta liền để ngươi mở ra cho ta còng tay. Ta chỉ là biết ngươi hát là thập bát sờ, nhưng là ta không biết nha. Ngươi không biết làm sao biết đây là nha, ngươi khẳng định sẽ. Dương Minh nói, ta nơi nào sẽ nha, ta vẫn là khi còn bé nghe ta sát vách một cái lao đầu hát, chỉ nhớ rõ sờ một cái mò đều chuột ổ. Ngươi vừa mới một hát, ta liền nhớ lại tới là, nhưng là ta con mẹ nó thật không biết nha. Tôn Tam Pháo nói ra, không biết cũng không cần cho ta nói nhảm, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Nói Dương Minh thì hai chân chéo ngoẽ, sau đó tiếp tục hát, trước mỏ tay, sau mỏ khuỷu tay, theo cánh tay đi vào trong. Chương 890, Đỗ khu trưởng đến. Chương 890, Đỗ khu trưởng đến. Dương Minh thực hoàn toàn có thể cầm ra bản thân long tổ giấy chứng nhận, dạng này liền có thể trấn trụ bọn họ, nhưng là đây là tại kinh thành. Dương Minh không nghĩ quá nhiều người biết hắn long tổ thân phận, cho nên hắn tận lực không dùng long tổ thân phận. Nếu quả thật không được, vậy hắn khẳng định vẫn là phải dùng long tổ thân phận, đã khu trưởng cùng bí thư thân phận liền có thể giải quyết, Dương Minh cũng tất yếu dùng long tổ thân phận. Không bao lâu, Đỗ Lượng liền đến, hắn nhìn đến Dương Minh về sau, khẩn trương nói ra, "Dương lão đệ, ngươi thụ ủy khuất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha?" Tôn Tam Pháo nhìn đến Đỗ Lượng nói chuyện với Dương Minh, hắn đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đỗ đại ca, sự tình là như vậy, có hai cái tiểu côn đồ đùa giỡn một cái ngôi sao lớn, ta nhìn không được, ngăn cản bọn họ hành vi, sau đó ta thì bị bắt tới, nghe nói hai cái này tiểu côn đồ là hai cái con trai của khu trưởng." Tiếp lấy Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau khi nói xong, Dương Minh tiếp tục nói, "Chính là cái này cảnh sát lãnh đạo, vì định bợ phó khu trưởng, đem ta chụp tới." Đỗ Lượng nghe về sau, lạnh lùng nhìn lấy Tôn Tam Pháo, nói ra, "Đây chính là làm sự tình, nếu như ta không đến, ngươi có phải hay không dự định điển cái tờ đơn đem huynh đệ của ta đưa đến trại tạm giam?" Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thế, có đạo lý, hắn vừa mới thì bức ta, để ta dựa theo hắn nói ký tên đồng ý, còn muốn phạt ta mấy vạn khối tiền, các ngươi nơi này cảnh sát quá xa đoạn, cần phải thật tốt quản lý một chút. Đúng nha, phải thật tốt sửa trị một chút, nếu như nói xa xôi khu vực có cái này sâu mọt có lẽ còn dễ lý giải, tại kinh thành lại còn sẽ có dạng này sâu mọt, thật làm cho ta đuổi tới sau lưng phát lạnh. Đỗ Lượng nói ra, ta cái này cho các ngươi cục trưởng gọi điện thoại, để hắn tới xử lý một chút. Nói, Đỗ Lượng lấy điện thoại cầm tay ra, cho khu công an phân cục trưởng Bạch Hạc gọi điện thoại. Đánh xong điện về sau, Đỗ Lượng hỏi, "Tôn Tam Pháo, là cái kia hai cái phó khu trưởng. Lý Minh Tiên hòa Triệu Bằng Hữu, hai người bọn họ trong phòng làm việc đâu? Tôn Tam Pháo nói ra. Đỗ Lượng nói ra, ngươi ngốc nha, làm sao đến thời gian này, còn không đem huynh đệ của ta còng tay mở ra. Là Dương Thiếu không cho ta mở ra còng tay, ta không dám chống lại hắn ý tứ, huống chi ta cũng sẽ không hát thập bát sở. Tôn Tam Pháo nói ra. Làm sao ngươi còn muốn hát thập bát sở? Đỗ Lượng không hiểu hắn là có ý gì, làm sao giải khai còng tay còn muốn hát thập bát sở? Dương Minh vừa cười vừa nói, là ta mở cho hắn trò đùa, nếu như hắn biết hát thập bát sở, ta liền để hắn cho ta giải khai. Đỗ Lượng nghe về sau, cũng nhịn không được cười rộ lên, nói ra, Dương lão đệ, để hắn đem ngươi còng tay mở ra, ngươi trước tiên có thể trở về, ngươi yên tâm, ta hội xử lý bọn họ, để bọn họ biết sa đọa là muốn trả giá đắt. Tôn Tam Pháo cho Dương Minh mở ra còng tay, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đỗ đại ca, vậy ta về trước đi, cảm ơn ngươi à, ta có thể đi ra liền có thể, về phần bọn hắn sự tình, nếu như ngươi khó xử, cái kia cũng không cần quản. Ngươi yên tâm tốt, ta hội xử lý. Đỗ Lượng nói ra. Về sau, Dương Minh thật nghe nói cái này Triệu Bằng Hữu còn có hắn sự tình đi vào, chỉ là cái này Lý Minh Thiên không có hắn sai lầm, chỉ là viết cái kiểm điểm. Nhưng là Tôn Tam Pháo bởi vì làm chuyện xấu cũng không ít, trực tiếp bắt lại. Dương Minh rời đi, vừa tới cửa, thì một cái xe cảnh sát lái tới, là chuyên môn mở cùng đưa Dương Minh. Dương Minh đến Bách Hoa Lâu, Lâm Gia Tuyết còn đang chờ Dương Minh đâu. Lâm Gia Tuyết nhìn đến Dương Minh không có chuyện gì, trong lòng cũng là hết sức cao hứng, nói ra, Dương Minh, thật lo lắng chết ta, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta đều nói cho ngươi, ta không có việc gì, ngươi vẫn là không yên lòng, hiện tại biết đi. Dương Minh nói, thực ta chính là không cùng bọn hắn đi, ta cũng có thể xử lý tốt, chỉ là ta không muốn để cho Bách Hoa Lâu người biết ta đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên ta cùng bọn hắn đi. Hai người đến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, ta muốn tắm rửa, tắm xong ngủ. Tốt, ngươi đi tắm rửa đi, ta cho ngươi pha trà. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh đến phòng vệ sinh, hắn tắm rửa rất nhanh, vài phút thì đi ra, rửa sạch về sau Dương Minh mặc lấy cái quần lót thì đi ra. Dương Minh sau khi đi ra, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, nói ra, mỹ nữ, ngươi cũng đi tắm rửa đi. Lâm Gia Tuyết gật gật đầu, nàng mặc đồ ngủ tiến phòng vệ sinh, sau khi đi vào, nàng liền không có cửa đầu quan. Dương Minh nhìn đến Lâm Gia Tuyết không đóng cửa, trong lòng của hắn minh bạch, cái này Lâm Gia Tuyết căn bản cũng không có đối với mình có phòng bị, nếu có thuận tiện lời nói, nàng khẳng định phải đóng cửa lại. Thực Lâm Gia Tuyết đi vào thời điểm, là có ý giữ lấy môn, nàng căn bản cũng không lo lắng Dương Minh hội tiến đến, coi như Dương Minh tiến đến, nàng đều sẽ không tức giận. Dương Minh đều giúp nàng rất nhiều lần, nói thật ra, Dương Minh là một cái có bản lĩnh người, cũng có thể bảo hộ nàng, dạng này lão công hoàn toàn thích hợp bản thân. Lâm Gia Tuyết cũng minh bạch, nữ nhân đi phòng vệ sinh lúc tắm rửa là hấp dẫn nhất nam nhân, ở thời điểm này, nam nhân là dễ dàng nhất kích động. Cho nên Lâm Gia Tuyết có ý cho Dương Minh giữ cửa giữ lấy, nhưng là Dương Minh giống như đồng thời không có cảm giác gì, mãi cho đến Lâm Gia Tuyết mặc đồ ngủ ra đến thời điểm, Dương Minh vẫn là ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại di động. Nguyên lai Dương Minh là cầm ra điện thoại di động của mình, đang nhìn người khúc tinh. Lâm Gia Tuyết nhìn đến Dương Minh đang chơi điện thoại di động, vừa cười vừa nói, Dương Minh, muốn nhìn lòng đường phía trên lại nhìn đi. Tốt, đến trên giường lại nhìn. Dương Minh gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên giường. Lâm Gia Tuyết thầm nghĩ nói, tiểu tử này tình nguyện nhìn, cũng không nguyện ý nhìn ta, chẳng lẽ ta còn không có tốt nhìn. Có điều nàng đối dung mạo của mình vẫn rất có tự tin, chính mình xinh đẹp như vậy Dương tên vậy mà không đánh chính mình chủ ý, vậy nói rõ là Dương Minh rất nghiêm túc, không giống một chút lao sắc quỷ nhìn thấy nữ nhân liền trực tiếp nào tới. Lâm Gia Tuyết đến trên giường, nàng rất tự giác hướng bên trong chuyển, đến bên trong về sau, nàng đàng hoàng nằm ở trong chăn. Dương Minh thấy được nàng nằm xuống, chính mình cũng nằm ở bên ngoài, hắn tiếp tục xem, không bao lâu liền đem hôm nay người khúc tinh đổi mới xem hết. Xem ra về sau hắn cũng không thích nhìn người khác, sau đó nằm ở trên giường ngủ, hắn là ngủ không được, chủ yếu trước mặt có cái mỹ nữ, vẫn là cái ngôi sao lớn, chính mình làm sao đều ngủ không được. Nhưng là Dương Minh thật không muốn cùng Lâm Gia Tuyết phát sinh cái gì, chủ yếu là chính mình không có nghĩ qua muốn lấy một cái ngôi sao lớn, cái này dù sao không có ở chính mình dự định bên trong. Còn có chính là mình hiện tại là cùng với Dương Diễm, nếu như mình cùng với ngôi sao lớn, Dương Diễm khẳng định sẽ sinh khí, còn không biết nàng sẽ như thế nào đây. Cho nên Dương Minh dứt khoát thì vờ ngủ lấy. Nhắm mắt lại không nói lời nào. Chương 891, ngươi ngủ qua nước ngoài nữ nhân. Chương 891, ngươi ngủ qua nước ngoài nữ nhân. Dương Minh lại một lần làm Liễu Hạ Huệ, sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, cùng một chỗ ăn điểm tâm, Dương Minh liền rời đi. Rời đi về sau, Dương Minh trở lại Dương Diễm chỗ đó, Dương Diễm nói cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, hai ngày này ngươi chưa có về nhà, ngươi không biết, chúng ta đồ ăn đã có thể ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta nhìn thấy thế nào. Dương Diễm cao hứng chạy đến đại trong rạp, nhổ một chút đồ ăn cầm thuê đến, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, đã lớn như vậy, ngươi cái này rau dài đến thật sự là nhanh nha. Dương Minh nói, đúng nha, cái này rau khẳng định cùng đồng dạng đồ ăn không giống nhau, tiết kiệm sinh thời gian dài, còn so với bình thường đồ ăn ăn ngon. Thật sự là quá tốt, có phải hay không cái này đồ ăn chúng ta bây giờ liền có thể kiếm tiền? Đúng nha, ngươi chính là cái tham tiền, khẳng định phải kiếm tiền, ngày mai ta cho ngươi liên hệ tiêu thụ, để ngươi kiếm tiền. Ta đòi tiền làm gì? Ta chỉ cần ngươi, kiếm tiền vẫn là ngươi giữ đi. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Hoa Hạ dân tộc tốt đẹp truyền thống là nữ nhân nghe nam nhân, thiên chữ ra mặt mới là phu, nói cách khác chồng so với trời còn lớn, cho nên Dương Diễm kế thừa Hoa Hạ truyền thống phẩm chất tốt. Dương Minh nói, ngươi giữa chưa đem cái này đồ ăn xào, ngươi liền biết cái này đồ ăn lại thật tốt ăn. Tốt, ta hiện tại liền đi giao xào. Nói, Dương Diễm liền đi bận bịu đi. Dương Minh nhìn đến Dương Nhan đi làm việc, hắn thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không bao lâu Dương Diễm thì làm tốt, Dương Diễm cao hứng nói ra, Dương Minh, ta vừa mới nếm một chút, cái này đồ ăn, cái này ăn ngon, ta tin tưởng về sau nhất định có thể bán cái giá tốt. Đúng nha, ta đã ăn rồi, cho nên ta biết cái này ăn ngon. Dương Minh nói. Tuy nhiên Dương Minh trước kia ăn rồi cái này đồ ăn, nhưng là hắn cũng là tốt lâu chưa từng ăn qua chính mình Dương gia này thần rau. Dương Minh cầm lấy đũa kẹp một chút thả ở trong miệng, nói ra, ăn ngon thật, cái này rau còn lúc trước vị đạo. Khẳng định vẫn là nguyên lai vị đạo, ngươi ở bên ngoài cái này mặt đất rau xanh cũng sẽ không kết xuất trái dưa hấu nha. Dương Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói có đạo lý, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ăn xong tiếp tục ngủ. Hai người ăn cơm, đang lúc ăn cơm, Dương Minh điện thoại vang lên, Dương Minh xem xét, là Tần Tam Lượng đánh tới, Dương Minh tiếp cú điện thoại, hỏi, Tần đại ca, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Dương lão đệ nha, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Có chuyện gì không? Đúng nha, ta có một cái đem huynh đệ thân thể của hắn không tốt, muốn cho ngươi xem một chút, nếu như ngươi có thời gian buổi chiều giúp hắn xem một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta buổi chiều liền đi, ngươi nói cho ta biết cụ thể đi nơi nào. Tốt, vậy ngươi liền đến ta kinh thành khách sạn lớn đi, ta buổi chiều dẫn hắn ở nơi đó chờ ngươi. Tốt Tần đại ca, buổi chiều gặp. Nói Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Diễm nói ra, lão công, ngươi buổi chiều lại muốn đi ra ngoài đúng không? Đúng nha, bằng hữu để ta giúp người xem bệnh, thực cũng là chuyện tốt. Dương Minh nói, hắn là mở khách sạn lớn, vừa vặn chúng ta nhóm đầu tiên đồ ăn liền bán cho hắn. Dạng này chúng ta đồ ăn không phải thì có nguồn tiêu thụ. Tốt lắm, thì có phải hay không tiêu thụ đồ ăn, nếu như ngươi cần muốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, ngươi nên bận biểu sự tình gì liền đi bận biểu sự tình gì tốt. Dương Diễm nói ra, ăn cơm xong về sau, Dương Minh không có lập tức xuất phát, lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì bọn hắn ăn cơm sớm, ăn cơm xong về sau, hiện tại thời gian còn chưa tới giữa trưa. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Minh lái xe hơi đến khách sạn lớn. Đến khách sạn lớn về sau, xe vừa dừng lại, Dương Minh liền thấy Tần Tam Lượng tới, Tần Tam Lượng nói ra, Dương lão đệ, ngươi ăn cơm chưa, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nói, ta đã ăn rồi, trong nhà ăn cơm. Ta mặc kệ ngươi ăn không ăn, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ còn chưa từng ăn qua cơm, nhất định phải lại ăn một bữa. Tốt ta đã ăn xong, lại cùng ngươi ăn một lần đi. Dương Minh biết chối từ không, chỉ có thể đáp ứng. Người với người ở chung chính là cái này bộ dáng, có lúc người ta mời ngươi ăn cơm, thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Dương Minh đem chiếc xe khóa kỹ về sau. Tần Tam Lượng mang theo hắn tiến trên lầu khách quý gian phòng, Dương Minh nhìn đến bên trong một cái hơn 40 tuổi nam tử này mập mạp, xem xét cũng là cái có năng lực người. Cái này mập mạp nam tử gọi Chu Vũ, cũng là một cái người làm ăn, sinh ý làm không nhỏ, có thể nói cũng không so Lý Hân Hân Hân Hân quốc tế nhỏ, hắn là làm bất động sản. Chu Vũ nhìn đến Dương Minh tới, hoảng vội vàng đứng lên, cười ha hả nói ra, ngươi tốt, ngươi chính là Dương Thần Y Lìa đi. Hắn nghe nói Dương Minh chữa cho tốt Tần Tam Lượng bệnh dữ, tuy nhiên nhìn đến Dương Minh tuổi trẻ. Hắn cũng tin tưởng Dương Minh y thuật lợi hại, cho nên nhìn thấy Dương Minh đến, hắn là không dám có chút xem thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nếu là Tần đại ca huynh đệ, đó cũng là huynh đệ của ta, cho nên ngươi trực tiếp hô tên của ta liền có thể, không muốn hô thần y đi, gọi ta đều không có ý tứ. Vậy thì tốt, ta cũng khinh thường, thì gọi ngươi Dương lão đệ đi. Chu Vũ cao hứng nói ra. Tần Tam Lượng cho mọi người giải thích về sau, Dương Minh cũng hô Chu Vũ Chu đại ca, ba người nói rất vui vẻ. Lúc này, phục vụ viên đã bắt đầu mang thức ăn lên. Ba người vừa uống vừa trò chuyện. Tần Tam Lượng vừa cười vừa nói, ta người huynh đệ này nói tìm ngươi cho chữa bệnh, ta cũng không biết hắn là bệnh gì, hiện tại ngươi đến, chờ ăn uống no đủ về sau, ngươi cho hắn nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu đại ca chỗ lấy không có nói cho ngươi biết, là hắn không có ý tứ nói là bệnh gì, bất quá ta là thầy thuốc, không có gì khó mà nói, đương nhiên, Chu đại ca nếu như không cho phép ta ngay mặt nói ra, ta liền chờ ăn no đơn độc cho chính hắn nói. Ngươi cứ nói đi, chúng ta đều là nam nhân, có cái gì không có ý tứ. Chu Vũ vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta cứ nói thẳng đi, ngươi chỗ lấy tìm ta, là bởi vì ngươi phía dưới không được, nói cách khác liệt Dương, thực ngươi đã có nửa năm này ngươi rất khó bình thường làm chuyện đó. Dương Minh nói, đúng nha, ngươi nói không tệ, ta chủ yếu không hiểu, ngươi làm sao lại biết ta đã là nửa năm. Chu Vũ hỏi, Chu Vũ xác thực rất giật mình, gia hỏa này có thể nhìn ra bản thân là cái bệnh này, đó là không sai, nhưng là hắn sao có thể biết mình là nửa năm. Cái này quả thật có chút thật không thể tin. Chu Vũ trước kia cũng đi tìm bệnh viện, thậm chí đi tìm lao trung y, nhưng là không có hiệu quả gì, bọn họ đều nói người khác liệt dương có thể trị hết, nhưng là mình cái này liệt dương những bác sĩ kia đều trị không hết. Dương Minh cười nói, ngươi là tại gặp phải một cái nước ngoài nữ nhân thời điểm, cùng một cái nước ngoài nữ nhân phát sinh quan hệ, sau đó ngươi lại không được. Chẳng, chuyện này ngươi đều có thể nhìn đến. Chu Vũ nói, Dương lão đệ ngươi nói không tệ, ta thật sự là gì một cái Nhật Bản đàn bà ngủ về sau, ngày thứ hai thì cảm giác mình phía dưới không được. Chương 892, cái bệnh này dễ dàng trị. Tần Tam Lượng đã biết Dương Minh lợi hại, cũng được chứng kiến, cho nên hắn cũng liền thói quen. Nhưng là Chu Vũ hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Dương Minh, phát hiện Dương Minh lại là lợi hại như vậy, cho nên Chu Vũ mới là thật giật mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu đại ca, cũng là bởi vì đảo quốc này đàn bà, nàng hẳn là đến một loại bệnh, cái bệnh này nhất định phải thường xuyên hút nam nhân dương khí, ngươi chính là bị nàng hút dương khí, cho nên mới sẽ liệt dương. Vậy ngươi ý tứ ta cái này không tốt trị liệu. Chu Vũ nói ra, dù sao ta mời rất nhiều người cho ta xem qua, bọn họ đều không có bản lãnh cho ta trị liệu. Đúng thế, bọn họ không có cách nào trị liệu cho ngươi, nhưng là ta có biện pháp, ngươi không phải gặp phải ta sao? Đã gặp phải ta, bất luận cái gì nghi nan tạp chứng đều không là vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng đấy, đã gặp phải Dương lão đệ, trị liệu ngươi cái này bệnh vật đây còn không phải là lấy đồ trong túi. Tần Tam Lượng ở một bên nói ra. Tần Tam Lượng nói không tệ, Dương Minh xác thực đã đạt tới trình độ này, cho nên loại bệnh này trị liệu trong tay Dương Minh còn thật rất dễ dàng, dùng lấy đồ trong túi để hình dung một điểm cực kỳ. Chu Vũ nói ra, đã có thể trị hết, vậy ta cũng yên lòng, ta gần nhất thời gian áp lực cũng thật rất lớn, thậm chí ngủ đều ngủ không an ổn. Dương Minh cười nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đừng có áp lực, giống ngươi đây là tránh thức liệt dương, có là giả liệt dương, cái gọi là giả liệt dương thực cũng là tâm lý tác dụng, lao cho là mình không được, hán dạng này thì thật không được. Ba người một bên uống vào vừa trò chuyện, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tần đại ca, ngươi nghe nói qua Dương gia thần rau không có. Dương gia thần rau Tần Tam Lượng tự nhiên nghe nói qua, hắn vừa cười vừa nói, cái này ta còn thực sự nghe nói qua, nghe nói là Hoài Hải, cái này đồ ăn bị khen quá lợi hại, cũng không biết có phải hay không là thật ăn ngon như vậy. Đương nhiên là thật, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này Dương gia thần rau thực chính là ta loại, mùi vị đó thật là nhân gian mỹ vị, giấy báo đưa tin cũng không có thật miêu tả đi ra, bởi vì mùi vị đó không phải văn tự có thể miêu tả. Vậy quá tốt, nếu như ta cái này nhà hàng có thể có cái này đồ ăn, khẳng định sinh ý hội nâng cao một bước. Tần Tam Lượng nói ra, Dương Minh cười nói, cái này còn không đơn giản sao. Ta ngay tại vùng ngoại thành trồng một điểm, hiện tại không sai biệt lắm lên sàn, nếu như ngươi muốn lời nói, có thể phái xe đi kéo, ta trước rằng tốt, giá cả khẳng định không phải hiện tại thị trường rau xanh giá cả. Cái này ngươi có thể yên tâm, giá cả ngươi tùy tiện muốn, chỉ phải cho ta đồ ăn là được rồi. Tần Tam Lượng nói là, Tần Tam Lượng mới không quan tâm Dương Minh muốn bao nhiêu tiền, bởi vì Dương gia thần rau nhất định có thể mang cho ngươi đến hiệu quả và lợi ích, nước lên có thể thuyền cao. Hùng chi cũng là làm ăn lô vốn, hắn Tần Tam Lượng đều nguyện ý làm. Dương Minh chữa bệnh cho hắn một phân tiền không có thu, liền xem như Dương Minh cho hắn lại giá cao hắn đều cao hứng, liền xem như báo ân. Nhưng là kinh thành tiêu phí trình độ khẳng định là cao, cho nên cái này rau xanh giá cả Dương Minh khẳng định cũng muốn ra giá chút cao, ít nhất phải 20 đồng tiền một cân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thì lấy cái may mắn con số, một cân rau xanh 23 khối, tất cả rau xanh giá cả, nếu như ngươi muốn ngày mai có thể đi phái người kéo đi, ta đầu tiên nói trước, cái này muốn tiền mặt giao dịch, bởi vì không phải ta lấy tiền, là bạn gái của ta loại. Nguyên lai ngươi có bạn gái nha, vậy ngươi cứ yên tâm tốt, ta lần này mang theo tiền mặt cho ngươi tính tiền. Tần Tam Lượng nói ra, thực Tần Tam Lượng lần trước cho Dương Minh 880.000, Dương Minh không muốn, hiện tại hắn ước gì có cơ hội đem tiền tiêu xài đâu. Hai người nói tốt, ngày mai Tần Tam Lượng dẫn người đến Dương Diễm chỗ đó tiến đồ ăn, Dương Minh đem cụ thể địa chỉ cũng nói cho hắn biết. Ba người ăn rồi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu đại ca, ngươi cái bệnh này ta hôm nay trở về cho ngươi phối dược ỉu, ngày mai ta để Tần đại ca mang cho ngươi lấy liền có thể. Ta cái này tiểu ngươi mỗi lúc trời tối uống một ngụm, liền có thể, cam đoan bắt đầu từ ngày mai ngươi thì sinh long hoạt hổ, một bình rượu uống xong ngươi liền có thể trị tận gốc. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Nói tuần này võ theo trong bọc lấy ra một tấm chi phiếu, sau đó vừa cười vừa nói, đây là 1 triệu chi phiếu, ngươi cầm lấy đến ngân hàng quầy thực hiện, xem như ta một điểm tâm ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vừa mới còn kêu ta huynh đệ. Nếu là huynh đệ, cũng không cần cùng ta lấy số tiền này sự tình, ngươi vẫn là thu hồi đi, ta sẽ không cần ngươi tiền. Cái này Chu Vũ dù sao cũng là Tần Tam Lượng giới thiệu, Dương Minh nếu quả thật không lấy tiền, Tần Tam Lượng cũng cảm giác băn khoăn, dù sao cũng là chính mình gọi tới, cái này làm đến giống như chính mình lại thiếu Dương Minh tình. Cho nên Tần Tam Lượng hay là hy vọng Dương Minh có thể tiếp tiền, vốn đến chính mình xem bệnh liền không có lấy tiền, chính mình giới thiệu bằng hữu, Dương Minh thật sự nếu không thu, hắn thật đúng là có chút áy náy. Nghĩ tới đây, Tần Tam Lượng nói ra, Dương lão đệ, nếu không ngươi thì thu cất đi, không thu chúng ta cũng cảm giác xấu hổ. Thế giờ, hoèn cua tui đốt đúng nha, Dương lão đệ, ta đến địa phương khác căn bản nhìn không tốt, đã ngươi có thể cho ta xem trọng, lấy tiền là một cái nha. Chu Vũ nói ra, nếu như đến địa phương khác, ta tốn nhiều tiền hơn nữa đều nhìn không tốt cái bệnh này. Dương Minh nói, các ngươi vô luận nói như thế nào, số tiền này ta cũng sẽ không thu, các ngươi nếu như coi ta là huynh đệ lời nói, cũng không cần lấy tiền, nếu như không làm ta là huynh đệ, ta đã đáp ứng sự tình ta khẳng định làm được, nhưng là cho Chu đại ca xem hết bệnh chúng ta thì có cần phải tới hướng. Đã lời nói đều nói tình trạng này, bọn họ tự nhiên là sẽ không lại cứng rắn muốn cho Dương Minh tiền. Chu Vũ nói ra đã Dương lão đệ lời này đều nói đến phân thượng này, nếu như ta lại khăng khăng thì không có bao nhiêu ý tứ. Nói hắn đem tiền thu lại, vừa cười vừa nói, thật phải cảm ơn Dương lão đệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đều là bằng hữu, thì không nên khách khí, hiện tại cũng cơm nước no nê, ta muốn đi dược tài thị trường phối dược đi. Dương Minh nói lấy thì đứng lên, Tần Tam Lượng nói ra, Dương lão đệ, ngươi bây giờ quát đều đã gõ, làm sao lái xe nhà, nếu không ta hâu người tài xế đến, chuyên môn đưa ngươi đi dược tài thị trường, mua đồ tốt về sau, chúng ta buổi tối tiếp tục uống. Dương Minh thực hoàn toàn có thể lại trong nháy mắt dùng linh khí bức ra tiểu, nhưng sẽ chết hắn thật đúng là sợ hãi quá kinh hãi thế tục, sợ hù dọa Tần Tam Lượng cùng Chu Vũ. Sau đó vừa cười vừa nói, cũng tốt đi, dạng này cũng tốt. Tần Tam Lượng lập tức gọi điện thoại, lập tức thì có một cái mỹ nữ tới, cái này mỹ nữ là cái này khách sạn lớn phó quản lý, cũng chỉ có hơn 20 tuổi, nàng chẳng những biết lái xe, đối quản lý khách sạn cũng là có một bộ. Cái này mỹ nữ gọi Tần Phi Yến, Tần Phi Yến đến về sau, Tần Tam Lượng nói ra, Phi Yến, ngươi lái xe phụ trách đưa Dương lão đệ đi mua đồ, hết thể nghe hắn chỉ huy, hắn để ngươi làm gì liền làm cái đó. Chương 893, mua nhân sâm. Hai người lên xe, tự nhiên là mở Dương Minh xe đua, Dương Minh ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, vừa cười vừa nói, ngươi tên là gì nha? Dương lão bản, ta gọi Tần Phi Yến. Tần Phi Yến vừa lái xe tử vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cùng Tần đại ca là người một nhà nha, đều họ Tần. Đúng nha, ta là hắn bản gia muội muội, hắn nói ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Tần Phi Yến nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, để ngươi làm gì liền làm cái đó. Chẳng lẽ ta để ngươi cùng ta ngủ chung ngươi cũng sẽ đáp ứng. Bất quá Dương Minh cũng chỉ là như thế ngẫm lại, hắn là không dám nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thì hô tên của ta liền có thể, không muốn hô lão bản, hô lão bản lộ ra thái sinh sơ, huống chi ta cũng không phải cái gì lão bản. Chẳng, ngươi tuyệt đối là một cái đại lão bản, nếu không ta ca sẽ không như thế coi trọng ngươi, bởi vì ta biết hắn kết giao bằng hữu toàn bộ đều là đại lão bản. Vậy cũng không nhất định, ta chính là một cái nông thôn tiểu tử, cái gì cũng không phải, đại ca ngươi chỗ lấy tốt với ta, là bởi vì ta cho hắn đã chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là thầy thuốc nha, vậy cũng rất lợi hại. Ta thực liền chính quy thầy thuốc cũng không tính, ta thực cũng là cái nông thôn thầy thuốc. Đang khi nói chuyện, xe đã đến bên trong dược tài thị trường, Dương Minh nói, ngươi ngay tại xe trong thẻ chờ lấy ta liền có thể, ta đến bên trong mua chút dược tài thì đi ra. Nói Dương Minh liền xuống xe, đến bên trong thị trường, hôm nay dược tài thị trường thật đúng là 10 phần náo nhiệt, Dương Minh nhìn đến liền ven đường đều một chút bày quầy bán hàng bán thuốc, nhịn không được đi đến bên trong. Đây là hắn trông thấy một cái lao giả trước mặt bày biện một vật, xem xét cũng là nhân sâm, Dương Minh có thể nhìn ra, đây là trăm năm lão nhân sâm nha, cái này nhân sâm nhưng có dùng. Sau đó Dương Minh đi đến trước mặt, người lớn tuổi này trước mặt còn có một người trung niên này đại khái là hơn 30 tuổi, đang cùng người lớn tuổi nói. Dương Minh nhìn một chút, hắn dĩ nhiên minh bạch, người lớn tuổi này là không hiểu cái này nhân sâm giá trị. Hắn chỉ là biết là nhân sâm, cũng không biết cái này ca người tham là trăm năm trở lên. Phải biết hiện tại cái này trăm năm nhân sâm đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có người bệnh nặng cần thiên niên nhân sâm đến treo mệnh, khắp nơi cũng mua không được. Người trung niên này cũng không biết hay không, dù sao hắn cũng là một cái hốt dù, nói cái này nhân sâm là trồng trọt, một chi tại dược phương cũng chính là 4-50 khối. Người lớn tuổi nói ra, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, chính ta đào ta còn có thể không biết, cái này nhân sâm nhìn năm ít nhất cũng là mấy chục năm. Đúng nha, người trẻ tuổi này cũng quá hội chuyện thiếm, người ta chính mình đào làm sao có thể không biết, nếu như ngươi muốn hốt dù, hoàn toàn có thể hốt dù nói ngươi cái này nhân sâm nhiều nhất 10 năm, cũng không thể nói là trồng trọt nha. Người lớn tuổi nói ra, nếu như ngươi không muốn mua, cái kia cũng không cần mua, ta cũng không cần ngươi mua, ta bán cho hiểu nhân sâm người. Thực người trẻ tuổi này là muốn hốt du lão đầu, phát hiện lão đầu này không tốt hốt du, hắn cũng chỉ có thể vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không hốt du, ngươi nói bao nhiêu tiền đi. Tốt, 10.000 khối, nếu như ngươi nguyện ý muốn ngươi liền lấy đi, nếu như không nguyện ý muốn thì cách ta xa một chút. Người trẻ tuổi nghe xong 10.000 khối, hắn cũng không có nắm chắc nói cái này khẳng định liền đáng giá 10.000 khối. Cho nên hắn cũng không dám tốn tiền nhiều như vậy mua, hắn cũng chính là muốn hốt du lão đầu, sau đó đem bán lấy tiền. Nói thật ra, hắn không có nắm chắc 10.000 còn có thể kiếm tiền, cho nên hắn nói ra, lao đầu, ngươi cũng quá tham lam, ngươi cái này nếu như giá trị 1.000 khối tiền, ta đều theo họ ngươi, một miệng giá 100 khối, ngươi bán hay không? Không bán, thấp hơn 10.000 khối ta đều không bán. Xem xét lao đầu thiếu một phân đều không bán, tiểu tử này thì không cao hứng, hắn lạnh lùng nói, ta thì nhìn ngươi tại cái này ngốc chờ đi, ngươi trước kia đều bán không được. Ta chính là ném, đều không đồng nhất ngàn bán cho ngươi. Lao đầu tính bướng bỉnh cũng lên. Dương Minh sớm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, hắn vừa cười vừa nói, lão nhân già, ngươi có phải hay không muốn bán 10.000 khối? Bán nhân sâm người lớn tuổi nói ra, đúng nha, chẳng lẽ ngươi muốn mua? Người lớn tuổi này tuy nhiên hỏi như vậy lấy, nhưng là vẫn là chưa tin Dương Minh hội mua, bởi vì hắn đã nhìn ra được, cái này Dương Minh cũng là người 20 tuổi tiểu hòa tử, làm sao lại hoa 10.000 mua nhân sâm? Đốt! Bởi vì đồng dạng đối với 20 tuổi tiểu hòa tử, tất cả mọi người cho rằng còn tuổi tác, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, đây chính là đối trước thiếu niên hình dung. Dương Minh theo chính mình trong bọc xuất ra 10.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, ngươi cái này nhân sâm ta muốn. Người lớn tuổi tuy nhiên số tuổi lớn, nhưng là thật giả tiền hắn vẫn là có thể nhìn ra, hắn nhìn đến Dương Minh cầm trong tay tiền khẳng định là thật tiền, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi ra 10.000 ta thì thích cho ngươi. Nói xong, người lớn tuổi ai nhìn xem vừa mới người trung niên kia, nói ra, hiện tại đánh mặt đi, ngươi không phải nói ta người này tham 1.000 cũng không thể mua ra ngoài sao. Hiện tại ngươi xem một chút, ta bán 10.000. Trung niên nhân nhìn đến Dương Minh đem tiền đưa cho bán nhân sâm lão đầu cũng đem người tham gói kỹ, đưa cho Dương Minh, nói cách khác bọn họ đã thành giao. Trung niên nhân trước thầm nghĩ nói, người trẻ tuổi này căn bản cũng không hiểu nhân sâm, vậy mà hoa 10.000 khối tiền mua thứ này. Dương Minh đem người tham đặt ở chính mình trong bọc, lúc này trung niên nhân tới, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi vậy mà hoa 10.000 khối tiền mua cái đồ chơi này. Đúng nha, ta cho rằng đáng giá, cho nên ta thì mua, làm sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi bị hắn hút du. Cái đồ chơi này nếu như ngươi muốn, ta 100 đều có thể mua cho ngươi đến. Trung niên nhân nói ra. Lúc này, lão đầu đã bắt đầu tổ, hắn cho rằng cái này nhân sâm núi có thể bán cái 10.000 khối, thực đã rất không tệ. Dù sao đã thành giao, tiền đều nắm bắt tới tay, nàng cũng không sợ Dương Minh đổi ý. Người lớn tuổi đứng lên rời đi, trước khi đi thời điểm, người lớn tuổi còn bàn giao Dương Minh, không cho hắn nghe trung niên nhân này mỏ mẫm linh tinh. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân ra, ngươi cứ yên tâm đi, hắn lớn hơn nữa bản sự cũng hốt dù không ta. Ta không có hốt dù ngươi, dù sao 10.000 khối tiền ngươi khẳng định thua thiệt, không tin thì thôi. Trung niên nhân nói ra. Dương Minh cười cái này nói ra, nếu như ngươi không hiểu, thì đàng hoàng đợi, không muốn mang bên ngoài mất mặt, ngươi biết cái gì là trăm năm láo tham sao. Ta nhìn nói cho ngươi, cái này cũng là trăm năm láo sơn tham. Trung niên nhân nghe xong nhất thời ngốc, cái này lại là trăm năm láo sơn tham, cái này đừng nói hắn hoa 10.000 mua, hắn cũng là hoa 1.000.000 đều đăng giá. Có ít người có bệnh về sau, bọn họ cần nhân sâm che mệnh. Cũng chính là ngươi cảm giác mình đã không thịnh hành lợi, nếu như không thể gặp phải danh ý đi, ngươi có thể làm trăm năm láo sơn tham, trước cho bệnh nhân kéo lại mệnh, sau đó lại chậm rãi tìm thầy thuốc. Chương 894, lão tử muốn nổ súng. Chương 894, lão tử muốn nổ súng. Lúc này, trung niên nhân vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, cho ngươi thương lượng chuyện này a. Sự tình gì? Dương Minh nói, mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Ngươi không phải hoa 10.000 mua sao? Ta hoa 20.000 mua người thế nào? Trung niên nhân nói ra, không bán, ta dựa vào cái gì bán cho ngươi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, nếu như ngươi muốn mua, cho ta 500.000. Dương Minh nói, tiểu tử này thực cũng là muốn mua kiếm tiền, nếu để cho hắn tốn tiền nhiều như vậy, hắn khẳng định không nguyện ý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Minh cầm lấy nhân sâm đi, Dương Minh không có ý định bán cái này nhân sâm, hắn muốn chính mình trước giữ lấy, đến một nhà bên trong dược tài cửa hàng. Dương Minh nói, lão bản, cho ta bắt chút thuốc. Thuốc gì nha? Cửa hàng lão bản là cái hơn 50 tuổi nam tử. Hắn cười hỏi, ta muốn mấy loại thuốc, một dạng 100 gram. Dương Minh nói, nhục thung dung, dâm dương hoác, đỗ trọng, thố tiêu tử, khóa dương. Lão bản vừa cười vừa nói, cái này mấy loại đều là thuốc tráng dương nha. Đúng vậy a, thì cái này mấy loại thuốc đi. Dương Minh nói, cái này mấy loại thuốc đều là thuốc tráng dương, đồng thời giá cả không cao lắm, mấy loại thuốc chung vào một chỗ đều không muốn 100 khối tiền. Trưởng quỹ cho Dương Minh gói ký thuốc, Dương Minh cũng coi như giao tiền, sau đó rời đi nhà này dược phương. Vừa mới rời đi, Dương Minh liền thấy có 3 người đeo lên, xem xét lại là vừa mới muốn 20.000 mua mình nhân sâm trung nhân nhân. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, làm sao, vừa mới không bán cho ngươi, ngươi bây giờ lại muốn cướp. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, ngươi không cần nói ta, ta thế nhưng là không có can đảm này, hai người kia là muốn mua ngươi nhân sâm. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, đã muốn mua, vậy liền cầm 500.000 tới, trả thù lao liền bán. Có ngoài hai người đều là chừng 30 tuổi nam tử, xem ra đều là có thể đánh. Bởi vì có thể hay không đánh khung theo thực phía trên có thể nhìn ra, hai người này xem xét cũng là luyện qua, coi như không phải võ lâm cao thủ, vậy khẳng định cũng là đặc chủng binh truyền nghề. Hai người đều là rất đầu tóc ngắn, lộ ra đặc biệt tinh thần, một người nói ra, người trẻ tuổi, ta cho ngươi 50.000, ngươi bán cho chúng ta đi, chúng ta chỉ có thể có 50.000 quyền lợi. Dương Minh lạnh lùng nói, chuyện cười, 500.000 đồ vật ngươi phải cho ta 50.000, ngươi cho là ta hội đáp ứng các ngươi sao? Một người khác nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn như thế quá phận, chúng ta có thể cho ngươi 50.000 đã là rất không tệ, ngươi cho rằng ngươi là ai, không muốn cho thể diện mà không cần. Dương Minh nghe xong lời này nhất thời không cao hứng, nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi nói như vậy, ta còn thực sự thì không bán cho ngươi, ngươi có bản lĩnh thì đoạt đi. Dương Minh cũng là như vậy người, ngươi muốn dễ thương lượng cũng không phải là không có chỗ trống, nhưng là ngươi muốn cứng rắn làm, cái kia Dương Minh thế nhưng là không ăn ngươi bộ này. Hai người này xem xét Dương Minh cái này thái độ, nhất thời muốn làm Dương Minh, một cái ra hỏa lạnh lùng nói, gặp vậy các ngươi nói như vậy, cũng đừng chúng ta. Nói, hai người thì nhào lên, Dương Minh xem xét hai người này thật nhào lên, nhất thời cũng liền không khách khí, thầm nghĩ nói, hai tên tiểu tử, các ngươi cũng dám giữa ban ngày đối lao tử dạng này, cái kia cũng đừng trách lao tử vô lý. Hai người luôn cho là Dương Minh cũng chính là cái thư sinh yếu đuối, hù dọa một chút liền có thể, không nghĩ tới hai người vừa mới đến Dương Minh trước mặt, vừa định tiến công, liền bị Dương Minh thả ngã xuống đất. Trung niên nam tử kia thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại, Dương Minh một chút liền đem hai người thả ngã xuống đất, đây cũng quá ngưu bức, may mắn chính mình mới vừa rồi không có ý đồ xấu. Nếu như mình muốn đối với nhân sâm có ý nghĩ gì, vậy mình khẳng định không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử không khỏi sau lưng phát lạnh. Bởi vì hắn biết hai người này lợi hại, hai người này thực là một cái đại hộ nhân gia bảo tiêu. Nguyên lai kinh thành có cái từ gia tại kinh thành có thể nói là rất nổi danh nhìn. Từ gia tử là một cái về hưu cán bộ, hắn nhi tử từ mùa xuân là làm ăn, sinh ý làm rất náo nhiệt. Gia hỏa này không những ở sinh ý trên sân như cá gặp nước, ở trong quan trường cũng là có người. Đặc biệt là một chút lưu manh đều muốn cho hắn mặt mũi, Từ Đại Xuân có con trai gọi Từ Huy, cũng là một cái nhân vật. Tiểu tử này tại kinh thành công tử bột bên trong cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, dám đánh dám giết, hai câu không hài lòng liền muốn làm. Từ lão gia tử có bệnh, cần trăm năm lão nhân sâm, khắp nơi đều không có mua được, hôm nay hắn nghe được một người bạn gọi điện thoại nói tại dược tài thị trường gặp phải trăm năm lão nhân sâm. Lúc này Từ Huy đang cùng nữ nhân ở trong tân quán lêu lổng, hắn để hai người thủ hạ đi trước, chính mình đợi lát nữa lại đi. Bởi vì hắn muốn đánh một pháo tại đi qua nhìn một chút, lão gia tử bệnh cần trị liệu, nhưng là hắn pháo cũng muốn đánh a. Từ Huy đánh xong pháo mới lái xe hơi đến dược tài thị trường, hắn tới chỗ xem xét, chính mình hai người thủ hạ đã bị đánh ngã, sau đó đi tới, nói ra, tiểu tử, ta cái này hai người thủ hạ là ngươi đánh ngã. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, chính là ta đánh, làm sao? Từ Huy nghe xong vẫn là cái người bên ngoài, thầm nghĩ nói, tiểu tử, ngươi là gan cũng quá lớn, tại kinh thành vẫn chưa có người nào không nể mặt ta. Con mẹ nó ngươi một cái người bên ngoài cũng dám mạo phạm ta. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, hoặc là đem người tham cho ta thủ hạ xin lỗi, hoặc là đừng trách lão tử không khách khí. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ít tại ta trước mặt tuổi như bức, có bản lĩnh ngươi thì đoạn, không có bản sự liền lăn trứng, ta không phải là bị ngươi sợ hãi. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại, ngươi là không biết Mã Vương ra bà con mắt. Nói, Từ Huy liền lấy ra một cây thương. Đương nhiên hắn cái này thương không phải chính thức súng lục, hắn đây là đánh đinh thương cải tiến. Bất quá cái này cũng rất có thể lợi hại, đánh đinh thương như cũ có thể đánh chết người. Trước kia tin tức không phải đưa tin qua, có người dùng đánh đinh thương đánh chết hơn người sao? Dương Minh nhìn đến tiểu tử này cầm đánh đinh thương, thầm nghĩ nói, tiểu tử này xem ra cũng là phách lối thói quen, nhất định phải cho hắn một chút lợi hại nhìn xem mới có thể. Nghĩ tới đây, Dương Minh chào đón nói ra, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi thì nổ súng, nếu như ta một chút nhíu mày, ta cũng không phải là nam nhân. Ngươi cho rằng ta không dám? Từ Huy nói ra, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Đem người tham giao ra đây cho ta, ta sẽ bỏ qua ngươi một cái mạng chó, nếu như không phải vậy, ta liền để ngươi biết một ca khúc. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này bây giờ còn có rảnh rỗi cho mình nói ca, đầy đủ có ý tứ. Liên hỏi, cái gì ca khúc? Nếu có một ngày, ngươi lặng yên chết đi, ta sẽ đem ngươi chôn ở dược liệu này trong chợ. Từ Huy nói ra, tiểu tử, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Lão tử cũng không tin ngươi dám nổ súng, có bản lĩnh ngươi thì nổ súng đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Từ Huy nhìn đến Dương Minh vậy mà không có chút nào sợ hãi, hắn vậy mà thật nổ súng. Chương 895, thuốc này thật lợi hại. Chương 895, thuốc này thật lợi hại. Từ Huy tiểu tử này thực cũng không có muốn đánh chết Dương Minh, hắn cũng là hù dọa một chút Dương Minh, nhưng là cái này súng bắn, Dương Minh tối thiểu nhất cũng phải bị thương. Một cái đinh sắt bị cường lực đính tại trên thân người có thể không bị thương sao? Dương Minh đương nhiên sẽ không để cho mình thụ thương, tại Từ Huy muốn đập cò súng thời điểm, Dương Minh đã xuất thủ. Từ Huy cảm thấy hoa mắt. Chính mình thương đã đến Dương Minh trong tay, gia hỏa này nhất thời sửng sốt, hắn đều không biết mình thương làm sao đến Dương Minh trong tay. Dương Minh đem thương cầm ở trong tay chính mình, hai cái tay một vò nhất trà sát, bên ngoài nhựa tợ lặt tịt vần nát, bên trong sắt cũng vặn thành một cái trứng, sau đó ném xuống đất. Hắn lạnh lùng nói, đừng nói ngươi cái này phá đánh đinh thường, cũng là ngươi cầm lấy súng lục, ta như cũ giết chết ngươi. Nói, Dương Minh đùng một bàn tay đánh vào Từ Huy trên mặt, không đợi Từ Huy kịp phản ứng, Dương Minh lại đi về đánh mấy cái bàn tay. Sau khi đánh xong, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta muốn để ngươi biết, cầm thương đối với ta, ngươi là muốn trả giá đắt. Lúc này, có người hô, chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này là làm sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vân Long khu hình cảnh đội đội trưởng Vương Lan Lan. Từ Huy vậy mà cũng nhận biết Vương Lan Lan, hắn thấy là Vương Lan Lan, cao hứng nói ra, Vương đội trưởng, ngươi đến bồi vạn, đem tiểu tử này bắt lại cho ta, tiểu tử này đi đem ba người chúng ta toàn bộ cho đánh. Vương Lan Lan cũng không để ý gì tới Từ Huy, mà chính là đi đến Dương Minh trước mặt, hỏi, Dương Minh, chuyện gì xảy ra? Dương Minh vừa cười vừa nói, mấy người này muốn cướp ta đồ vật, bọn họ muốn cướp ta trăm năm láo sơn tham, ta không giống nhau cho bọn hắn, bọn họ lại còn móc súng, ngươi xem một chút mặt đất thương, đây chính là bọn họ đánh đinh thương cải tạo. Vương Lan Lan tự nhiên thấy rõ là chuyện gì xảy ra, hắn vừa cười vừa nói, ta biết chuyện gì xảy ra, các ngươi đi theo ta đi. Vương Lan Lan, ngươi cũng dám bắt ta, ngươi biết là hậu quả gì sao? Từ Huy nói ra, ta mặc kệ ngươi cái gì hậu trường, ngươi đã dám phạm pháp, ta thì dám bắt ngươi. Lúc này đằng sau lại qua đến hai cái hình cảnh, Vương Lan Lan nói ra, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Hai cảnh sát vốn là đem Từ Huy còng lên, sau đó lại đi bắt hai người kia, Từ Huy đều không có phản kháng, hai người kia tự nhiên cũng không dám phản kháng. Liền muốn mua nhân sâm người trung niên kia cũng bị mang đi, mấy người sau khi đi, Dương Minh cũng cầm lấy thuốc đến xe của mình trước mặt. Tần Phi Yến vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới mua xong nha? Không là để cho ngươi biết, không tốt hô lão bản của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới lại mấy tên côn đồ nháo sự, chậm trễ. Nói, Dương Minh liền lên xe, Tần Phi Yến nói ra, tự nhiên có tiểu côn đồ nháo sự, ngươi gọi điện thoại cho ta nha, ta thế nhưng là học qua taekwondo. Dương Minh thầm nghĩ nói, thì ngươi luyện được điểm này công phu, còn chưa đủ người ta một người đánh đây. Dương Minh tự nhiên có thể nhìn ra được, nàng tiệm này công phu mèo ba chân, đối phó tiểu côn đồ vẫn là có thể, nhưng là đối phó Từ Huy thủ hạ, tuyệt đối không thể lấy. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Dương Minh vẫn là vừa cười vừa nói, tốt, lần sau có chuyện gì ta gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, ngươi không cho ta hâu ngươi lão bản, vậy ta liền trực tiếp gọi ngươi Dương Minh tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, xe chạy đến kinh thành khách sạn lớn, Dương Minh phát hiện Tần Tam Lượng bọn họ vẫn còn. Sau đó cùng bọn hắn nói chuyện, sau đó mở cái xe này tử rời đi nơi này về sau, Dương Minh mua mấy bình rượu trắng liền trở về. Hắn cũng không có mua tốt bao nhiêu tiểu, thì mua mấy bình rượu sái số độ cao, phao rượu thuốc tốt nhất. Dương Minh trở lại Dương Diễm trong nhà, sau đó tìm tới một cái chậu, vốn là ngược lại một điểm tiểu tẩy phía dưới cái chậu, sau đó đem mấy bình tiểu toàn bộ đổ vào trong chậu. Ngược lại sau khi đi vào, Dương Minh lại đem thuốc toàn bộ bỏ vào trong chậu mặt, sau đó đem để tay tại trong chậu, đem chính mình linh khí đưa vào trong chậu mặt. Dương Diễm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi làm cái gì vậy?